Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một sớm xuyên qua, Kim Bài bảo tiêu Mục Thải Vi biến thành bị sống sờ sờ đói chết nông nữ Mục Thải Vi. Nhà chỉ có 4 bức tường, lu gạo trống trơn, mặt đối mặt hoàng cơ gầy mẫu thân cùng gào khóc đòi ăn ấu đệ ấu muội, Mục Thải Vi vén tay áo, vung tay hô to, tỉ muốn đưa phú. Tuy rằng kiếp trước đi chính là cao lãnh lộ tuyến, nhưng trước khác nay khác. Tiểu con trước, Mục Thải Vi chắt tạp dề, ra sức giao hàng, tạc xuyến, các loại tạc xuyến. Tiệm vải, Mục Thải Vi thành thạo bắt bản tính, này đó. Thức mau, Đại Tấn Quốc con dân đều đã biết, Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1 không chỉ có là cái tuổi trẻ mạo mị thiếu nữ, vẫn là cái thích làm vui người khác từ thiện ra. Mục Thải Vi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện làm vài món từ thiện, thế nhưng được đến một cái lệnh nàng khó có thể tin, thần kỳ không gian. Còn phải tới rồi một cọc lệnh nàng khó có thể mở miệng, nhân duyên. Một câu tóm tắt, từ nghèo bức nông nữ đến hoàng hậu hoa lệ chuyển biến. Tóm tắt vô năng, thỉnh thân nhóm di giá chính văn. Chương một đủ ảng, xuyên. Đại Tấn Quốc Thánh Võ 28 năm đông. Bay là tả đại tuyết, kẹp gào thét gió bắc, liên tiếp hạ mấy ngày, đem xa xôi hẻo lánh Mục Gia Thôn bao trùm ở một mảnh màu trắng trung. Đang là tháng chạp, khổ hàn khó nhịn, Mục Gia Thôn thôn dân đều theo thường lệ tránh ở trong nhà miêu nhi đông. Cả gia đình ngồi ở giường sưởi thượng, chuyện nhà, nói đông nói tây, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Thôn mà ở vào Đại Tấn Quốc Đông Bắc Biện Châu Phủ, lệ thuộc với Cây Du huyện một chỗ thôn, thôn không lớn, ước chừng trên dưới 100 hộ nhân gia, thôn dân phần lớn họ Mục, tính lên đều là bổn gia, chỉ có 3 năm bên ngoài họ, là từ nơi khác rời tới. Thôn Tây Đầu, theo Mục gia từ đường cách đó không xa, có một tòa thấp bé rách nát cỏ tranh phòng, dùng gạch mục cùng cỏ tranh dựng. Cùng trong thôn đại đa số nghèo khó hộ phòng ở không sai biệt lắm, chỉ là thoạt nhìn càng thấp bé một ít. Nhà này chủ nhân họ Mục danh Trọng Khanh, lại nói tiếp vẫn là trong thôn nhất có học vấn, là tên tuổi đường tú tài, vẫn là lâm sinh, ăn công lương nhân vật. Chỉ tiếp, này tú tài thư tuy đọc đến hảo, lại làm hạ một kiện hồ đồ chuyện này. Mười mấy năm trước, hắn đến trong kinh du lịch, mang về một cái lai lịch không rõ nữ nhân, bị cha mẹ sở ghét bỏ, đuổi ra gia môn. Mục tú tài mang về nữ nhân họ Đô danh Mỹ Nương, người cũng như tên. Sinh đến cực Mỹ. Theo Mục Tú Tài nói, hắn ở kinh thành trong lúc vô ý cứu một cái họ Đỗ Tú Tài, Đỗ Tú Tài cảm ơn, mới đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, hắn thấy kia nữ nhi ôn nhu hiền huệ, liền cưới trở về. Theo lý thuyết, việc hôn nhân này không phí Mục gia nhị lão một văn tiền, hai lão hẳn là vụng trộm nhạc mới đúng, nhưng trên thực tế, vì giảo hoàng việc hôn nhân này, Mục lão cha cùng Mục đại nương, thiếu chút nữa đem nhi tử bẩm báo quan phủ. Lão cha Mục liền khuê cho rằng, nhà mình nhi tử nếu chúng Tú Tài lại là lâm sinh, mỗi tháng có lương mẹ nhưng lãnh, bực này thể diện tôn quý, nên cưới Lý Chính nữ nhi hoặc là cách vách thôn hoàng viên ngoại nữ nhi mới tính lương xứng. Đỗ thị tuy sinh mạo mỹ, nhưng một văn tiền của hồi môn đều không có, lại là cái vai không thể gánh tay không thể đè, sao xứng gả cho hắn tú tài nhi tử. Mục Bạch thị cũng cho rằng Đỗ thị không xứng gả cho nàng nhi tử, đặc biệt là nhìn đến Đỗ thị kia phó nhược hoa phất liễu bộ dáng, càng là tức giận đến không đánh một chỗ tới, nông hộ nhân gia, làm không được việc nhà nông. Liền tính sinh lại Mỹ, cũng là cái phê vợ. Hai vợ chồng già hạ quyết tâm, nhất định phải nhi tử hưu thê, tốt nhất là có thể đem Đỗ thị bán, Đỗ thị hiếm thấy Mỹ mạo, định có thể bán cái giá tốt. Nhưng mà, Mục Trọng Khanh tuy rằng hiếu thuận, lúc này đây lại quyết tâm dường như, nói cái gì cũng không chịu nghe theo cha mẹ chi mệnh, cặp vợ chồng già đòi chết đòi sống náo loạn mấy chàng không có kết quả sau, lạnh tâm địa, cuối cùng lấy bất hiếu chi danh đem kia Mục Trọng Khanh từ trong nhà đuổi ra tới. Một văn tiền gia sản đều không có phân cho hắn. Mục Trọng Khanh phân ra tới sau, liền ương trong thôn mấy cái hiểu biết, ở thôn Tây từ đường biên che lại tam gian tiểu phòng, cùng nương tử Đỗ thị dàn xếp xuống dưới, này một trụ, chính là mười mấy năm. Đỗ thị không chỉ có mạo mỹ, tính tình cũng cực kỳ an tĩnh, ngày thường luôn là nhu nhu nhược nhược, dịu dàng, người trong thôn chưa bao giờ nghe nàng lớn tiếng nói chuyện quá, mà lúc này, Đỗ thị lại đấm ngực dừng chân, khóc đến rung trời vang. Vì nhi nha, nương thực xin lỗi ngươi. Ngươi mau trợn mắt nhìn xem nương đi. Ô ô ô. Trường tỷ, trong nhà có ăn, ngươi sung sướng lại đây nha. Trên giường đất, một cái lộ sợi bông phá bị dưới, thẳng tắp nằm một cái đầy mặt thái sắc thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, môi sắc sám trắng, sụp đổ hai má cùng cứng đờ thân thể, đều bị tỏ rõ này nữ hài nhi đã chết không thể lại đã chết. Đỗ thị vớt ve nữ nhi lạnh băng thân mình, đau lòng giống đao cắt giống nhau. Trong nhà nhật tử gian nan, trưởng phu vì nhiều kiếm chút bạc nuôi sống người một nhà. Sớm tại tháng 6 thời tiết từ trấn trên giáo quán, cùng buồn thôn một cái thổ sản vùng núi lái buôn đi phương Nam, buôn bán bản địa thổ sản vùng núi, nguyên bản nói tốt nửa năm liền hồi, đảo mắt tháng đi qua, bóng người còn không thấy một cái. Trong nhà sớm đã chặt đứt lương suy, vì hài tử mấy trương miệng nhỏ, nàng cũng là vắt hết óc, nghĩ mọi cách, chung quy vẫn là chết đói một cái. Làm nương, nào có không đau hài tử, nhìn nữ nhi sắp chết, Đỗ thị tan nát cõi lòng thành từng mảnh, nếu không phải còn có ba cái tiểu nhân, nàng lúc này định theo nữ nhi đi. Nương, đều do chúng ta không tốt, trưởng tỷ là đem nàng kia phần đồ ăn tiết kiệm được tới cấp chúng ta ăn, mới đem chính mình cấp đói chết, chúng ta thực xin lỗi trưởng tỷ. Ô ô ô. Dương đất viền mép thượng, ba cái lớn nhỏ không đồng nhất hài tử khóc đến trời đất tối sầm đêm, trưởng tỷ, là chúng ta hại ngươi, ô ô ô. Tuổi hơi lớn lên nữ hải nhi lôi kéo chính mình hai cái tiểu đệ đệ, dọc theo giường đất duyên nhi biên quỳ xuống, đối với thẳng tắp nằm ở trên giường đất thiếu nữ dùng sức khái văng đầu. Đông, đông, đông. Trưởng tỷ, thực xin lỗi, trưởng tỷ, thực xin lỗi. Đinh hai nhức góc tiếng khóc, dập đầu thanh, như cảnh trong mơ mở mịt chuyển tới Mục Thải Vi lô thai, ồn ào đến Mục Thải Vi đau đầu, nàng nhíu nhíu mày, không rảnh lo bên thai kêu khóc, mới vừa tỉnh nàng lúc này có một cái phi thường mãnh liệt cảm giác, hảo đói. Phi thường đói, là cái loại này đói đến mức tận cùng tưởng đem dạ dày đều móc ra tới ăn đói. Mục Thải Vi đói đến say xe đầu xoay chuyển, nàng vốn là A quốc tổng thống thủ tịch bảo tiêu, bồi tổng thống xuất ngoại khi, bị đối thủ một viên bom đưa đến thế giới này. Trường tỷ, ngươi không nên dối gạt chúng ta nói ngươi ăn qua. Ô ô ô. Trường tỷ, ngươi mau tỉnh lại A, ngươi nếu là đã chết, chúng ta cả đời đều sẽ không an tâm. Bị xào đau đầu, bị đói dạ dày đau, các loại khó chịu. Mục Thải Vi cau mày, khu một tiếng, dùng sức mở khô khốc mí mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là bốn trương nước mắt tích loang lổ, hoàng gây bất kham mặt. Ai nha, khó lường. Hoàng Thiên Bồ Tát, Vi Nhi, ngươi không chết ta. Thật tốt quá, ai ra, Phật Tổ phù hộ a. Thấy Mục Thải Vi mở mắt ra, Đỗ Thị nhảy dựng lên, cao hứng đến nói năng lộn xộn, nàng một bên nắm vả táo lung tung xoa nước mắt, một bên đứng lên, vội vàng nói, Vi Nhi, hảo hài tử, nhà ta có ăn, thật sự. Ngươi chờ, nương đi cho ngươi thịnh. Nói, người đã một trận gió nhi đi ra ngoài. Lúc này Mục Thải Vi, hai mắt đã hoàn toàn mở, nàng ngơ ngác nhìn tối om nhà tranh, lại nhìn ghé vào trước mắt này tam trương non nớt hoảng gầy khuôn mặt nhỏ, đã đoán được chính mình là xuyên qua. Làm khởi ra nhi khỏe miệng bởi vì không có sức lực, chỉ có thể rất nhỏ chịu chịu, hóa ra ở hiện đại lương 1 năm 1.000.000 quốc tế kim bài bảo tiêu, tới rồi nơi này thế nhưng là cái bị đói chết nghèo bức. Thật tốt quá, trưởng tỷ, ngươi tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đói đâu. 7-8 tuổi tiểu nam hải nhi chịu khóc hồng cái mũi, hôi hoàng khuôn mặt nhỏ dán ở Mục Thải Vi chăn thượng, một thân mụn vá chồng mụn vá phá xiêm y xem đến làm người đau lòng. Phi phi phi, Văn Nhi đừng nói bậy, cái gì chết nha sống nha, nhiều không may mắn. Trưởng tỷ nhất định sống lâu 100 tuổi. Ân, nhị tỷ nói rất đúng, là Văn Nhi sẽ không nói, trưởng tỷ nhất định sống lâu 100 tuổi, nhất định. Nho nhỏ Văn Nhi gà mổ thóc dường như gật đầu. Một đôi gầy trơ cả xương tay nhỏ gắt gao lôi kéo Mục Thải Vi tay, phảng phất sợ nàng chạy dường như. Tới rồi, cháu tới phá cửa mảnh nhấc lên, Đỗ Thị thét to, trong tay bưng một con thô chén sứ bước nhanh đi đến, khóc đến sưng vụ trên mặt đôi tràn đầy ý cười. Vi Nhi, lên ăn cháo. Phỉ Nhi Vũ Nhi, mau đỡ ngươi trưởng tỷ lên. Mục Thải Phỉ cùng Mục Sùng Văn leo đem nước mũi nước mắt, vội không ngừng cởi lộ ngón chân đầu dày thượng giường đất, thật cẩn thận sam khởi Mục Thải Vi. Nhỏ nhất đệ đệ Mục Sùng Võ còn cầm một con phá gối đầu, dựa vào Mục Thải Vi phía sau. Tới, há mồm. Đỗ Thị lấy cái muỗng rảo rảo trong chén cháo, vớt làm thịnh một muỗng, đặt ở Mục Thải Vi bên miệng. Ngửi được cháo hương sau, Mục Thải Vi dạ dày đã huyên thuyên sôi trào lên, nàng hé miệng, gấp không chờ nổi đem cháo ăn đến trong miệng. Tức khắc, một cổ gạo thanh hương, xuyên thấu qua đầu lưỡi nhi, chuyển tới mỗi một cái nhũ đầu thượng. Ân, hương. Mục Thải Vi hàm hồ ca ngợi, không biết là đói đến lâu lắm. Vẫn là cổ đại không có nông dược phân hóa học lương thực phá lệ ăn ngon. Tóm lại, Mục Thải Vi cảm thấy, này chén cháo là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn đến nhất ăn ngon đồ vật, so với kiếp trước thường ăn sơn chân hải vị, bào ngư tôm hùn không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Mấy cái đệ đệ muội muội canh giữ ở nàng bên người, thành kính nhìn Mục Thải Vi ăn cháo động tác, phảng phất nàng ăn vào đi không phải cháo, mà là người một nhà hy vọng. Ăn từ từ, đừng năng. Đỗ Thị nhìn nữ nhi, ôn nhu giải thích, ngươi lúc này mới vừa tỉnh lại. Không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều dạ dày sẽ chịu không nổi. Một chén cháo thực mau xuống bụng, tuy rằng không có ăn no, nhưng tốt xấu dạ dày đau ngừng, quanh thân cũng dần dần đều thoải mái lên. Ở đệ đệ muội muội nâng hạ, Mục Thải Vi chậm rãi nằm xuống thân, lúc này mới có tinh lực quan khán nàng các thân nhân. Mẫu thân của nàng, ước chừng 30 tuổi tả hữu bộ dáng, quanh thân trang điểm cùng trong TV diễn nghèo khổ nông phụ không sai biệt lắm, một thân đánh mụn vá than chỉ sắc vải thô áo đông trống rông treo ở trên người, tẩy trắng bệnh cũ khăn bao đầu, sắc mặt vàng như nến, môi khô khốc, nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, mẫu thân ngũ quan là cực mỹ, nếu là hảo hảo điều dưỡng, nhất định sẽ là cái khó gặp mỹ nhân nhi. Nhị muội muội Mục Thải Phỉ đã 10 tuổi, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn chỉ có tuổi bộ dáng, ngũ quan tuy rằng tình xảo là lướt, nhưng kia đầy mặt thái sắc, thực sự vì nàng giảm phân không ít. Tam đệ Mục Sùng Văn 7 tuổi, tứ đệ Mục Sùng Võ năm ấy 4 tuổi, hai đứa nhỏ tính trẻ con chưa thoát, gầy trơ xương linh đinh giống hai chỉ con khỉ nhỏ. Đến nỗi nàng bản tôn, năm nay mới vừa mãn 13 tuổi, là trong nhà trưởng nữ, tuổi này đặt ở hiện đại, hoàn toàn vẫn là cái hài tử, có thể ở cha mẹ dưới gối làm nũng, cũng có thể bừa bãi tùy hứng. Nhưng ở cái này triều đại, 13 tuổi liền có thể coi như đại nhân giống nhau đối đãi, thậm chí có thể thành gia lập nghiệp. Nguyên chủ Mục Thải Vi liền mỗi ngày giúp đỡ mẫu thân lo liệu việc nhà, chiếu cố ấu đệ ấu muội. Ở trong nhà nghèo rất mồng tơi dưới tình huống, đem chính mình loãng một phần nhi đồ ăn đều cấp các đệ đệ muội muội ăn, đem chính mình cấp sinh sôi chết đói. Lộc cộc lộc cộc. Tiếng vang đột ngột truyền đến, đánh gãy Mục Thải Vi suy nghĩ. Tiểu đệ đệ Mục Sùng Võ vội vàng che lại chính mình bụng, hồng khuôn mặt nhỏ vội vàng bịa giải, "Trưởng tỷ, Vũ Nhi không đói bụng, Vũ Nhi ngày hôm qua ăn cơm xong, Vũ Nhi thật sự không đói bụng." Mục Thải Vi trong lòng đau xót, "Nương, cháu còn có sao? Cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén đi." Đỗ thị trên mặt tươi cười cứng đờ, môi rung rung vài cái, lại chưa nói ra cái gì, chỉ yêu thương rũ xuống con ngươi, xem kia phó biểu tình, không cần hỏi, cũng biết đáp án. Đại khái là sợ Mục Thải Vi khó chịu, nhị muội Mục Thải Phỉ liền cấp nói, "Trưởng tỷ hảo hảo dưỡng bệnh, không cần lo lắng chúng ta đều có thể chịu đựng, bị đói thành thói quen, thật sự." Tam đệ Mục Sùng Văn cũng tiếp lời nói, "Hôm nay trong nhà đã ăn qua một bữa cơm, vẫn là đem mễ lưu đến ngày mai lại ăn đi." "Ân ân, chờ lát nữa chúng ta sớm một chút nhi ngủ, ngủ rồi liền không đói bụng." Tiểu đệ đệ cũng khai khang. Trong nhà thế nhưng nghèo tới rồi loại tình trạng này, Mục Thải Vi cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng nhìn đến hiểu chuyện nhi tiểu thư đệ nhóm, nàng Vi trong lòng lại dâng lên một cổ không biết tên cảm xúc. Kiếp trước nàng ở 13 tuổi khi, cha mẹ đã từng người tổ kiến tân gia, nàng tắc vẫn luôn chằn trọc ở cha mẹ tân gia chi gian. Thành cha mẹ chi gian lẫn nhau đùn đẩy dư thừa cùng trói buộc, các loại chua sót, chỉ có nàng biết được, thẳng đến nàng thông qua chính mình nỗ lực, thành hưởng dự quốc tế kim bài bảo tiêu, mới quá thượng chính mình muốn sinh hoạt, địa vị, tiền tài, danh dự, nàng cái gì cũng không thiếu, cũng không biết vì cái gì, nàng tâm linh chỗ sâu trong, luôn có một chỗ trống. Giống thiếu chút cái gì, mà này phiến chỗ trống, thế nhưng ở xuyên qua sau mấy cái giờ nội, thần kỳ bị bổ khuyết. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng sâu trong tâm linh thiếu hụt, chính là nàng từ nhỏ vẫn luôn khát vọng thân tình, trời cao chiếu cố, này một đời, nàng rốt cuộc có huyết mạch tương thông, tâm linh tương hệ trí thân nhân. Nhất nhất vuốt ve quá các đệ đệ muội muội lông xù xù đầu nhỏ, Mục Thải Vi thanh triệt con ngươi lộ ra kiên định thần thái, "Yên tâm, có trưởng tỷ ở, không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu đói." Chương 29 cân. Phanh. Một trận gió lạnh đem ra ngoài môn thổi khai, phát ra thật lớn động tĩnh, gió lạnh cuốn vài miếng đông tuyết tập tiến vào. Mục Thải Vi dùng mình một cái. "Hảo lãnh." Phỉ Nhi thấy, lập tức đứng dậy hạ giường đất, lê đóng giày tử nói, "Văn Nhi, đi, cùng nhị tỷ đi nhặt xài." "Ân." Văn Nhi lên tiếng, vừa muốn hạ giường đất, đột nhiên lại giống nghĩ đến cái gì dường như chết trở về, đi đến đầu giường đất Nhi bị đóng thượng, lấy ra một cái chăn, đè ở Mục Thải Vi bị thượng, hống hài tử dường như đối Mục Thải Vi nói, "Trưởng tỷ, ngươi trước dâm cành chăn, chờ ta cùng nhị tỷ nhặt tuổi lửa trở về, trong nhà liền không lạnh." Mục Thải Vi trong lòng ấm áp, duỗi tay nhéo nhéo Văn Nhi hoàng gầy khuôn mặt nhỏ, ngồi dậy nói, "Tỷ tỷ cùng các ngươi cùng đi." "Khó mà làm được, trưởng tỷ thân mình còn không có dưỡng hảo, không thể xuống đất." Văn Nhi một đôi tay nhỏ ngăn chặn Mục Thải Vi nâng lên bả vai, lại giống tiểu đại nhân dường như dặn dò vài câu, mới hạ giường sưởi. Đỗ thị đóng cửa lại, không yên tâm nói, "Hiện giờ đại tuyết phong sơn, núi sâu dạ thu tìm không đến thực, đều chạy đến thôn trang phụ cận lắc lư. Hôm nay ở tập thượng liền có người nói, Chu gia chân có cái thợ săn gặp lợn rừng, gặm đến liền thừa bộ xương. Các ngươi để ý chút, chớ nên muốn đi xa, chỉ ở thôn chung quanh nhặt chút thôi." Phỉ Nhi cùng Vũ Nhi đáp ứng, từ gian ngoài tìm ra nhặt xài cành liễu hoa sọn, vội vội vàng vàng mở cửa hướng ra phía ngoài đi đến. "Ai u, Phỉ tỷ, đây là muốn mang Văn Ca Nhi đi nhặt tuổi sao?" Cửa, Chu Thẩm vác một con rổ, ngăn chặn tiểu thư đệ đường ra. Nay Chu Thẩm là Mục gia thôn ngoại lai hộ, trong nhà dựa săn thú mà sống. Bởi vì Mục gia thôn ly trong núi so gần, phương tiện săn thú, cho nên hai vợ chồng tính toán, liền đem ra dọn tới rồi Mục gia thôn tới. Mục gia thôn thôn dân tuy rằng cũng không bài xích ngoại lai hộ, nhưng các gia đều có chính mình đất nền nhà. Cho nên ngoại lai người, hoặc là hướng Mục Trọng Khanh như vậy bị trong nhà trục xuất người, chỉ có thể ở thôn bên cạnh vô chủ thổ địa thượng kiến phòng, Chu Thẩm gia phòng ở cũng kiến ở thôn Tây Đầu, cự Mục Thải Vi ra không xa. Ngày thường, trong nhà các nam nhân không ở nhà, Chu Thẩm một người ngại buồn đến hoảng, liền tổng ái đến tới gần Mục Gia La Cả, Đỗ Thị làm người dịu dàng hiền hòa, rất đúng Chu Thẩm tâm tư, thường xuyên qua lại hai người liền hiểu biết lên, rất là muốn hảo. Chu tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy rảnh rỗi? Đỗ Thị nghe được Chu Thẩm thanh nhi, từ phòng trong đón ra tới. Chu Thẩm lôi kéo Phỉ Nhi cùng Văn Nhi, một bên hướng trong phòng đi, một bên tức giận mà nói, ta gì thời điểm không nhàn. Đều mau nhàn ra thí, đâu giống ngươi quý nhân chuyện này vội, lại muốn vội vàng đi tập thượng bán tóc, lại muốn vội vã cấp hai cái lao bất tử đưa dưỡng lao tiền. Nghe vậy, Đỗ Thị gục đầu xuống, mất tự nhiên sờ sờ chính mình bao khăn đầu, thấp giọng nói, ngươi đều đã biết. Ừ, bán tóc như vậy đại chuyện này, có thể nào giấu giếm được người đi, khoan nói là ta, chính là này làng trên sông dưới, lại có cái kia không biết, cái nào không hiểu, đều tại đàm luận chuyện này đâu. Ách, nghe được chính mình bị người nghị luận, Đỗ Thị trên mặt bịt kín một tầng vẻ xấu hổ, lúng ta lúng túng nói, ta cũng là không biện pháp. Chu Thẩm túi hơi túi đem rổ hướng Đỗ Thị trong lòng ngực một tắc, nói, không biện pháp sẽ không tới tìm ta sao. Người rốt cuộc có hay không đem ta trở thành tỉ muội? Còn nữa nói, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, nào có cắt xuống bán đạo lý. Đến tuột cùng có bao nhiêu khó, đáng giá ngươi đi đem đầu tóc bán. Ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không hai cái lao bất tử lại bức ngươi? Đỗ Thị thấp giọng nói, cũng không được đầy đủ vì bọn họ, Vi Nhi tối hôm qua đói hôn mê, ta suy nghĩ dù sao tóc cũng có thể lại mọc ra tới, ta lại không phải không xuất các kiểu hoa khuê nữ, quản hắn cái gì xấu hổ xấu. Không bằng cắt bán đi trước ứng khẩn cấp, cho nên liền sáng sớm đuổi tới tập đi lên bán. Một hàng nói, một bên thuận tay nhấc lên cái ở rổ thượng tấm bạt đợi hàng, tức khắc lại cả kinh kêu lên, ai nha, Chu tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Trong rổ, phóng mười mấy bao bắp lá cây đông lạnh bánh nhân đậu, mấy cái khoai tây, trên cùng, là một con đã thu thập tốt thỏ hoang. Chu Thẩm nói, vừa mới 9 cân từ ngươi trước cửa đi ngang qua, nghe ngươi khóc đến vang, chẳng lẽ là trong nhà nghèo rất mồng tơi. Này nhưng tuy không phải cái gì thứ tốt, nhưng tổng có thể lấp đầy bụng, tổng so bị đói hiếu thắng. Nói, lại thở dài nói, ai? Vốn định cho các ngươi nhiều lấy chút, nào biết gần nhất lợn rừng nháo đến lợi hại, 9 cân cùng hắn cha mấy ngày này đều không co rời núi, còn không biết muốn nháo tới khi nào mới là cái đầu đâu. Chu Thẩm trong miệng 9 cân là nàng con trai độc nhất, bởi vì lúc sinh ra chừng 9 cân trọng, cho nên được gọi là 9 cân, hiện giờ đã mãn 16 tuổi, sinh lại cao lại trắng, làm người hàm hậu chính trực, là cái khó được hảo hậu sinh. Khi còn nhỏ, bởi vì hai nhà trụ gần, Chu Thị cùng Đỗ Thị lại giao hảo, 9 cân thường đến Mục Gia tìm Thải Vi chơi, khi đó, Chu Thị liền thường thường nói giỡn, muốn cho Thải Vi cấp 9 cân làm tức phụ nhi, Thải Vi tuổi nhỏ không hiểu, ngây ngốc cũng không hiểu được nên nói cái gì, nhưng 9 cân mỗi nghe khởi việc này, đều sẽ cười đến không khép miệng được, cục lốc nói, thành. Sau lại, hai đứa nhỏ dần dần đều lớn, hiểu được nam nữ tị hiểm, hai người gặp mặt số lần cũng ít, nhưng mỗi lần săn thú trở về, 9 cân đều sẽ đem đánh tới con mồi đều ra một ít, làm mẫu thân đưa đến Mục Gia. Bán con mồi được tiền, cũng sẽ trộm mua chút khăn tay, dây buộc tóc linh tinh tiểu ngoạn ý nhi, thác mẫu thân, lấy mẫu thân danh nghĩa đưa lại đây. Nhi tử kia điểm tâm tư, Chu Thẩm tự nhiên sẽ hiểu, trong lòng nàng, cũng sớm đem Thải Vi trở thành là nhà mình tức phụ đối đãi. Nay không, nghe nói chính mình tương lai thông gia nghèo đến bán tóc nông nỗi, Chu Thẩm liền vội vàng đem trong nhà không nhiều lắm một chút tổn lương lấy ra một ít, đưa tới. Chu tỷ tỷ, không phải cùng ngươi khách khí, chỉ là thật sự không thể lại thu ngươi đồ vật, tỷ tỷ trong nhà cũng không dư giả, tổng như vậy một mặt trợ cấp chúng ta, muội tử này trong lòng, thật sự băn khoăn. Đỗ Thị một hàng nói, một bên đem rổ hướng Chu Thẩm trong lòng ngực đưa. Chu Thẩm cười khanh khách nói, ta tỷ muội hảo một hồi, nói này đó có không chẳng phải là khách khí. Nếu muội tử thiệt tình băn khoăn, liền đem Vi Nhi gả cho ta 9 cân tốt không? Lời này, Chu Thẩm nói nửa thật nửa giả, nàng tâm tự chung có chính mình tính toán. Nếu Đỗ Thị ứng, bọn họ một nhà liền vui mừng chuẩn bị làm hỷ sự này, năm trước đem cô dâu mới cưới vào cửa, nếu là Đỗ Thị không đồng ý, Chu Thị liền chỉ đường chính mình khai cái vui đùa, dù sao trò đùa này mấy năm nay cũng không thiếu khai. Quả nhiên, Đỗ Thị có chút khó xử nói, Chu tỷ tỷ, chuyện này, chỉ sợ phải chờ tới Vi Nhi nàng cha trở về, cái này ta không làm chủ được. Chu Thẩm không để bụng cười cười, cũng không có bao lớn thất vọng, rốt cuộc Thải Vi còn nhỏ, còn không có cấp kê. Liền tính vào cửa cũng không thể khai chi tán diệp, cho nên, lại chờ thượng 1-2 năm cũng không có gì. Không ở cái này để tài thượng nhiều làm dừng lại, nàng chỉ hai cái tiểu nhân, đối Đỗ Thị nói, ta nói muội tử, đại tuyết đem mà đều phong bế, ngươi làm hài tử đến chỗ nào đi nhặt ủi, huống hồ đều xuyên như vậy đơn bạc, đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Quay đầu lại ta làm 9 cân đưa gánh hảo xài lại đây, mau làm bọn nhỏ về phòng ấm áp đi, bên ngoài lạnh lẽo hoảng. Trong phòng, Mục Thải Vi hết sức chăm chú nghe Chu Thẩm cùng Đỗ Thị đối thoại, nàng cao hứng ngồi dậy, một đôi sáng ngời mắt to nhân hưng phấn mà thần thái sáng láng. Đối với Chu Thẩm nửa thật nửa giả vui đùa lời nói, nàng vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng thật ra Chu Thẩm mang đến một cái khác tin tức, làm nàng thấy được giải quyết nghèo khó ánh dạng đông. Chương 3 kế hoạch. Đỗ Thị lại cùng Chu Thẩm khách khí vài câu, lại lao một hồi việc nhà, mới đem người tiễn đi. Trở lại buồng trong, thấy Mục Thải Vi đã từ trên giường đất đi lên, chính ngồi xổm trên mặt đất xuyên giày, nàng vội vàng tiến lên, một phen đỡ lấy nữ nhi. Ai nha, Vi Nhi, ngươi này thân mình vừa mới hảo, như thế nào đi lên? Mau hồi trên giường đất nằm xuống. Mục Thải Vi nhẹ nhàng vỗ vô Đỗ Thị tay, nói, nương, nữ nhi đã không có đáng ngại, hiện nay muốn hoạt động gân cốt, tổng như vậy nằm, chỉ sợ người tốt cũng muốn nằm ra bệnh tới đâu. Có lẽ là bởi vì vừa mới ăn vào một chén cháo duyên cớ, Mục Thải Vi trên mặt đã có chút huyết sắc, nói chuyện cũng sức lực mười phần. Đỗ Thị nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn một hồi, thấy nàng so vừa rồi tinh thần nhiều, liền yên lòng, xách theo Chu Thẩm đưa tới rổ đi bếp hạ bận việc đi. Thải Vi vây vây tay, đem nhị muội Thải Phỉ cùng tam đệ Sùng Văn kêu lại đây. Phỉ Nhi, đi đem cái chổi cấp tỷ tỷ lấy tới. Vũ Nhi, đi phòng bếp giúp tỷ tỷ tìm đem sắc bén đao. Đã biết, trưởng tỷ. Đã biết, trưởng tỷ. Phỉ Nhi cùng Văn Nhi đều thực nghe lời, trước mắt công phu liền chạy trở về, một cái trong tay kéo cái chổi, một cái trong tay cầm dao phay. Trưởng tỷ, cấp. Mục Thải Vi vớt ve Phỉ Nhi đưa qua đại cái chổi, trong lòng âm thầm vui mừng. May mắn trong nhà cái chổi là cây trúc. Vừa rồi nàng còn lo lắng trong nhà cái chổi sẽ cùng hiện đại Đông Bắc nông thôn giống nhau, là dùng đánh sòng cao lương tua chát. Nếu như vậy, nàng hoàn mỹ làm giàu kế hoạch chỉ sợ cũng muốn chết non. Trường tỷ, ngươi vì cái gì muốn đem này đó trúc sợi từ cái chổi thượng chặt bỏ tới? Nhỏ nhất em trai út Mục Sùng Võ đứng ở Mục Thải Vi bên người, trước mắt to, nhìn trường tỷ nghiêm túc bận rộn, vẻ mặt tò mò. Tỷ tỷ phải dùng. Kia vì cái gì muốn ở hai đầu tức tiêm nhi? Làm cái thẻ. Tỷ tỷ làm cái thẻ làm gì? Ngày mai Vũ Nhi sẽ biết. Không bao lâu, Mục Thải Vi trong tay đã nhiều 5-6 căn xiên tre, nàng tiện tay chiết vài cái, nhăn lại mi, không được, nhận độ không đủ. Bếp hạ, Đỗ Thị đang ở thiết khoai tây, tính toán trong chốc lát nấu chút khoai tây nghiền cấp bọn nhỏ đỡ đói, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nâng lên mắt, thấy là Thải Vi đi đến. Thải Vi, có việc nhi? Ân, nương, trong nhà nhưng còn có muối. Mục Thải Vi mọi nơi tìm. Có A. Đỗ Thị chỉ bệ bếp bên cạnh một cái giá gỗ, mặt trên có một cái treo đầy dầu mỡ chai dầu nhi, còn có một cái thiếu nơi trà tử hát bình. Có nhưng thật ra có, nhưng cũng chỉ thừa một chút. Đỗ Thị đem muối vại nhi đưa cho Thải Vi. Mục Thải Vi tiếp nhận muối bình để sắt vào trước mắt nhìn, trường thở phào, còn hảo, đủ dùng. Vi Nhi, ngươi tìm muối làm cái gì? Ai? Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Đỗ Thị hỏi. Không có gì, nương. Là nữ nhi chính mình mân mê một chút tiểu ngoạn ý nhi thôi. Mục Thải Vi cũng không tưởng cùng mẫu thân nói ra tính toán của chính mình, y đi theo mẫu thân nhu nhược tính cách, nghe nói nàng muốn đi săn lợn rừng, chắc chắn sinh sôi hụ chết, nói cái gì đều sẽ không đáp ứng làm nàng đi. Cho nên, ở săn đến lợn rừng phía trước, nàng hết thể kế hoạch đều phải bảo mật. Nương, ngày trước đi ra ngoài, nhà ta phòng bếp quá nhỏ, ngài ở chỗ này ta đều chuyển không khai thân. Mục Thải Vi học tiểu nữ hài nhi làm lũng bộ dáng. Lắc lắc Đỗ Thị cánh tay, sau lại đẩy Đỗ Thị, đem nàng từ nhà bếp đẩy đi ra ngoài. Đỗ Thị từ ái cười cười, rồi tay điểm điểm nữ nhi cái chán, rồi nói, ngươi nha đầu này, này một bệnh, đảo bướng mình. Đỗ Thị đi ra ngoài, Mục Thải Vi trên mặt tươi cười một chút tá xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên thanh lãnh sắc bén, tựa như nàng từ trước ra nhiệm vụ giống nhau. Chỉ thấy nàng nhanh chóng xoay người, lưu loát cầm lấy đao, thành thạo đem Chu Thẩm đưa tới kia chỉ thỏ hoang thịt dịch đến sạch sẽ, lại băm thành mảnh vỡ. Làm xong này đó, nàng lại múc mấy gáo thủy, đem muối bình muối đổ chút đi vào, lại đem nàng làm tốt xiên tre tẩm tiến trong nồi, chuẩn bị nấu chút nước muối, chỉ tiếc, trong nhà không có xài. Thải Vi đang ở phạm sầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mẫu thân nói chuyện thanh âm. Ai nha, 9 cân tới, mau vào phòng mau vào phòng. Đỗ thím hảo, ta nương tống cổ ta lại đây đưa một gánh xài. Hàng rào nhóm ngoại, hàng hậu Chu 9 cân khiêng đòn gánh đứng ở cửa, đòn gánh hai đầu đánh bó nhi bắp cột, từ thượng trồng đến hạ. Giống hai tòa tiểu sơn. Thải Vi đang ở phát sầu không có củi lửa nước muối, nghe nói đưa xài tới, trong lòng vui mừng, bước nhanh chạy vội đi ra ngoài. Cửa, 9 cân nhìn đến Thải Vi huyền chuyển nhẹ nhàng chạy ra tới, mặt đằng một chút, thẳng hồng đến lỗ thai căn tử, hắn nắm tóc, ngây ngốc cười vài tiếng, khẩn trương mí mắt nhì cũng không dám lâng. Mục Thải Vi cũng không có chú ý tới 9 cân ngượng ngùng cùng vui sướng, một cái có 30 đối tuổi tâm linh lão bà, tự nhiên sẽ không đối một cái trai trai hải tử ái mộ có cái gì cảm giác. Nàng trong lòng, nàng trong mắt, chỉ có, kia gánh xài. 9 cân, ngươi tới vừa lúc, thật là đưa than ngày tuyết đâu. Mục Thải Vi chạy đến 9 cân bên người, từ hắn đòn gánh rút ra một bó nhi bắp cột, hưng phấn hướng phòng bếp đi. Ai, Vi Nhi muội tử. Thật vất vả nhìn thấy người trong lòng một gặp mặt muốn đi, 9 cân có chút nóng nảy. Mục Thải Vi quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, 9 cân, ngươi có việc nhi. Ách, không, a không, có việc nhi. 9 cân nắm đòn gánh tay càng thêm nắm chặt được ngay, hắn hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí nhìn nàng đôi mắt, Vi Nhi muội tử, nghe mẹ ta nói ngươi hôm nay đói hôn mê, hiện giờ có khá hơn, nếu lại chịu đói, ngàn vạn đừng chịu đựng, đi tìm ta. Phúc, nhìn thiếu niên đỏ lên mặt, khẩn trương đến phát run thanh âm, còn có chốc mũi kia một chuỗi mồ hôi. Mục Thải Vi bất giác cười lên tiếng, nàng thiệt tình cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này hảo đáng yêu, ngây ngốc, đã đơn thuần, lại thiện lương. 9 cân bị Thải Vi cười ngốc, không biết Vi Nhi muội tử đang cười cái gì. Chính mình là nên đi theo nàng cười, hay là nên nói cái gì đó. Đành phải mở to mắt, mở mịt nhìn nàng. Thải Vi cười xong, thực mau liền hối hận, trong lòng cảm thấy thực băn khoăn, mặc kệ này hùng hài tử đối nàng là một loại cái gì ý tưởng, tóm lại nhân ra tâm tư không xấu, chính mình không nên chê cười người nhà. Ho nhẹ một tiếng, Thải Vi phóng mềm thanh âm nói, cảm ơn 9 cân ca, ta nhớ kỹ, nếu là ta nào một ngày bị đói, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Mục Thải Vi dẫn theo củi lửa lóe vào phòng bếp. Cửa, 9 cân mặt càng đỏ. Hắn lắp bắp nói, cái kia, thím, này đó xài ngài trước dùng, chờ dùng xong rồi, ta lại cho ngài đưa. Có củi, Mục Thải Vi nước muối thực mau nấu hảo, làm xiên tre ở 10% nước muối chung nấu 10 phút, lại lần nữa trở nên có giãn. Đem xiên tre nhi bẻ cong, dùng tế thẳng đem xiên tre hai đoan trói chặt, lại lấy thịt nát bao lấy cái thẻ, đặt ở bên ngoài trên nền tuyết đông lạnh thật, đông lạnh thành đóng băng sau lại dùng dao nhỏ cắt đứt cố định cái thẻ tế thẳng, cái thẻ liền trình o hình đông cứng ở nhục đoàn tử. Lợn rừng nuốt vào nhục đoàn tử sau, ấm áp dạ dày bộ sẽ hòa tan thịt đông, bên trong cái thẻ cũng sẽ khôi phục nguyên hình, biến thẳng, duỗi trường. Ban đêm, mục gia trang bao phủ ở một mảnh yên tĩnh bên trong, phảng phất hết thảy đều chìm vào mộng đẹp. Thôn tây đầu, thấp bé cỏ tranh phòng ngoại, một đạo nhỏ sinh mảnh khảnh thân ảnh chợt lóe mà ra, nhẹ nhàng như yến hướng thôn sau núi lớn chạy tới. Ánh trăng như nước, ánh mãn sơn tuyết trắng, chiếu đại địa như ban ngày giống nhau. Cây cối gian, phụ tay nải nhỏ gầy nữ hài nhi cúi đầu, một mặt đi, một mặt nương ánh trăng ở trên mặt tuyết cẩn thận sưu tầm. Rốt cuộc, ở một chỗ cỏ khô tùng sau, bị nàng thấy được tròn trịa thô tráng đề ấn nhi chỉ có một hàng, dài chừng 11-12 cm. Bằng kinh nghiệm phán đoán, đó là một đầu 300 cân trở lên, đơn độc sinh hoạt giống được lợn rừng. Mục Thải Vi cởi xuống tay mải, từ trong bao quần áo lấy ra mấy cái bóng bàn lớn nhỏ nắm, dọc theo dấu chân phương hướng, thả mấy cái, phóng hảo sau, nàng thẳng khởi eo, vỗ vỗ tay, cao hứng đi trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai, nàng liền sẽ thu hoạch đến một đầu béo tốt lợn rừng. Chương 4 thu hoạch. Mục gia nhà ở chỉ có tam gian. Mục Trọng Khanh vợ chồng mang theo sùng văn cùng sùng võ, ngủ ở đông gian, tây gian là Thải Vi tỷ muội khuê phòng, giữa một gian bị một phân thành hai. Phía trước làm nhà chính, mặt sau làm phòng bếp. Bởi vì Mục Trọng Khanh không ở nhà, Đỗ Thị vì tỉnh củi lửa, liền làm toàn gia đều ngủ ở đông gian trên giường đất. Giường đất rất lớn, từ đông đến tây, chiếm cứ nửa cái phòng, mặc dù là toàn gia ngủ ở mặt trên cũng dư giả. Thải Vi lặng lẽ lén quay về ra, tiên tiến tây gian, nhẹ nhàng qua lại đi lại nửa canh giờ lâu, đại trên người hàn khí đuổi đến không sai biệt lắm, mới rón ra rón rén xuyên qua nhà chính, về tới đông gian. Có lẽ là trạng vạng nhiều hơn một đốn khoai tây nghiền duyên cớ, bọn nhỏ ăn no cơm, đều ngủ thật sự trầm. Thải Vi sờ đến chính mình vị trí, lặng lẽ nằm xuống, tính toán dưỡng sức chân khí, ngày mai đại làm một hồi. Nhưng mà, ngạnh bang bang giường đất cuộn đến nàng thân mình sinh đau, như thế nào đều ngủ không được. Chăn chọc chung, nàng suy nghĩ không ngừng kích động, trước hết nghĩ tới rồi chính mình kiếp trước, nghĩ tới vẫn luôn chiếu cố nàng, bồi dưỡng nàng trở thành kim bài bảo tiêu sư phó cùng nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu. Còn có nàng vẫn luôn bảo hộ Tổng thống đại nhân, không biết bọn họ đều thế nào. Nàng ly thế, đối bọn họ tới nói, nhất định là cái đả kích đi. Đến nỗi cha mẹ nàng, hiện tại nhất định vội vàng tranh đoạt nàng di sản cùng tiền ăn ủi, hoặc là vội vàng cùng chính mình một nửa kia nhi chúc mừng này bút trời giáng tiền của phi nghĩa. Ha ha, may mắn nàng có dự kiến trước, làm cái này chức nghiệp lúc sau, cũng đã lập hạ di chúc, như nàng có cái gì bất chắc, nàng danh nghĩa sở hữu tài sản đều quyên tặng cấp viện dưỡng lao. Nàng cha mẹ biết cái này di chúc sẽ là cái gì biểu tình đâu. Đáng tiếc nàng nhìn không tới. Còn có viện dưỡng lao các lao nhân, có như vậy một tuyệt bút quyên tặng, bọn họ nhật tử sẽ hảo quá nhiều đi. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình mấy ngàn vạn tài sản đều quên đi ra ngoài, nhưng chính mình lại liền đốn cơm no đều ăn không được, này bi thôi nhân sinh. Cười khổ một chút, Mục Thải Vi tâm tư lại về tới lợn rừng trên người. Không biết lợn rừng ăn rắc nhị không có. Nếu săn đến lợn rừng, nên như thế nào lộng trở về đâu? Lại hoặc là nên như thế nào cùng người trong nhà công đạo? Rốt cuộc một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nhi, săn đến một đầu lợn rừng, là một kiện cỡ nào lệnh người khó có thể tin chuyện này. Như thế trước tư sau tưởng, vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm, nàng mới dần dần ngủ. Hôm sau, ngày mới đánh bóng, Đỗ Thị tỉnh lại, thấy Thải Vi chính vây quanh chăn, ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi thượng xuất thần. Vi Nhi, tưởng cái gì đâu? Thải Vi nâng lên mắt, nhìn Đỗ Thị nói, nương, nữ nhi vừa mới làm cái quái mộng. Là mộng đẹp vẫn là ác mộng. Mơ thấy cái gì lạc? Có phải hay không mơ thấy cha ngươi? Đỗ Thị trong thanh âm có chút vội vàng. Trượng phu rời nhà hơn nửa năm, Đỗ Thị mỗi đêm ngủ trước đều phải thành kính cầu nguyện một phen, cũng từng nhiều lần đến Miếu Sơn đi rút thăm hứa nguyện, nhưng trung quy vẫn là không có tin tức, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phàm là có thể cùng trượng phu có điều liên lụy chuyện này, nàng đều sẽ phá lệ để bụng, chẳng sợ chỉ là một cái không hề căn cứ mộng, nàng cũng sẽ coi như là thần chỉ dẫn, tới nói cho nàng trượng phu âm tín. Thải Vi không để ý đến nương tha thiết ánh mắt, nàng thất thần nhìn nơi xa, giống ở nói mớ, Sơn Thần nói, xem nhà ta nghèo đáng thương, đưa chúng ta một đầu lợn rừng, hiện giờ liền bại ở sau núi Lao Tử, làm chúng ta đi lấy đâu. Nghe không phải về trượng phu ngộng, Đỗ Thị có chút thất vọng nói, nhất định là ngươi hôm qua nhiều nghe xong lợn rừng chuyện này, cho nên trong ngộng cũng xuất hiện lợn rừng, một giấc mộng thôi, Vi Nhi không nên tưởng thiệt. Thải Vi nghiêm túc nói, bắt đầu nằm mơ khi, ta cũng không để ở trong lòng, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng liên tiếp làm ba lần đồng dạng ngộng, nương, ngươi nói có phải hay không có chút tà đạo đâu. Cổ nhân nhiều mê tín, giống nhau đều hết lòng tin theo cái gì ứng mộng linh tinh đồ vật, cho nên mới sẽ có giải mộng vừa nói. Mục Thải Vi đúng là xem chuẩn điểm này, mới dám với cùng nương ba hoa trích tròe. Nương, nếu là thực sự có việc này, chúng ta không đi, có tính không là bất kính thần minh đâu. Có thể hay không bị thần minh trừng phạt đâu. Nàng nói được rất là trịnh trọng, Đỗ Thị cũng không khỏi coi trọng lên. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy, hai ta đi lão Chu ra. Năn nỉ chín cân cùng hắn cha mang chúng ta vào núi nhìn xem, nếu là có, giai đại vui mừng, nếu là không có, cũng giải tâm nghi. Mẹ con thương nghị xong, liền cùng đi chín cân ra, tới rồi chín cân ra, Thải Vi lại đem chính mình mộng miêu tả một lần. Chu chín cân ước gì có cơ hội cùng Thải Vi ngốc tại cùng nhau, không chờ Thải Vi nói xong, liền vỗ bộ ngực một ngụm ứng thừa xuống dưới. Chín cân cha chú lão ngũ tuy rằng không tin cái gì báo mộng nói đến, nhưng vì thành toàn nhi tử, cũng vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Lên núi trên đường cũng không tịch mịch, dọc theo đường đi, Chu lão ngũ tận hết sức lực khen chính mình nhi tử, nói trên trời dưới đất, nội dung đơn giản là chín cân như thế nào có khả năng, như thế nào hiểu chuyện, còn minh xác tỏ vẻ, bọn họ hai vợ chồng không khuê nữ nhi, tương lai nhà ai cô nương vào nhà hắn môn, bọn họ hai vợ chồng nhất định phải đem tức phụ đương khuê nữ nhi đau. Đối chín Chu lão ngũ như có như không ám chỉ, Mục Thải Vi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, là một cái hơn 30 tuổi thâm niên thừa nữ. Là vô luận như thế nào đều sẽ không đối một cái mới vừa trưởng thành hài tử sinh ra cái gì tình tố. Cũng may lộ cũng không xa, Chu lão ngũ còn không có lải nhải xong, cũng đã tới rồi. Xem, ở kia. Thải Vi mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở cỏ khô tùng trung màu đen vật thể. Ai ma ơi! Không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy nhi đâu. Chu lão ngũ cả kinh trong mắt thiếu chút nữa thoát không, Đỗ Thị cũng kinh ngạc đến che miệng nói không ra lời, chỉ có Thải Vi còn tính bình tĩnh. Nàng chỉ huy chín cân lấy ra dây thừng, trói chặt lợn rừng bốn vó nhi, lại dùng một cây gậy từ dây thừng trung xuyên qua đi, sau đó tiếp đón Chu Thúc tới hỗ trợ nâng heo. Hắc, ngoan ngoãn, này heo chỉ sợ đến có 300 nhiều cân chầm đâu. Vừa nhấc khởi heo, Chu lão ngũ liền hạ định luận. Vi Nhi muội tử, người thật có thể. Chín cân quay đầu, đỏ mặt đối Thải Vi tán một câu. Đỗ Thị rốt cuộc từ lúc ban đầu khiếp sợ trung tỉnh dậy lại đây. Nàng kích động không thôi lau nước mắt nhi. Nước mắt lộc cộc nhìn trước mắt béo tốt lợn rừng. Phảng phất xem chính là một túi túi phình phình lương mễ, từng cái rắn chắc gấm áp áo đông, một đám ăn no căng viên tiểu cái bụng cùng trắng nón mượt mà khuôn mặt. Có này đầu lợn rừng, trong nhà nhật tử một chút trở nên có hy vọng. Lợn rừng bị Chu gia phụ tử nâng hạ sơn, tiến thôn, liền ở trong thôn khiến cho mánh liệt hoành động. Mục Tú Tài gia nhặt được lợn rừng. Đại gia sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc là hai người kiềm co chi, tóm lại, không bao lâu, trong nhà liền chen đẩy tới xem lợn rừng thôn dân. Ú a, thật lớn lợn rừng hoa, lớn như vậy cái đầu, thật sự là hiếm thấy đâu. Tú Tài nương tử, nhà ngươi xem như đã phát, nghe nói này lợn rừng thịt so ra thịt heo quý giá đâu. Cũng không phải là sao, da thịt heo bán 30 văn một cân, lợn rừng thịt bán 50 văn một cân đâu. Nay lợn rừng thoạt nhìn đến có 300 nhiều cân, 3 năm 15, đi ra cùng cốt, ai ưu vì, khó lường, này đầu heo, ít nói cũng có thể bán 13-14 lượng bạc đâu. Hàng xóm nhóm nghị luận sôi nổi, Đỗ Thị trên mặt mang theo thư thái cười nhi, khó được lớn tiếng thu xếp, cho đại gia đổ nước, nhường chỗ ngồi. Lão nhị gia, sáng sớm liền nghe nói nhà ngươi nhặt được một đầu lợn rừng, chính là thật sự. Ngoài phòng, một đạo gấp không chờ nổi thanh âm truyền tới, tiếp theo là dồn dập tiếng bước chân. Mục Thải Vi tâm căng thẳng, mày đẹp gắt gao nhăn lại. Thanh âm này chủ nhân Mục Trọng Lễ, là Mục gia đại phòng nhi tử, phụ thân Mục Trọng Khanh đại ca. Người này trời sinh tính tham lam gian trá, khẩu Phật tâm xà, mỗi lần đến Thải Vi gia, không phải lấy cớ đòi tiền, chính là muốn vật, tuyệt không chuyện tốt. Bởi vì hắn là cùng Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị ở cùng một chỗ, cho nên tương đối với Mục Trọng Khanh, hai lão càng yêu thích cái này nghe lời lại hiểu chuyện nhi đại nhi tử, chuyện gì nhi đều thiên giúp đỡ hắn, trong nhà chuyện tốt nhi đều nhưng hắn. Đại ca, ngài đã tới, mau mời ngồi. Đỗ Thị chuyển đến một chương ghế, tất cung tất kính thỉnh Mục Trọng Lễ nhập tòa. Mục Trọng Lễ xua xua tay nói, ngồi liền không cần, nương mới vừa nghe nói nhà ngươi nhặt được lợn rừng chuyện này, phân phó ta lại đây thông báo ngươi một tiếng, đợi lát nữa đem lợn rừng tá, cấp cha mẹ đưa một nửa nhi qua đi. Chương 5 tinh kế. Một trương miệng liền phải một nửa nhi heo, này ăn uống đủ đại, mặt cũng đủ đại. Thải Vi mắt lạnh nhìn rong rạc đại bá, trong lòng cười lạnh không ngừng. Gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, thật sự là hiếm thấy đâu. Đỗ Thị tính tình tuy nhu, nhưng cũng là cái linh đắc thanh, mấy năm nay cha mẹ chồng là như thế nào đãi nàng, như thế nào đãi trượng phu của nàng cùng bọn nhỏ, nàng lại rõ ràng bất quá. Mặc kệ nàng làm được thật tốt, cha mẹ chồng làm theo sẽ chán ghét nàng. Mặc kệ nàng cấp cha mẹ chồng bao nhiêu tiền, cha mẹ chồng đều sẽ cho rằng là thiên kinh địa nghĩa, theo lý thường hẳn là. Cho nên, trừ bỏ mỗi tháng cần thiết giao 200 văn dưỡng lao tiền, Đỗ Thị một văn tiền đều không muốn điền ở bọn họ trên người. Bởi vậy, nàng dịu dàng cười nói, đại bá, nếu cha mẹ tưởng thịt ăn, chờ lát nữa ta cắt một khối làm văn nhi đưa qua đi đi. Đỗ Thị nói rất đơn giản, nhưng ý tứ thực minh xác, muốn ăn thịt có thể, nhưng giới hạn trong một khối, mà không phải một nửa nhi. Nương thái độ làm Thải Vi thực vừa lòng, phía trước nàng sở dĩ nhóm không mở miệng đối phó đại bá, chính là muốn nhìn một chút nương đối đại phòng thái độ, nếu là nương vâng vâng dạ dạ, đối đại phòng nói gì nghe nấy, nàng vẫn như cũ sẽ trợ giúp cái này ra, nhưng nhiều ít đều sẽ đối nương cảm thấy thất vọng. Nhưng hiện tại, nương nói làm nàng cảm thấy thật cao hứng, ít nhất nương không phải cái loại này nhậm người ước hiếp người, chẳng qua là nàng không có phản kháng đại phòng tư bản thôi. Đỗ Thị vừa nói sau. Mấy cái tới xem náo nhiệt hàng xóm đều làm mặt quỷ cười rộ lên, có miệng độc hàng xóm nói, Mục lao cha cùng Mục đại nương liền tính biến thành Phật Di Lặc, cũng ăn không vô nửa đầu heo a, hay là ngươi Mục đại phải làm hiếu tử, tưởng thế nhị lao ăn xong. Ha ha ha. Đại gia thực không cho mặt mũi cười rộ lên. Mục Trọng Lễ yêu cầu bị đệ tức phụ trước mặt mọi người cự tuyệt, rất là xuống đài không được, lại bị độc miệng hàng xóm chen ép cười nhạo, càng là thẹn quá thành giận, toại cười lạnh nói, đệ muội là như thế nào làm nhân gia tức phụ nhi? Cha mẹ chồng bất quá là muốn ăn điểm nhi thịt, đệ muội cứ như vậy ra sức khước từ, đừng quên, lúc trước nếu không phải ngươi, ta Mục gia cũng sẽ không là hiện giờ như vậy quan cảnh, ít nhất, trong nhà hiện tại có thể nhiều gia nhị mẫu hảo điền. Mục Trọng Lễ nói, Mục gia thôn người đều minh bạch, bởi vì Mục Liền Khuê vợ chồng đã giống Tường Lâm Tẩu giống nhau, ở trong thôn thì thầm mười mấy năm, có thể nói, Mục gia thôn từ 80 tuổi lão nhân, cho tới vừa mới hiểu chuyện nhi hài đồng, đều biết Mục gia nhị mẫu hảo điền chuyện xưa. Chuyện xưa không nội dung rất đơn giản, 15 năm trước, Mục gia lão nhị Mục Trọng Khanh chúng tú tài, được đến cách vách thôn Chu Viên ngoại coi trọng, nguyện chiêu vì đồng sản, cũng hứa cấp nữ nhi nhị mẫu hảo điền làm của hồi môn. Mục Liền Khuê vợ chồng mừng đến đầu góc choáng váng, vội không ngừng ứng thửa xuống dưới. Không ngờ lại lọt vào Mục Trọng Khanh bản nhân mãnh liệt phản đối. Kia Chu tiểu thư 140 cân dáng người, miệng đầy răng vàng khè, sinh thành như vậy bộ dáng cố tình còn phóng đãng thành tánh, câu tam đáp bốn, thanh danh hỗn độn. Như vậy nữ nhân đó là công chúa, Mục Trọng Khanh cũng đánh chết cũng không chịu cưới. Hùng chi chỉ là một cái thổ tài chủ nữ nhi. Bởi vậy liền ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, lưu lại một phong thư nhà, chính mình chạy đến kinh đô đi du học đi, đối ngoại nói là du học, kỳ thật còn lại là đào hôn. Đương sự đi rồi, hôn sự tự nhiên cũng liền thất bại. Mục lao cha tâm tâm niệm niệm nhị mẫu hảo điền thành bọc nước, Mục Bạch thị vì thế còn bệnh nặng một hồi, trên giường bệnh còn thẳng la hét muốn đem bất hiếu tử tìm trở về, bó cũng muốn đưa vào động phòng. Bởi vậy, sau lại Đỗ thị vừa vào cửa liền thành Mục gia hai lão cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mỗi khi nhìn đến nàng, Đỗ gia hai lão liền sẽ nhớ tới bọn họ nhị mẫu hảo điền, cho nên cũng càng thêm hận nàng. Mấy năm nay, nếu không phải Mục Trọng khanh hộ vô cùng, chỉ sợ Đỗ thị đã sớm bị hắn cha mẹ cha tấn đã chết. Mục Trọng lễ này đương khẩu nhắc tới đồng ruộng chuyện này, đơn giản là tưởng nhắc nhở Đỗ thị cùng hàng xóm nhóm, là nàng Đỗ thị thiếu Mục gia nhị lão, đem heo cấp Mục gia nhị lão là hẳn là. Thải Vi nhìn Đỗ thị, lặng lẽ chớp chớp mắt, thanh thúy nói, nương, ngài vừa mới không phải nói muốn đem heo kéo đến trấn trên tiểu lầu đi bán sao? Nếu là cắt đi một khối, nhưng bán thế nào đâu? Đỗ thị phản ứng lại đây, lập tức tiếp lời nói, chính là đâu, nhìn ta này trí nhớ, thế nhưng cấp đã quên. Chu Thẩm cung tế lại đây, lớn giọng nói, tú tài gia, nghe nói hôm qua Vi Nhi đói hôn, đáng thương, nhiều như vậy thân thích thế nhưng liền một cái nguyện ý giúp đỡ người đều không có. Nếu không phải ngươi chạy đến tập thượng đem đầu tóc bán, này một chút Vi Nhi sợ là đã sớm không còn nữa. Hôm nay khó khăn được này một đầu lợn rừng, nhưng nhất định phải bán cái giá tốt, chớ có lại làm hài tử đại nhân tao này phân tội. Chu Thẩm nói âm vừa ra, mới vừa rồi trêu chọc Mục Trọng lễ các hương thân ánh mắt nhi đều thay đổi, từ nguyên lai vui cười trêu chọc, biến thành xích tự nhiên khinh thường. Thân là hài tử đại bá, ruột thịt chất nữ nhi đói hôn hắn cũng không chịu giúp đỡ một phen, còn muốn đệ tức phụ xuất đầu lộ diện chạy đến tập đi lên bán tóc. Hiện giờ nhân ra được lợn rừng, hắn nhưng thật ra cọ một chút chạy đến phía trước tới thảo mớn, loại này vô sỉ hành vi, thật là làm người khinh thường. Mục Trọng lễ khôn khéo đến cùng con khỉ dường như, Chu Thẩm gõ hắn nói, hắn sao có thể nghe không hiểu. Đặc biệt là đoàn người xem hắn ánh mắt nhi, kia chói lọi khinh thường, nhìn chằm chằm đến hắn sống lưng đều từng trận lạnh cả người. Hắn tuy rằng tham tài, nhưng vẫn là muốn thể diện, hắn hai cái nhi tử cũng đều tới rồi nghị thân tuổi tác, nếu là bị người chỉ trích khắt khe em dâu chất nữ, hắn kia hai nhi tử việc hôn nhân nhi đã có thể khó làm. Bất quá, làm hắn từ bỏ như vậy đại một đầu lợn rừng, cũng là không có khả năng. Mục Trọng lễ trong mắt huyên thuyên xoay vài vòng nhi, trong lòng có chủ ý, hắn tươi cười thân thiết nói, đệ muội chủ ý cực hảo, bán heo, trong nhà cũng có thể rộng rãi chút, ta đây liền trở về đóng xe, thế các ngươi đi trấn trên đi một chuyến. Đại bá quỷ tâm nhãn tử Đỗ thị trong lòng biết rõ ràng, nàng vội vàng nói, không dám lao động đại bá, ta đã cùng chín cân nói tốt, hắn đuổi xe bỏ kéo chúng ta qua đi, vừa lúc ta cùng Vi Nhi còn muốn mua vài thứ. Mục Trọng lễ tươi cười cứng đờ, không cho hắn đi, kia bán heo tiền còn có thể rơi xuống hắn túi tiền sao. Tâm quýnh lên, hắn lược hạ mặt, chính xác nói, đệ muội lời này hảo không đạo lý, tục nữ nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Vi Nhi hiện giờ đã 13 tuổi, sao hảo cùng ngoại nam cùng xe. Để cho người khác cấp thấy, sẽ nói ta Mục gia không ra giáo, còn nữa nói, 9 cân ra xe bỏ không có lều, đi lại chậm, ngày tháng năm nào có thể đi đến trấn trên. Chỉ sợ không chờ đi đến, liền đem các ngươi nương hai đông chết. Nơi nào so được với trong nhà xe ngựa, chạy trốn mau, lại có xe lều. Đến trấn trên bất quá một canh giờ sự. Mục Trọng lễ vừa đấm vừa xoa, không chê phiền lụy, miệng lưỡi lưu loát liệt kê cưới xe ngựa đủ loại chỗ tốt, kia tình hình, phảng phất không ngồi xe ngựa. Người liền không khả năng tới trấn trên dường như. Đã nhìn ra, hắn lễ là hạ quyết tâm muốn đi theo, liền tính các nàng cự tuyệt, hắn cũng sẽ tìm khác lấy cớ, ném là ném không xong, vì thế Thải Vi cười tủm tìm nói, như thế, liền làm phiền đại bá. Thải Vi tùng khẩu, Mục Trọng lễ tâm thả xuống dưới, chất nữ nhi đều đồng ý, lượng kia Đỗ thị cũng không dám lại phản bác hắn, dù sao mặc kệ như thế nào, bán heo tiền, hắn là muốn định rồi. Lúc này mới đối, chúng ta mới là người một nhà, ta nhà mình có xe ngựa, làm gì dùng người khác xe bò, người khác nhìn còn tưởng rằng đại bá không chiếu cố chất nữ nhi đâu, nha đầu chờ, đại bá trở về đánh xe, kéo các ngươi đi tập tượng. Mục Trọng lễ nhạc đến giống một đóa hoa dường như, tung ta tung tăng trở về đóng xe. Nhìn Mục Trọng lễ biến mất bóng dáng, Chu Thẩm vỗ đùi, nhịn không được oán trách nói, ai nha, Vi Nhi à, không phải thím đoán trách ngươi, ngươi nhưng thượng ngươi đại bá kia lao bất tù đường, ngươi nói hắn có như vậy hảo tâm, ba ba chủ động lấy lòng đưa các ngươi đi học chợ, ta xem hắn là trồn cấp gà chúc tết. Không có hảo tâm, tính kế các ngươi bán heo tiền đâu. Các ngươi nương hai cần phải để ý à, đừng làm cho giỏ che múc nước công dã tràng, Bạch vui mừng một hồi. Đỗ thị cũng hơi mang trách cứ nói, vì nhi, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào bất hòa nương thương lượng liền tự tiện làm chủ đâu. Nhiều năm như vậy, ngươi đại bá là cái dạng gì người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Thải Vi cười nói, nương, thím, liền tính chúng ta không đáp ứng, đại bá là có thể không đi sao. Đỗ thị trầm mặc. Đại bá tính tình toàn thôn người đều biết, chim nhạn từ hắn ra môn trước quá, hắn đều đến nổ xuống sợi lông tới, càng xính luận này mỡ thịt mỡ hậu lợn rừng. Cho nên, chỉ có thể làm hắn đi lâu. Thải Vi tươi cười trở nên ý vị thâm trường. Bất quá các ngươi chỉ lo yên tâm, ta nếu dám để cho hắn đi, liền đều có biện pháp ứng phó hắn, lần này, nhất định phải cho hắn điểm nhi giáo huấn mới được, bằng không hắn về sau còn dám đánh chúng ta chủ ý. Chương 6 dạo chợ. Đỗ thị thấy nữ nhi như vậy lý do thoái thác, cũng không hảo lại oán trách nàng cái gì, đành phải bán tín bán nghi đi dọn dẹp, chuẩn bị đi trấn trên. Mục Trọng Lễ tốc độ thực mau, nửa nén hương công phu, hắn liền giá xe ngựa chạy tới Thải Vi ra cửa. Hu! Đinh hào xe, Mục Trọng Lễ vui sướng nhảy xuống tới, mặt sau còn đi theo mặt mày hồng hào Mục lão đầu nhi Mục Liền Khuê, Mục Trọng Lễ thai to mặt lớn đại nhi tử Mục Sùng Phúc. Tổ tôn ba người tề ra trận, ba chân bốn cẳng đem lợn rừng nâng tiến xe. Thải Vi cùng Đỗ Thị cũng lên xe, lúc này đây, Mục lão đầu nhi không có lạnh mặt trách cứ Đỗ Thị, còn phá lệ đối Thải Vi cười cười, hỏi câu Vi nha đầu, lạnh hay không? Tình cảnh này, nếu như bị người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng đây là một hộ tổ từ tôn hiếu hòa thuận nhà. Thải Vi cũng hiểu được, lao nhân vô cố xung xoe, nhất định có cái gì mục đích. Quả nhiên, xe ngựa mau đến chân trên khi, lão đầu nhi liền uyển chuyển đưa ra, muốn thay các nàng bảo quản bán lợn rừng tiền. Lý do là, các nàng toàn gia đều là phụ nữ và trẻ em trí lưu, lại ở tại thôn đầu, trong nhà có lớn như vậy một số tiền khổng lồ, thật là không an toàn. Nói xong, còn bổ sung một câu, các ngươi nếu là hữu dụng tiền địa phương, tới tìm ta muốn là được. Xương cốt đi vào miệng chó, còn có thể nhổ ra sao? Mục Thải Vi trong lòng đau mắng không ngừng, nhưng ngoài miệng lại ngọt ngào nói, vẫn là ra ra tưởng chu toàn, nương, chúng ta liền nghe ra ra đi. Nói xong, trộm méo méo Đỗ Thị tay. Đỗ Thị tuy rằng không biết nữ nhi trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng lúc này nàng một bàn tay vô không vang, cũng không chấp nhận được nàng cự tuyệt, chỉ phải không cam lòng gật gật đầu. Mục Liên Khuê tâm nguyện đạt thành, tâm tình rất tốt, lời nói cũng nhiều lên, nói chút thôn thượng kỳ văn thú sự nhi, còn vui tươi hớn hở hứa nguyện, chờ tới rồi trấn trên, phải cho Thải Vi mua đóa hoa mang. Xe ngựa tốc độ quả nhiên thực mau, buổi trưa vừa qua khỏi, Mục ra xe ngựa liền chạy tới trấn trên nổi tiếng nhất tiểu lầu, Túy Tiên Cư. Đinh hào xe, Mục Liền Khuê tổ tôn ba người lại lần nữa ăn ý phối hợp, đem tiêu cực đại lợn rừng từ xe thượng nâng xuống dưới, trực tiếp nâng tiến tiểu lầu. Thải Vi là cuối cùng một cái xuống xe, nàng nhìn ra ra, đại bá, đường ca, hưng phấn nâng lợn rừng đi vào, không khỏi cười lạnh ra tiếng, vừa lật tay háo, đầu ngón tay đã nhiều một viên trứng bù câu lớn nhỏ cục đá, nhìn chung quanh tả hữu, thấy không có người nhìn về phía chính mình, liền đầu ngón tay bắn ra, tia đá nhi như tia chớp, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, tinh chuẩn đánh vào mã mắt thượng. T. Con ngựa hoảng sợ, hí vang một tiếng, cao cao giơ lên chân, mũi tên giống nhau chạy như bay mà đi. Ra ra, ra ra, không hảo, không hảo, nhà ta mã chạy. Thải Vi kêu to, giống một cái chân chính 13 tuổi tiểu nha đầu giống nhau, đại kinh tiểu quái chạy vào tử lầu. Mục Trọng Lễ, Mục Liền Khuê cùng Mục Sùng Phúc đang ở cùng trưởng quay bắt chuyện, Đỗ Thị cụp mi rũ mắt theo ở phía sau, nghe được mã chạy, ra ba tức khắc đều nhảy dựng lên. Cái gì đều không rảnh lo, đều thất trương thất trí chạy đi ra ngoài. Này con ngựa chính là ước chừng hoa 50 lượng bạc dòng mua, ngày mùa thời tiết, mã có thể xuống đất trồng trọt, nông nhàn thời tiết, mã lại có thể tới tập thượng trở thuê, một năm bốn mùa, đều ở vì cái này ra kiếm bạc. Có thể nói, ly này mã, này toàn ra đều đến uống gió Tây Bắc đi. Ai u, ngựa của ta nha. Hắc tướng quân, ngươi đừng chạy a. Đồng Hương, giúp đỡ, mau ngăn lại phía trước nhi kia con ngựa hoa. Tổ tôn ba người nghiêng ngả lảo đảo, một đường chạy, một đường tê ơ. Mã giống điên rồi giống nhau bay nhanh, đầu đá lung tung. Trên đường phố các bá tánh trôn tránh còn không kịp đâu, lại có cái nào không sợ chết chạy đến chặn lại. Hiển nhiên con ngựa cách bọn họ càng ngày càng xa, Mục Trọng Lễ cắn răng một cái, đào bạc mướn một chiếc chở thuê xe ngựa, đuổi theo qua đi. Nay xương, Mục Thải Vi cùng Đỗ Thị cùng Túy Tiên Cư trưởng quầy đã nói thỏa giá cả, lợn rừng toàn bộ bán cho Túy Tiên Cư, một ngụm giới, 10 lượng bạc. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, tiếp nhận trưởng quầy đưa qua đại nén bạc, Đỗ Thị kích động đến mí mắt có chút phím hồng. Một đôi thô ráp tay vướt ve này thỏi bạc tử, phảng phất vướt ve một cái kiểu nộn trẻ con. Vi Nhi, nói cho nương, đây là thật sự sao? Chúng ta có 10 lượng bạc. Thải Vi cười nói, ngài hiện tại thật là có 10 lượng bạc, bất quá, đừng trách nữ Nhi không có nói tình ngài, nếu là ngài còn vẫn luôn đứng ở chỗ này lau nước mắt Nhi, ta bảo đảm, đợi lát nữa ra ra cùng đại bá bọn họ trở về. Này 10 lượng bạc liền không phải ngài. Một câu nhắc nhở Đỗ Thị, nàng cuống quýt đem bạc giấu ở trong lòng ngực, lôi kéo nữ nhi tay nói, Vi Nhi, mau, chúng ta trốn đi. Thải Vi vô vỗ tay nàng nói, nương, ngài chỉ lo yên tâm, mã bị kinh, một chốc một lát dừng không được tới, liền tính dừng lại, cũng không biết chạy ra nhiều ít, bọn họ muốn trở về đuổi, cũng đến tiêu phí chút thời gian đâu, không bằng ta nương hai trước đi dạo, nhìn trong nhà thiếu chút cái gì, đặt mua một ít trở về. Đỗ thị cũng đang có ý này, trong nhà thiếu đồ vật quá nhiều, lại đuổi kịp mau ăn Tết, hiện giờ trong tay có tiền, vừa lúc đặt mua chút, cũng coi như cấp trong nhà thêm không khí vui mừng nhi. Mẹ con hai cái so đo sẵn sàng, cầm tay đi ra túy tiên cư, đi vào trên đường. Đây là thải vi xuyên qua sau đệ nhất này đi dạo phố, cổ đại đường phố rất là cổ xưa điển nhã, đá xanh lót đường, rộng mở sạch sẽ. Hai bên có không ít quán rượu, y lìa quán, tiệm tạp hóa, hiệu cầm đồ, tiền trang, quán trà, tiệm vải chờ, trước cửa đều treo nhà mình cửa hàng ngụy trang. Lúc này đã gần đến cửa ải cuối năm, thiên nhi tuy rằng lãnh cực kỳ, nhưng trên đường người vẫn như cũ rất nhiều, thải vi cùng nương nắm tay, ở trên đường cái cao hưng phân chấn tuyển chọn, thật nhiều ở nông thôn trang điểm đều nắm xe bò hoặc vác thổ rổ, ở trên phố đi bộ, hoặc đặt mua hàng Tết, hoặc chào hàng nhà mình sản thổ đặc sản. Mộc nhị nấm, bột ngô tử, trưng thục bánh bao, thủ công biên rổ, bùn gỗ, chuồng ngựa tử, còn có bán chính mình nhưỡng rượu gạo, bán đậu phụ đông, còn có không ít khiêng đòn gánh người bán hàng rong, lọt vào đại cô nương tiểu tức phụ nhi vây xem. Thải vi cũng sẽ rất có hứng thú chen vào đi xem, còn ở một cái người bán hàng rong gánh nặng cấp phỉ nhi xả nhị thước hồng dây buộc tóc, chỉ tốn 5 văn tiền, lại hoa 6 văn tiền mua hai cái đồ chơi làm bằng đường, chuẩn bị buổi tối trở về cấp văn nhi. Cùng Vũ Nhi đi dạo trong chốc lát, thải vi bị nương kéo vào một nhà tiệm vải. Tiệm vải không lớn, bên trong vải vóc cũng đều là chút vải thô vải đông, cũng không gấm vóc linh tinh xa hoa mặt hàng. Đại tẩu, mua bố A. Mục chất quay sau, tiểu nhị lười biếng chào hỏi. Cặp kia nhỏ hẹp khôn khéo đôi mắt từ Đỗ thị mụn va chồng mụn va áo đông, hoặc đến thải vi lộ sợi đông áo khoác thượng, tuy rằng không có nói ra cái gì không xuôi thai nói, nhưng kia nâng lên cằm cùng nheo lại đôi mắt, rõ ràng chính là khinh thường trước mắt hai người. Đúng vậy, ăn Tết, tính toán cấp mấy cái bọn nhỏ mỗi người làm một kiện tân áo khoác. Đỗ thị tâm tình thực hảo, không có bị tiểu nhị mắt chó xem người thấp cấp ảnh hưởng. Tiểu nhị vừa nghe thực sự có sinh ý, lập tức giống thay đổi khuôn mặt dường như thân thiện lên. Đại tẩu thật là vị từ mẫu A, mau, mau bên này thỉnh. Hắn dẫn Đỗ thị thẳng đến vải thô quầy. Đại tẩu thỉnh xem, này đó vải thô là chúng ta mấy ngày hôm trước thu đi lên, chất lượng tuyệt đối không nói, chính là bởi vì không nhiễm hảo, có chút hoa, cho nên tiện nghi chút bán cho ngài, như thế nào? Tiểu nhị, chúng ta không mua vải thô. Thải vi ra tiếng. Tiểu nhị nghe vậy, nhìn về phía nói chuyện nữ hài nhi tới. Kia nữ hài nhi tuổi không lớn, còn thực ngây ngô. Hoàng gầy khuôn mặt nhỏ chưa có nảy nở, thân mình cũng gầy yếu đến lợi hại, nhưng lại có một đôi cực thanh triệt con ngươi, kia mắt như hồ sâu ưu thủy giống nhau, thâm thúy, lạnh nhạt, làm người vô pháp kháng cự. Thần sử quỷ sai, tiểu nhị dùng mình một cái, dừng lại bước chân. Chương 7 tiệm cơm hiểu biết. Đỗ thị lặng lẽ lôi kéo thải vi tay áo, thấp giọng nói, vi nhi, chớ có hồ nháo, không mua vải thô, chẳng lẽ chúng ta mua tế vải đông. Thải vi đương nhiên nói, tự nhiên là mua tế vải đông, vải thô thô giáp. Các đệ đệ muội muội tuổi nhỏ, làn da kiều nộn, xuyên vải thô sẽ thương làn da. Đỗ thị nhéo nhéo trong lòng ngực túi tiền, do dự, nàng cũng tán thành thải vi quan điểm, cũng muốn cho bọn nhỏ đều có thể mặc vào mềm mại tế vải đông, nhưng kia một thước tế vải đông giá cả có thể mua ba thước vải thô, hơn nữa vải thô lại xuyên, dễ dàng xuyên không phá. Thải vi nhìn thấu đỗ thị tâm tư, không cấm có chút chua xót. Nương sở dĩ do dự, là bởi vì nghèo sợ. Vừa mới còn ở đói khát sinh tử bên cạnh bồi hồi người. Có như thế nào sẽ lấy ra bó lớn bạc mua xa xỉ tế vải đông? Nếu khả năng, nương thật hận không thể một cái tiền đồng bẻ hai nửa hoa đâu. Nàng rũ xuống mắt, ngay sau đó cười nói, nương, ngươi chỉ lo yên tâm mua, tuy rằng nhà ta hiện tại chỉ có 10 lượng bạc, nhưng tương lai chúng ta sẽ có 100 lượng, 1.000 lượng, 1 vạn lượng, cuối cùng, bạc nhiều ngài đều đếm không hết. Nàng tươi cười đạm nhiên lộ ra xa xưa đế định, phảng phất nói chân thật như vậy hồi sự, nói được Đỗ thị phụt một chút cười, nói, ngươi đứa nhỏ này. Tình huống nương, nương cũng không dám tưởng cái gì 100 lượng, 1.000 lượng, 1 vạn lượng, chỉ cần có này 10 lượng, làm ta bọn hài nhi không hề chịu đói, ta liền A-di-đà Phật. Thôi thôi, lúc này theo ý ngươi đi. Nàng tự nhiên cho rằng là nữ nhi ở hướng nàng, trong nhà không chịu đói đã là vạn hạnh, nơi đó còn dám hy vọng xa vời người khác. Nhưng cho dù là biết nữ nhi hướng nàng, nàng trong lòng cũng rất hưởng thụ. Ở nữ nhi cổ vũ hạ, Đỗ thị cắn răng một cái, cấp trong nhà mỗi người đều xả một khối tế vải đông. Lại mua 4-5 cân thượng đẳng đông, còn mua một ít sợi tơ, đế giày nhi chờ sự vật, mua xong sau thế nhưng bao đại đại hai đại tay mải. Tiến đi hai người, tiểu nhị ước lượng trong tay bạc, mừng đến miệng nha tử liệt lao đại. Lao trưởng quay phùng ấm trà từ phòng trong chậm gì gì đi bộ ra tới, nhìn xa mẹ con hai người bóng dáng, loát dâu bạc trắng, như suy tư gì. Tiểu nhị cười hắc hắc, quơ quơ trong tay bạc, nói, Lao trưởng quay, không thể tưởng được hai cái nghèo kết hủ lậu đồ quê mùa còn rất có nước luộc, nhìn, một hai nhiều bạc, mắt nhị đều không nháy mắt liền hoa ra tới. Lao trưởng quay một cái bạo lật tạc ở tiểu nhị trên đầu, suy nói, tiểu tử ngươi, đã sớm nói cho ngươi đừng mắt chó xem người thấp, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thành thật nói cho ngươi, đừng nhìn kia mẹ con hiện giờ nghèo túng, nhưng kia nữ hài nhi lại là thật thật nhi phượng mệnh, tương lai quý không thể nói nột. Còn có cái kia phụ nhân, tương lai cũng là đường đường nhất phẩm phu nhân đâu, ngươi tiểu tử này a, cho nhân ra sách giày đều không xứng, còn dám ở chỗ này chê cười người. Tiểu nhị bĩu môi, cười nói, Lao trưởng quầy, ngài lại giả mạo thần cô hôn. Lao trưởng quầy chi một tiếng uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói, ngươi không tin ta lão nhân ra cũng không quan trọng. Dù sao các ngươi tương lai còn sẽ gặp lại, đến lúc đó, liền biết ta lão nhân ra lợi hại. Từ tiệm vải ra tới, Thải Vi cùng Đỗ Thị từng người phụ một cái đại đại tay mải, lại như cũ hứng thú giặt rào đi ở trên đường, thỉnh thoảng chọn mua một ít kim chỉ, dầu muối tương giấm linh tinh tiểu đồ vật nhi, đi ngang qua một gian môn mặt sạch sẽ tiệm cơm nhỏ khi, Thải Vi đề nghị đi vào ăn một chút gì giật nóng một chút, các nàng từ buổi sáng lên vẫn luôn ở bận rộn lợn rừng chuyện này, đến bây giờ còn không ăn uống. Nàng bụng đã sớm lộc cộc sướng vài biến không thành kế. Đỗ Thị nguyên bản là tưởng ở ven đường nhi mua mấy cái màn thầu ăn, đã ăn ngon lại tỉnh tiền, nhưng tưởng tượng đến nữ nhi ngày hôm qua hơi kém đói chết, hôm nay lại bạch bạch nhặt được một đầu lợn rừng, cấp trong nhà mang đến một bút tiền của phi nghĩa, cho nên liền không đành lòng cự tuyệt, nhéo nhéo túi tiền, tâm một hành, mang nữ nhi đi vào. Lúc này đã qua giờ cơm, tiệm cơm không có gì khách nhân, chỉ có 4-5 cái ăn mặc áo dài nam nhân, vây quanh ở một cái bàn bên. Biên uống rượu biên thảo luận chút thi văn, thường thường siêu thượng vài câu, toàn thật sự. Tiểu nhị đón đi lên, thấy Thải Vi cùng Đỗ Thị trên người làm lũ, không giống có tiền, cũng không thập phần đâu đáp, nhàn nhạt hỏi câu, khách quan, ăn chút nhi cái gì. Thải Vi thưởng thức chính mình tóc mái, cười nói, tới một mâm tiêm ớt xảo thật trứng đi. Gì? Gì trứng? Tiểu nhị ngốc, tiểu nhân ở tiểu quán nhi làm mười mấy năm, nghe qua trứng gà trứng vịt trứng ngông trứng chim, lại vô dụng nghe qua ngưu trứng dương trứng heo trứng. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thật chứng. Nga. Phải không? Thải Vi trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiếp theo nói, không có liền tính, tới một mâm thủy tinh đông lạnh hảo. Thủy tinh đông lạnh? Cái gì kêu thủy tinh đông lạnh? Tiểu nhị mặt lược xuống dưới, nhị vị chính là tới tiểu điếm nhi làm cho cười. Sao tịnh lấy một ít chưa từng nghe qua đồ ăn danh tới trêu ghẹo tiểu điếm nhi? Tiểu nhân đương mười mấy năm chạy đường, trước nay không nghe nói qua cái gì thật chứng, thủy tinh đông lạnh. Cái gì kêu thủy tinh đông lạnh? Thủy tinh đông lạnh chính là một nửa thanh, một nửa đục đông lạnh từ A. Chẳng lẽ quý trong tiệm thế nhưng không có? Mục Thải Vi kiên nhẫn hỏi. Tiểu nhị phiên mí mắt, không kiên nhẫn nói, không có, không có. Tiểu nhị thái độ ác lược, Thải Vi cũng không giận, cười khanh khách điểm hai vãn tố mặt, một đĩa xảo khoai tây tì, cùng mẫu thân không nhanh không chậm ăn lên. Giờ phút này, tâm tình của nàng một mảnh rất tốt, bởi vì, một khác điều làm giàu kế hoạch đã ở nàng trong đầu hình thành. Cách vách bàn. Mấy cái áo dài nam tử còn ở thiển trước chấm uống, rung đùi đắc ý, ngâm thơ câu đối, trong đó một cái ăn mặc màu tím lụa y y nam nhân liên tiếp nhìn về phía cửa, trong miệng còn oán giận, Hán Văn huynh như thế nào còn không có tới. Chính thì thầm, môn nhi chợt bị người đẩy ra, một cái mặt trắng nhi tú tài cấp giống giống đi đến, vừa vào cửa nhi liền liên tục chắp tay tạ lỗi, chư vị, thật không phải với, vừa mới trước phố ra điểm nhi chuyện này, tiểu đệ nhất thời tham xem, đến trưởng, tự phạt một ly. Nói xong. Rũi tay liền đi lấy bầu rượu, tím lũa nam tử rũi ra tay, ngăn lại hắn nói, Hán Văn huynh đừng vội uống rượu, nhưng thật ra cho đại gia nói xem, là chuyện gì nhi đáng giá ngươi lầm chúng ta thi xã, nếu chuyện đó nhi đáng giá ngươi tới muộn, này ly rượu liền làm bãi, nếu không đáng giá, liền phạt ngươi một hồ. Cái kêu kêu Hán Văn cũng không chối từ, một nghiêng thân ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói, chư vị còn nhớ rõ thường ở cốt hương cửa thảo thực lao khất cái. Có người nói, tự nhiên nhớ rõ. Lao ra hỏa kia tới chúng ta chấn trên năm, điên điên khủng khủng, thần bí hề hề, nếu không phải Lý gia nhớ tiệm vải lão trưởng quầy thiện tâm, thường thường bố thí chút cơm canh cho hắn, chỉ sợ đã sớm chết đói. Hán Văn nói, chính là đâu, hiện giờ kia lao khất cái cũng là ly chết kém không xa nhi, nên hắn xui xẻo, hôm nay không biết ở đâu thảo một bầu rượu, uống linh đinh đại say, ngã vào trước phố, ai ngờ không biết nhà ai xe ngựa kinh ngạc, đấu đại võ ngựa tử chính đạp trung tâm khẩu hoa nhi, theo sau thùng xe lại nghiền qua đi. Lao khất cái lúc ấy liền hụt máu, thiên kia đánh xe ra ba nhi lại chạy, sau lại vẫn là có người hảo tâm đi ngang qua, mới đưa hắn cứu lên đưa đến y y quán, đáng tiếc lang. Chúng nói thương quá nặng, đã cứu không sống, y quán trưởng quầy sợ hắn chết ở nơi đó đen đủi, liền tìm người đem hắn nâng ra tới, hiện giờ ném ở chợ bán thức ăn đầu đường, hiển nhiên tiến khí nhi thiếu, xuất khí nhi nhiều, chỉ còn lại có một hơi nhi. Màu tím lụa y công tử thở dài, ai, tiếc nhất, tao này thay bay vạ gió, thật là đáng thương a. Chương 8 gương đồng. Nghe được vài người nghị luận, Thải Vi nguyên bản sung sướng tâm tình đống chốc hàng tới rồi không điểm, trong tay chiếc đũa cũng chậm rãi thả xuống dưới. Nàng tuy không phải để giải cứu thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình đại thiện nhân, nhưng cũng không phải kêu ý chí sắt đá ác độc hạng người. Lao khất cái tuy là bị đại bá mã đụng phải, nhưng người khởi sướng chung quy là nàng. Là nàng, bởi vì căm ghét đại bá, bất kể hậu quả đau hạ sát thủ, mới liên lụy vô tội lao khất cái, tại đây mùa đông khắc nghiệt, uổng mạng đầu đường. Bởi vì nàng muốn đẩy một hơi, một cái tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy thê lương kết thúc. Càng muốn, Mục Thải Vi trong lòng càng là áy náy, tâm tình càng là trầm trọng, sắc mặt cũng dần dần khó coi lên. Đỗ thị thấy Thải Vi thần sắc không tốt, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Vi nhi, mặt không hợp khẩu vị sao? Thải Vi bạch mặt lắc đầu, không thể không đối Đỗ thị giải cái tiểu hoảng, làm nàng trước lưu tại tiệm cơm, chính mình lưu ra tới. Bên ngoài, như cũng là gió lạnh rền vang, tuyết bay phiêu linh. Trước phố chợ bán thức ăn, cự này chỉ một phố chi cách, Mục Thải Vi nhanh hơn nện bước, thực mau tới rồi trước phố chợ bán thức ăn đầu. Lúc đó, chợ chưa tán, đại đàn người vây ở một chỗ, châu đầu ghé thai nghị luận, hoặc thở dài, hoặc mắng. Ai, hảo đáng thương a, một đống tuổi thế nhưng đột tử đầu đường, liền cái nhặt sắc đều không có. Thật là tạo nghiệt nga. Kia ra lòng dạ hiểm độc lạn phổi xe ngựa. Thải Vi che chắn mọi người lửa giận cùng mắng, đẩy ra đám người, tệ tới rồi lao khất cái bên người, ngồi xổm xuống thân mình. Phiến đá xanh trên đường, râu tóc bạc trắng lao khất cái cuộn tròn, sắc mặt u ám, phun ra huyết dính vào trắng bóng tròm râu thượng, đông lạnh thành màu đỏ đóng băng, ánh hắn đầy đầu đầu bạc, xem đến làm chua xót lòng người. Mục Thải Vi nhịn xuống trong lòng trầm trọng, duỗi tay xem xét lao khất cái hơi thở. Gió lạnh chung, lao khất cái hơi thở mong manh, nếu không cẩn thận quan sát, nhất định sẽ cho rằng hắn sớm đã qua đời đâu. Người còn chưa có chết, Thải Vi trong lòng chấn động, đứng dậy, ánh mắt nhất thiết đảo qua vây xem người, các vị đồng hương, lao khất cái còn chưa chết, vị nào người hảo tâm nguyện ý cùng tiểu nữ tử đem hắn nâng đến ý để quán đi. Trong đám người, lập tức có người mở miệng nói, ai? Cô nương, lão già này hiển nhiên là không còn dùng được, ngươi cũng đừng hạt bận việc, mới vừa rồi ý quán lang chúng nói, chính là hoa đà trên đời, cũng cứu không trở về hắn mệnh. Cũng không phải là, cô nương, khoan nói cứu không sống, liền tính có thể cứu sống, ai có thể đảo bạc cho hắn mua thuốc ăn. Lao ăn mày 7-80 tuổi, chỉ sợ cứu sống cũng phế đi, cùng với tồn tại cũng là bị tội, còn không bằng đã chết sạch sẽ. Đúng rồi. Đúng là lý lẽ này đâu. Trong đám người không ngừng có người phụ họa. Thói lời nóng lạnh, Thải Vi ngăn chặn chính mình nội tâm bi phẫn, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói, chư vị hương thân, tiểu nữ tử tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng kính giả như cha đạo lý lại còn minh bạch. Suy bụng ta ra bụng người, nếu hiện tại nằm ở chỗ này người là các ngươi thân nhân, các ngươi cũng sẽ như thế thản nhiên nói ra lời này sao? Ai đều có lao một ngày, ai đều không thể cả đời xuôi gió xuôi nước, nếu ngày nào đó, ngươi cũng rơi xuống lao khất cái này phiên hoàn cảnh, ngươi lại sẽ làm gì cảm thụ? Hôm nay, liền tính lao khất cái thật sự không thể mạng sống, chúng ta ra tay giúp một phen, làm hắn không bị chết như vậy thê thảm, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại gia có gì tất ra sức khức từ đâu? Cô nương, nói rất đúng. Đám người ngoại, một tiếng trung khí 10 phần uống tê. Thải Vi đưa mắt nhìn lên, thấy là một cái béo lùn lão nhân, viên mặt, phương khẩu, lưu một bộ thưa thất râu dê cần, 6-70 tuổi tuổi tác, ăn mặc thanh lụa phúc tự áo khoác cổ áo cùng cổ tay áo toàn nạm lông thỏ, vừa thấy liền biết là có vài phần gia tư người. Lão nhân tê đến đám người trung gian, cảm kích nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, hảo cô nương, thật thật là cái tâm địa thiện lương, minh bạch lý lẽ, không giống kia khởi tử bẹp mau xuất sinh, chỉ hiểu được ở chỗ này xem náo nhiệt, nói mát, tổn hại người tánh mạng. U, Lý Trường Quay, tiếp nhất, ngài lao nhân già chỉ cây dâu mà măng cây hỏe chú ai đâu. Trong đám người có người bất mãn kêu lên. Lao nhân ngạnh khởi cổ, hướng về phía hỏi chuyện người mắng, lao tử đang mắng những cái đó thấy chết mà không cứu bẹp mau xuất sinh, ngươi vội vã ứng thừa cái gì. Ai mắng hán tử lập tức tạc, loát cánh tay vãn tay háo chửi nói, mẹ nó Lý trăm vạn, ra gặp ngươi có chút tuổi, lại cùng tồn tại một cái quê nhà, kính ngươi một tiếng Trường Quay. Ngươi thật đúng là mẹ nó đem chính mình đương thức ăn đĩa. Ngươi bất quá thủ cái nửa chết nửa sống phá tiệm vải tử, có cái gì hảo khoe khoang. Dám mắng lao tử bẹp mau xuất sinh, xem lão tử không chịu đến ngươi kêu nương. Hán tử vọt lại đây. Mục Thải Vi nhéo lên quyền, khiếp lại sắc bén hai mắt, tìm đúng tốt nhất công kích góc độ, chuẩn bị nhất chiêu chế địch. Khu, khu khu, không hề báo động trước, trên mặt đất đã chết phân lão ăn mày bỗng nhiên khụ sách lên. Em à, tà môn, lão giả này cư nhiên lại sống. Xông tới đánh giặc hán tử đã quên ra quyền, cả kinh một đôi mắt hạt châu trừng đến như trứng giống nhau đại. Ai u, lão ăn mày, còn chưa có chết đâu. Lý trưởng quay kinh hỉ kêu lên. Khu khu, lão đông tây, ta còn thành, một chốc còn không chết được lão ăn mày khụ sách đã mở miệng. Lão ăn mày lại sống, trong đám người lập tức nổ tung nổi. Ai ô ô, khó lường, đều nói này lão đông tây có chút thần thông, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Thật là thần, hôm nay lần đầu nhìn thấy chết mà sống lại. Cái gì chết mà sống lại, hay là hồi quang phản chiếu đi. Lý trưởng quay nghe được trong đám người nghị luận thanh, bất chấp cùng lão ăn mày tranh cãi, túi xuống thân mình, thuần thục cầm lấy lão khất cái cánh tay, đem tay đáp ở hắn trên mạch môn. Một lát sau, lão trưởng quay là sắc mặt trầm đến giống một chậu nước. Lão ăn mày, ngươi bị thương quá nặng, ta lão nhân ra cứu không sống ngươi, ngươi nhưng có biện pháp tự cứu? Không có. Lão ăn mày đạm nhiên trả lời, ngữ khí thanh đạm, phảng phất là đang nói một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan chuyện này. Thiên càng thêm lạnh, phong càng ngày càng gấp, quát đến thật dày mây đen che trời, hiển nhiên là muốn tuyết rơi. Thải Vi nhìn xem thiên, tiến lên nhẹ giọng nói, Lý trưởng quay, trời giá rét, chúng ta vẫn là đem lão nhân ra chuyển qua y quán đi thôi, miễn cho đông lạnh hỏng rồi. Lão khất cái nghe được Thải Vi thanh âm, khởi động mí mắt, thấy được nàng liếc mắt một cái, khụ sách thở dài, nha đầu quả nhiên là hảo tướng mạo, ngày sau nhất định phú quý đến cực điểm, danh dương thiên hạ, chỉ tiếc lão ăn mày nhìn không tới. Thải Vi khuyên đủ, lão nhân ra không cần thương cảm, tiểu nữ này liền đưa ngài đi y quán, định có thể y hảo ngài thân mình. Hắc hắc, lão khất cái nở nụ cười, cố hết sức nâng lên tay, ở pha áo khoác sờ soạng, trong miệng nói, ta lão ăn mày canh giờ tới rồi, cũng nên đi, đa tạ nha đầu vừa rồi vì lão ăn mày xuất lực. Lão ăn mày không có gì báo đáp, cái này gương, lưu trữ nha đầu chiếu mặt đi. Nói, từ pha áo khoác móc ra một mặt lớn bằng bàn tay gương đồng, đưa tới. Chương 9 mua thịt. Gương trình hình tròn, cổ xưa ngắn gọn, không có gì rườm rà trang trí, mặt trên mang theo thật dày bao tương, tựa hồ có chút năm đầu. Mặt trái là một tầng xanh đậm sắc màu xanh đồng, che lại mặt trên hoa văn. Trường giả ban, không thể tử. Thải Vi nói thanh tạ, nhận lấy, không kịp nhìn kỹ, liền đem gương nhét vào trong lòng ngực, vội vàng đối Lý trưởng quay nói, lập tức tuyết rơi, chúng ta mau nghĩ cách đem lão nhân ra chuyển qua trong phòng quan trọng. Lý trưởng quay xoa xoa cái mũi, ngồi dậy, lôi kéo cổ kêu lên, hầu nhãi con, đi đâu vậy? Ai, này đâu? Vang dội đáp ứng thanh qua đi. Tiệm vải tiểu nhị đẩy ra đám người tễ tiến vào, Thải Vi hơi giật mình, kia tiểu nhị đúng là Thải Vi cùng Đỗ Thị mua bố tên kia kế, tiểu nhị cũng nhận ra Thải Vi, dừng một chút, cũng không quá nhiều để ý tới, ngay sau đó quay đầu, đối Lý trưởng quay nói, lao trưởng quay, xe bị hảo, ta đem người nâng trở về đi. Ở Thải Vi hiệp trợ hạ, lao khất cái bị nâng về tới tiệm vải, dàn xếp hảo sau, Thải Vi nhớ thương tiệm cơm nhỏ nương, cùng Lý trưởng quay nói một tiếng, rời đi. Lúc này giờ thân lấy quá. Thiên đã âm đến giống vào đêm giống nhau, tảng lớn bông tuyết như lông ngông ở không trung bay múa, chợ trước thời gian tan, họp chợ nông hộ người đều vội vã hướng trong nhà chạy đến. Tiệm cơm nhỏ nhi, Đỗ Thị giống một con kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng qua lại đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, nữ nhi đã đi rồi hai ba cái canh giờ, đến bây giờ còn không có trở về. Chẳng lẽ là gặp được chú Hoa? Hoặc là, gặp được mẹ mình? Càng nghĩ càng sợ hãi, Đỗ Thị cấp không đứng được chân, cơ hồ muốn đi ra ngoài tìm. Lúc này, hình bóng quen thuộc ở phố đối diện mạo phong tuyết đuổi trở về. Đỗ Thị như nhặt được nguyên bảo giống nhau, vui sướng đón đi lên, rồi nói, Vi nha đầu, ngươi đi đâu nhì, như thế nào đi lâu như vậy, nhưng cấp chết nương. Thải Vi trong lòng nóng lên, nàng nhớ rõ, nàng từng đọc quá một quyển sách thượng nói, trên thế giới hạnh phúc nhất chuyện này, chính là vô luận ngươi ở đâu, đang làm gì, đều sẽ có một người vẫn luôn ở yên lặng vướng bận ngươi. Lúc ấy, nàng còn cảm thấy những lời này thực làm ra vẻ. Có người vướng bận như thế nào? Không người vướng bận lại như thế nào? Nàng chính là nàng, sẽ không bởi vì ai vướng bận nàng, liền có điều thay đổi. Bất quá, đương nàng nhìn đến mẫu thân kia trương nôn nóng mặt, lại nhìn đến nàng khi trở về kia như chút được gánh nặng cười, nàng mới chân chính lý giải những lời này, có người vướng bận, thật là một loại hạnh phúc. Nắm nương tay, Thải Vi ôn nhu an ủi vài câu, đem lời nói tách ra. Nàng không nghĩ làm nương biết những cái đó sốt ruột chuyện này, nương thiện tâm, thẳng bị nàng biết. Bởi vì Thải Vi khuyết điểm, nộ thương rồi một cái mạng người, chỉ sợ nàng cả đời này đều sẽ co bóng ma, cho nên, chuyện này, nàng vĩnh viễn đều sẽ không làm nương biết. Nữ nhi đã trở lại, Đỗ Thị tâm thả hạ. mang theo Thải Vi tới rồi một khắc con phố thượng. Bởi vì đại bá ra ngựa nổi trứng, một chốc liên lạc không đến, Thiên Nhi lại hạ tuyết, lộ hoạt khó đi, mẹ con chỉ phải mướn chiếc xe ngựa hồi thôn. Mục gia thôn ly trấn trên cũng không xa, chỉ có hơn 20 dặm đường, ngày thường chỉ cần 30 văn tiền, liền có thể mướn một chiếc mang đồng xe ngựa, nhưng hôm nay bởi vì Thiên Nhi rơi xuống tuyết, liền lại bỏ thêm 10 văn tiền, mới mướn đến xe. Đỗ thị cảm thấy không có lời, xe ngựa ấn đầu người lấy tiền, mặc dù là mẹ con hai người không tay, cũng thu 40 văn tiền, ôm không cân bằng tâm lý, Đỗ thị tính toán nhặt trong nhà đương dùng đồ vật, chọn mua một xe lớn trở về, như vậy 40 văn tiền mới tính không bạch hoa. Trên phố này cửa hàng, phần lớn là bán thức ăn. Có bán lương cửa hàng, bán thịt cửa hàng, bán cá cửa hàng, còn có bán rau xanh trái cây cửa hàng. Cửa hàng ngoại, một ít tiểu bổn nhi người làm ăn bày không ít tiểu con nhi, bán bánh hấp, mì sợi, bánh bao, hoành thánh trở. Bánh hấp 2 văn tiền một cái, tố mặt 3 văn tiền một chén, mì thịt thái sợi 8 văn, hoành thánh 5 văn tiền một chén, tố nhân, nếu là nhân thịt, còn muốn thêm 5 văn tài hành. Bánh bao chay tử 1 văn tiền một cái, nhân thịt 2 văn tiền một cái, bánh bao 1 văn 2 cái, bất quá là cái loại này trộn lẫn bột ngô tháo mặt bánh bao. Đỗ thị mua 10 cái bánh bao thịt, 10 cái bánh hấp, thì tư nhi chuẩn bị trở về cấp bọn nhỏ cải thiện sinh hoạt. Thải Vi không cho là đúng, nàng chỉ vào một gian thịt phô nói, nương, bánh bao không kháng ăn, không bằng chúng ta đi mua điểm nhi thịt. Đỗ thị không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ. Thịt cửa hàng, Du Quang đầy mặt đồ tể nhìn đến khách hàng tới cửa, lập tức đầy mặt tươi cười đón lại đây, đại tẩu, mua thịt sao? Đây chính là sáng nay tân giết đại phì heo, mới mẻ đâu. Ngay nhìn, nay thịt mỡ tử nhiều hậu một mặt nói, một mặt phiên động thất thượng thịt mỡ, tới hấp dẫn này nương hai chú ý. Ngày thường, thịt heo là 20 văn một cân, bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, giá hàng dâng lên, hiện giờ thịt heo đã bán được 30 văn một cân. Đỗ thị ở thịt tán tử thượng lựa, chuẩn bị mua một khối thịt mỡ trở về, đã có thể ngao du, chịu đựng du thịt cha còn có thể làm văn thán, hương thực. Lão bản, thịt heo bao nhiêu tiền một cân? 30 văn một cân, toàn trấn đều cái này giới, tiểu điếm nhi tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Lão bản vô bộ ngực, cực lực muốn làm thành này bút sinh ý. Hảo, 30 văn theo ý ngươi 30 văn, nếu là ta mua 10 cân thịt, ngươi có thể đem những cái đó coi như thêm đầu tặng cho ta sao? Thải Vi ngoài miệng hỏi, đôi mắt lại nhìn thẳng cửa hàng trong một góc ném lại một ít toái heo ra cùng một ít dịch đến sạch sẽ đại bồng cốt. Lão bản sử sốt, những cái đó đồ vật vốn là hắn chuẩn bị lấy về ra huy cẩu, căn bản không đáng giá tiền, nếu là mấy thứ này có thể làm thành 300 văn mua bán, hắn tự nhiên là vui dâng tặng. Hành hành hành. Phản quá mức nhi tới lao bản một ngụm đáp ứng xuống dưới, như là sợ Thải Vi hối hận dường như, tăng cường lấy ra một cái đan bằng cỏ cái sọt, đem trên mặt đất heo ra cùng đại cốt thả đi vào. Lại lưu loát loe tiến án tử, cầm sáng long lanh dao dốc xương, chuẩn bị cắt thịt. Đỗ thị trần chờ một chút, nói, Vi nhi, chúng ta ăn không hết như vậy nhiều thịt. Ta xem trước cắt nhị cân liền hảo. Nương, hiện tại trời ra rét, ăn không hết đông lạnh lên, tùy thời đều có thể ăn à, lại nói. Mấy năm nay Chu Thẩm không thiếu tiếp tế ta chúng ta, lần này lợn rừng cũng là Chu Thúc cùng 9 cân giúp đỡ nâng trở về, nói như thế nào, chúng ta cũng nên cảm ơn nhân gia không phải. Đỗ thị vừa nghe nữ nhi nói, rất là vui mừng. Nữ nhi trưởng thành, đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, chính mình cái này làm nương, tự nhiên không thể kéo nữ nhi chân sau, lập tức sảng khoái lấy ra túi tiền, thanh toán trướng. 10 cân thịt không nhẹ, hơn nữa nguyên lai mua 2 đại bao vải đông cùng đông chờ vật, xách theo đi dạo phố đã không có khả năng. Đỗ thị cùng Thải Vi một thương lượng, cuối cùng từ Đỗ thị ngồi vào trong xe, nhìn đồ vật, Thải Vi phụ trách chọn mua trong nhà đồ dùng. Bắt được nương túi tiền, Thải Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể thống khoái mua, mà không cần xem nương kia phó đau mình biểu tình. Chương 10 về nhà. Quả nhiên là có bạc dễ làm chuyện này, không ra nửa canh giờ, xe ngựa đã bị trang đến tràn đầy, gạo trắng, thịt heo, dầu nành, trứng gà, các loại cây đậu, xà bông thơm, tắm đậu, tắm rửa đại buồn tắm tử, chậu than, than tuổi, linh tinh vụn vặt, từ thùng xe trên mặt đất vẫn luôn chồng chất đến trần nhà, thẳng đến lại không bỏ xuống được một kiện nhi sự vật, Thải Vi mới vừa rồi dừng tay. Ân, lúc này không sai biệt lắm. Ngồi trên xe, Thải Vi gõ gõ mệt mỏi cánh tay, vừa lòng tuần tra trong xe chiến quả. Ha ha, thật đúng là phong phú đâu, cái gì cần có đều có mấy thứ này, nương cùng các đệ đệ muội muội khổ ha ha dân chạy nạn bộ dáng, hẳn là thực nhanh có sở cải thiện đi. Nàng suy nghĩ. Nương mới 29 tuổi, vốn nên là cái khó gặp mỹ nhân nhi, lại bởi vì trường kỳ làm lụng vất vả cùng không đốn, dày vò đến giống một cái mất đi hơi nước lao dưa chuột, gà da vàng mặt, co do, nhìn rất là tây hoảng sợ. Còn có hai cái đệ đệ, kia hai đứa nhỏ sinh cực hảo, xem ngũ quan rõ ràng là manh manh tiểu sọ tạ, nhưng thời gian dài dinh dưỡng bất lương, sinh sôi đưa bọn họ dưỡng thành hai cái đầu to, tiểu thân mình giá. Muội muội Thải Vi, năm nay đã 10 tuổi, người bình thường ra nữ hài nhi tới rồi tuổi này, đã dưỡng ở khuê các trung đại môn không ra nhị môn không ngại, phỉ nhi lại muốn giống cái nam nhi giống nhau, lên núi đào rau dại, nhặt ủi, đến bên dòng suối đi để thủy, giặt đồ, hạ qua đông đến, dãi nắng dầm mưa, vốn dĩ non mịn bạch đậu hủ giống nhau làn da, bị đạp hư thành cao nguyên màu đỏ. Bọn họ cũng nên quá mấy ngày ngày lành, hưởng hưởng phúc. Nàng có làm cho bọn họ quá tốt nhất cuộc sống này bản lĩnh, cũng có cái này trách nhiệm, nếu nàng chiếm dụng Mục Thải Vi thân thể, liền nên phụng dưỡng nàng người nhà, huống chi, nàng sớm đã đem bọn họ trở thành chính mình nhất thân yêu nhất người. Phương Bắc mùa đông, kỳ lãnh vô cùng, thả thiên thực đoạn, giờ dậu qua đi, không trung liền như cháo một tầng tấm màn đen, không còn nhìn thấy một tia ánh sáng, trong bóng đêm, mang theo thùng xe xe ngựa, đỉnh phong hàn, đạp tuyết động, từ từ xử tiến Mục gia thôn. Trong xe, Đỗ Thị ôm một rổ trứng gà, cẩn thận dựa vào thùng xe trong một góc, e sợ cho xe đong đưa, đánh vỡ này đó quý giá trứng gà. Nàng biểu tình đã hưng phấn, lại thấp thỏm. Hưng phấn chính là, nàng bọn nhỏ rốt cuộc đều có thể ăn thượng cơm no, ai đều sẽ không lại chịu đói, còn có trong xe thứ tốt, chờ lát nữa bọn nhỏ nhìn, không chừng cao hứng thành bộ dáng gì đâu. Thấp thỏm chính là, công công từng nói qua muốn thay các nàng bảo quản bán heo tiền, thằng bị công công biết, bán heo 10 lượng bạc đã bị hoa đi hơn phân nửa nhi, không biết hắn có thể hay không thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo với nàng. Ai, Vi Nhi Đỗ Thị ấp a ấp úng. Thải Vi chính ỉ ở một con cực đại gạo trắng túi thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, mở bừng mắt. Ngươi nói, ngươi ra ra biết chúng ta đem tiền tiêu nhiều như vậy, hắn có thể hay không không vui. Thải Vi cong lên khoe miệng, cười lạnh nói, chúng ta hoa chính mình tiền, làm hắn chuyện gì? Ai? Lời tuy như thế, nhưng ngươi ra ra nói qua muốn thay chúng ta bảo quản bán heo tiền, ai Đỗ Thị liên tục thở dài, hoàng gây trên mặt nổi lên một mặt khuôn mặt u sầu. Nàng thực mâu thuẫn, vừa rồi nữ nhi điên cuồng chọn mua khi. Nàng sở dĩ không có thâm thêm ngăn trở, chính là nghĩ dư lại bạc, sẽ rơi vào đến đại phòng túi tiền, nàng không cam lòng, cho nên hận không thể đem bạc đều tiêu hết mới hảo, nhưng về phương diện khác, nàng cũng thực sợ hãi, bà không phải giống nhau bất hãn, từng lấy đế giày nhi chịu quá nàng mặt, mùa đông khắc nghiệt phạt nàng quỳ cả ngày từ đường, còn có tướng công, hơi kém đem nàng điển cấp cách vách thôn trương đồ tử. Nếu như bị bọn họ đã biết, bán heo tiền không có nộp lên trên cho bọn hắn, mà là bị hai mẹ con bọn họ tự chủ trương hoa đi hơn phân nửa nhi. Không chừng sẽ như thế nào tra tấn nàng đâu. Đỗ Thị lo lắng thần sắc, bị Thải Vi xem ở trong mắt, nàng thưởng thức chính mình rũ ở trước ngực ngọn tóc, suy nói, nương, bọn họ bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, ngươi không cần sợ, nữ nhi đều có biện pháp tuyệt các nàng ý niệm. Khi nói chuyện, xe đã ngừng lại, Thải Vi nhấc lên màn xe, thấy được nhà mình thấp bé cũ nát sân, lưa thưa rào che tường, còn có trước cửa kia viên cao lớn đỉnh bạt cây bạch dương. Dưới tàng cây, ba cái nhỏ gầy thân ảnh chính nôn nóng nhìn xung quanh. Nhìn đến người trong xe, ba cái thân ảnh nho nhỏ nhi mừng rỡ chạy tới. Nương! Trưởng tỷ, ngọt ngào tiếng kêu, như một cổ ấm áp gió thổi lọt vào thai bạn, làm người không ngọn nguồn sung sướng. Thải Vi cong lên mắt, cười tủm tỉm mở ra hai tay. Đừng chạy, để ý đánh trứng gà. Đỗ Thị ngồi ở Thải Vi phía trước, khẩn trương kêu một tiếng. Ba cái tiểu nhân ngừng lại, trừng mắt thanh triệt đôi mắt kinh hỉ nhìn Đỗ Thị. Trứng gà! Nương mua trứng gà! Nhỏ nhất Vũ Nhi nghe được trứng gà hai chữ. Hoạch một tiếng hít hít nước miếng, hắn phảng phất thấy được một chén nóng hầm hập, hoàng nộn nộn trứng gà bánh, mặt trên còn bay mấy cái giọt dầu nhi. Nguyên bản, trong nhà là dưỡng mấy chỉ gà, nương ngẫu nhiên cũng sẽ trưng thượng một chén trứng gà bánh cho bọn hắn đánh bữa ăn ngon, nhưng kia đều là hơn nửa năm trước chuyện này. Bởi vì cấp cha thấu sinh ý tiền vốn, trong nhà gà đều bán, tính lên, bọn họ đã có hơn nửa năm không ăn đến trứng gà. Đâu chỉ mua trứng gà, nương còn cho các ngươi mua bánh bao thịt cùng bánh hấp. Ngươi tỷ còn mua thật nhiều phi thịt heo, đều ở trong xe phóng đâu, mau đi dọn. Đỗ Thị cười thúc giục. Mấy cái hài tử nghe được nương nói, hoan hô chạy đến xe ngựa trước, phía sau tiếp trước vươn tay, trưởng tỷ, thật sự mua như vậy nhiều đồ vật sao? Trưởng tỷ, ta tới dọn, ta tới. Hảo, đừng tễ. Thải Vi xách quá trang gạo trắng túi. Văn Nhi, ngươi cùng nhị tỷ tới nâng này túi gạo trắng. Vũ Nhi, ngươi đem bánh bao thịt cùng bánh hấp lấy trong phòng đi. Bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót. So qua năm còn muốn cao hứng, trưởng tỷ cùng nương, cho bọn hắn mang về chỉnh túi gạo trắng, tràn đầy một rổ trứng gà. Phải biết rằng, ngày thường chỉ có ở ăn Tết khi, cha mới có thể mua hồi nhị cân gạo trắng, cả nhà cũng chỉ có ở giao thừa, mới có thể ăn đến một đốn cơm thẻ, mỗi người chỉ có thể ăn một chén. Đến nỗi bạch diện, cần phải có người quá sinh nhật, mới có thể ăn đến một chén mì, ngày thường trong nhà ăn, đều là bột ngô tử sam gạo lức cha cháo. Liên tính là bột ngô tử cháo, cũng không thể đốn đốn đều ăn no. Bánh bao thịt, đồ chơi làm bằng đường linh tinh hàng xa xỉ, nghe nói một cái muốn 2-3 văn tiền, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chỉ có ở trong ngộng trộm ăn qua. Phỉ Nhi nhìn đến kia mấy nơi màu sắc diễm lệ thuần miên vải mịn khi, đôi mắt đều rời không ra. Nàng 10 tuổi, chưa từng xuyên qua một kiện nhi tân y hề phục, đều là tỷ tỷ xuyên nhỏ, đào thải cho nàng. Tỷ tỷ quần áo thật không tốt, đều là chút màu đất vải thô quần áo, bởi vì màu đất là vải vóc dệt ra tới sau không kinh tẩy và nhuộm từ trước đến nay sắc, cho nên màu đất vải dệt nhất tiện nghi, bởi vì tiện nghi, trong nhà nam nữ già trẻ quần áo, đều là thuần một sắc màu đất vải thô khâu vá. Chơi biết, làm một cái nữ hài nhi, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể có một kiện mang nhan sắc không mang theo mụn vá quần áo, tựa như trước mắt này nơi vàng nhạt sắc vải đông, nếu làm thành một kiện tiểu áo khoác, mặc ở trên người, nên có bao nhiêu xinh đẹp. Đồ vật từng cái bị dọn về đến trong phòng, bọn nhỏ ngồi vây quanh ở trên giường đất, hưng phấn lật xem thải vi mua trở về mới mẻ sự việc, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Tối tăm ánh đến chiếu vào bọn họ non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, kia từng đôi mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc đôi mắt, là như thế chấn động người tâm linh. Thải vi cảm thấy, chính mình nhân sinh chung, không còn có so này càng có cảm giác thành tựu thời khắc. Chương 11 người nhà bữa tối. Đừng nhìn, trước rửa tay ăn cơm, cơm nước xong lại xem cũng không muộn. Đỗ thị bưng chậu cơm tử, cười khanh khách đi vào tới, trong bồn trang, là vừa rồi nhiệt tốt 10 cái bánh bao thịt, 10 cái bánh hấp. Rầm. Tiểu Vũ Nhi nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nương trong tay chậu cơm, lộ ra hướng tới biểu tình. Tiểu tham ăn. Thải vi cười, bắn hắn sọ não một chút. Đừng phát ngốc. Mau đi rửa tay, nếu không trong chốc lát bị đoàn người ăn không có, có người khóc. Vũ Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh hoạt động chân ngắn nhỏ, chạy tới rửa tay. Ăn cơm, chậu cơm bị bãi ở cái bàn ở giữa, nóng hầm hập bánh bao cùng bánh hấp mạo hương khí nhi, dẫn tới bọn nhỏ bụng nhỏ thầm thì kêu cái không ngừng. Ha ha! Nghe được hết đợt này đến đợt khác thầm thì thanh, Thải Vi cười lên tiếng. Trường tỷ tiếng cười, làm mấy cái hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngắn ngủi xấu hổ sau, cũng đều đi theo cười rộ lên, cặc cặc cặc. Trình đốn cơm, Mục Thải Vi trên mặt vẫn luôn treo ấm áp ý cười, là phát ra từ phế phủ cười. Kiếp trước nàng vẫn luôn cho rằng, người chỉ có bị nhìn lên, chỉ có đứng ở người khác vô pháp với tới độ cao, mới là hạnh phúc. Hiện giờ nàng cảm thấy, có thể cùng người một nhà ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn ngon miệng cơm no, so kiếp trước truy đuổi những cái đó hạnh phúc phải mạnh hơn trăm lần ngàn lần. Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, chính là làm người hái người cùng người yêu thương người vui sướng, như vậy đủ rồi. Đỗ thị hôm nay cũng thật cao hứng, kia trương khô khốc vàng như nến mặt thượng rốt cuộc tan mất khuôn mặt u sầu, thậm chí còn mang theo tràn đầy nếp nhăn trên mặt khi cười. Nương còn có thứ tốt cho các ngươi đâu. Nàng mang theo vài phần thần bí đắc ý, quay người lại lóe tiến nhà bếp, một lát sau, mang sang một cái to như vậy bát to tới, bên trong thịnh, là tràn đầy một chén vàng nhạt canh trứng. Ăn đi, quản đủ ăn. Đỗ thị đem tô bự đẩy đến cái bàn trung gian, ánh mắt ôn nhu ý bảo con cái. Nương, ngài ăn trước. Văn Nhi kẹp lên một cái bánh bao, bỏ vào đỗ thị trong chén. Đúng vậy, nương ăn trước. Bọn nhỏ ngoan ngoan phụ họa. Phỉ Nhi múc một muỗng canh trứng, bỏ vào đỗ thị trong chén. Thải Vi phát hiện, trong nhà mấy cái hài tử giáo dưỡng cực hảo, cứ việc đều lại thèm lại đói, nhưng nương không có động đũa Nhi, bọn họ ai đều sẽ không rôi tay. Đỗ thị tiếp nhận Nhi tử đưa qua bánh bao, há mồm cắn một ngụm, hạnh phúc nheo lại mắt. Ân, ăn ngon. Nương động đũa Nhi, bọn nhỏ cũng đều sôi nổi dơ lên chiếc đũa, ăn lên. Này một bữa cơm, tuy rằng ăn đến sinh long hoạt hổ, khí thế ngất trời. Lại cũng là có khiêm có làm. Bánh bao 10 cái, mỗi người có thể ăn 2 cái, nhưng bọn nhỏ ăn qua một cái lúc sau, liền không hề ăn cái thứ hai. Đại tưởng đem bánh bao để lại cho tiểu nhân ăn, tiểu nhân lại tưởng để lại cho nương ăn, nương tưởng để lại cho bọn nhỏ phân ăn. Mọi người đều vùi đầu ăn bánh hấp, ngẫu nhiên, múc một muỗng nhỏ canh trứng, còn muốn nhìn bát to dư lại nhiều ít. Các đệ đệ muội muội đều như vậy hiểu chuyện, khiêm nhượng biết lý, làm Thải Vi đã vui mừng, lại chua xót. Bọn họ tất là nghèo sợ. Mặc dù là trong nhà mua hồi như vậy nhiều ăn ngon, vẫn không dám ăn nhiều đại nhai. Tới, ăn nhiều một chút nhi, các ngươi hiện tại chính trường thân thể đâu. Thải Vi đem dư lại bánh bao cho mỗi cái hài tử gấp một cái, lại cấp nương gấp một cái, nhẹ giọng nói, nương cũng muốn chú ý bảo dưỡng chính mình thân mình, bọn nhỏ nhưng đều trông cậy vào ngài đâu. Hảo, nương ăn, Vi Nhi cũng ăn. Cuối cùng một cái bánh bao bị Đỗ thị kẹp tới rồi Thải Vi trong chén. Một bữa cơm, ở sung sướng cùng thỏa mãn chung đi qua. Cơm chiều sau, nương mang theo chưa đã thèm tiểu thư đệ nhóm lại đi xem Thải Vi mua đồ vật, Thải Vi tìm ra chính mình ở thịt phô mua heo da, công việc lưu đủ lên. Nàng trước đem kia heo da dùng muối thô thủy cẩn thận tẩy qua mấy lần, thẳng đến không có mùi lạ như sau, lại dùng một cây thiêu đốt tuổi lửa từ một mặt liệu đến một chỗ khác, kia da thượng mao là không thấy, nhưng da bên trong đen nhánh mao cha còn rõ ràng có thể thấy được. Nàng cũng không vội vã xử lý heo da bên trong mao cha, mà là đem da đặt ở trong nồi, nấu lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, nàng ở hỏa, kia cháo ly từ trong nồi vớt ra da thịt, dùng nước lạnh tẩm lạnh sau, đem da thịt nằm xoài trên thất thượng, dùng cái dùi đem chân lông mao cha từng cây trọn ra tới. Bởi vì da thịt bị nấu lạ, mềm thực, mao cha khơi mào tới thực dễ dàng, không bao lâu, mấy khối thịt da bị trọn sạch sẽ, biến thành bạch bạch một khối nơi, còn bay nồng đầm thịt hương vị nhi. Thơm quá a, trưởng tỷ ở nấu thịt sao? Văn Nhi cùng Phỉ Nhi theo mùi hương nhi tìm tiến vào, phát hiện Thải Vi đang ở dùng sống dao quát da thịt thượng với mỡ. Không thấy kỳ quái hỏi, trưởng tỷ, ngươi đang làm cái gì? Làm thủy tinh đông lạnh. Thủy tinh đông lạnh là cái gì? Có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Văn Nhi chịu chịu cái mũi, nói, thật hương a, nhất định ăn rất ngon. Thải Vi nhéo mũi hắn quơ quơ, cười nói, đừng tẫn nghị ăn, muốn ăn cũng đến trả giá điểm nhi đại giới mới được. Văn Nhi nhân thể dùng chính mình khuôn mặt nhỏ cọ cọ Thải Vi bàn tay, lấy lòng nói, tỷ tỷ làm Văn Nhi làm cái gì, chỉ lo phân phó chính là. Thải Vi chỉ trong nồi phía bọt mép màu xám nước luộc, nói, đem này đó nước bẩn múc đi ra ngoài đảo rớt, lại đem nồi cọ rửa sạch sẽ. Văn Nhi thực nghe lời, nghe được tỷ tỷ mệnh lệnh, không nói hai lời vén tay áo, dẫm lên bệ bếp biên Nhi thượng một cái ghế, nghiêm trang bắt đầu làm việc. Phỉ Nhi hỏi, trưởng tỷ, ta làm cái gì đâu? Thải Vi đưa qua một cây đao, không khách khí phân phó, đem này đó ra thịt băm, càng toái càng tốt, để ý đừng cắt tới tay. Tới hai cái miễn phí tiểu lao công, Mục Thải Vi mừng rỡ nghỉ ngơi trong chốc lát. Đảo không phải nàng có tâm lười biếng, thật sự là nàng hiện tại thân thể này không tốt, hơi chút lao động trong chốc lát, liền sẽ mệt đến cả người đổ mồ hôi lạnh, còn thở không nổi nhi tới, không hiểu được là vốn sinh ra đã yếu ớt, vẫn là hậu thiên dinh dưỡng bất lương dẫn tới. Xem ra ngày khác cái đi chấn trên, cần phải tìm cái hảo y quán nhìn một cái mới được, rốt cuộc thân thể mới là cách mạng tiền vốn, cái này ra, còn trông cậy vào nàng đâu. Đại trong phòng, nương đang ở đuốc hạ cấp tiểu Vũ Nhi lượng may áo, Vũ Nhi hỉ tư nhi phối hợp nương động tác. Vũ Nhi, đi, cùng tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến. Thải Vi nói, vừa nghe nữ nhi như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, Đỗ Thị vội hỏi, này tối lửa tắt đèn, người muốn đi đâu? Thải Vi từ trên giường đất bế lên Vũ Nhi, một bên cho hắn xuyên giày, một bên cấp nương giải thích nói, đi cấp Chu Thẩm đưa điểm nhi thịt qua đi, đi một chút sẽ về. Đỗ Thị không yên tâm nói, vẫn là ngày mai lại đi đi, đã trễ thế này, không chuẩn nhân ra đều ngủ hạ đâu. Ta chính là cố ý đuổi bọn hắn ngủ hạ mới đi, bằng không Chu Thẩm lại nên giữ chặt ta, nói một ít có không, làm người nghe xong phiền hoảng. Tưởng tượng đến Chu Thẩm kia ái muội trêu ghẹo, Thải Vi thẳng trợn trắng mắt. Đỗ Thị yên lặng thấp đầu, chưa nói cái gì. Kỳ thật, ở trong lòng nàng, đối chín cân vẫn là man vừa ý, kia hài tử kiên định nhận làm, thành khẩn thiện lương, không những cái đó tâm địa gian dảo, con bụng, quan trọng nhất chính là, thiệt tình hiếm lạ nàng Vi Nhi. Làm nương, cái nào không hy vọng có thể tìm cái toàn tâm toàn ý đai chính mình khuê nữ con rể đâu. Chỉ tiếc, Vi Nhi nha đầu này, đối chín cân một chút cái kia tâm tư đều không có. Mỗi khi Chu Thẩm hoặc người trong thôn cầm chín cân cùng nàng treo gẹo nhi, miệng nàng thượng tuy rằng không phản bác, nhưng là kia phó phong khinh vân đạm, bình tĩnh nếu thủy biểu tình, liền đủ để chứng minh, nàng trong lòng căn bản không có chín cân, bằng không như thế nào sẽ liền một chút nữ nhi ra e lệ bộ dáng đều không có đâu. Ai? Hoàng đế không vội thái giám cấp, nhân duyên chuyện này, vẫn là xem thiên ý đi. Thải Vi dẫn theo 5 cân phì thịt heo, lôi kéo Vũ Nhi đi ra ngoài. Sở dĩ mang theo Vũ Nhi đi, là sợ người khác thấy nàng đại buổi tối đi 9 cân ra, chuyến ra cái gì có tổn hại danh dự nói tới. Ở thời đại này, nữ nhi ra danh dự chính là so tánh mạng còn muốn đại chuyện này, hơi có sai lầm, liền sẽ thân bại danh liệt, sống không bằng chết, có Vũ Nhi theo bên người nhi, liền sẽ không cấp hảo khua môi múa mép người lưu lại đầu để câu chuyện. Thừa ánh trăng, tỷ đệ hai đi vào 9 cân cửa nhà, 9 cân trong nhà tối om, không đốt đèn, cũng không một tia động tĩnh, xem ra đã sớm ngủ hạ. Nông hộ nhân gia thông thường buổi tối đều nghỉ thật sự sớm, gần nhất là thiên nhi quá lạnh, làm gì đều không bằng ngủ ở nhiệt đầu giường đất thoải mái. Thứ hai là vì tiết kiệm dầu thắp, một hộ nhà một mùa đông không đốt đèn, tiết kiệm được tới tiền dầu đèn, cũng là thực khả quan một bút. Cho nên, thiên một sầm tối, thôn trang liền cùng bóng đêm dung ở một chỗ, cực nhỏ có nhân gia sẽ điểm đèn dầu thừa dịp buổi tối làm việc. Ở cửa đứng yên, Thải Vi làm Vũ Nhi kêu cửa, Vũ Nhi làm như có thật thanh thanh giọng nói, thẳng tiểu cổ lại thanh mại khí kêu lên. 9 cân, 9 cân. Một trận tất tất tác tác mặc quần áo thanh sau, trong phòng truyền ra Chu Thẩm mê mê hoặc hoặc thanh âm, ai nha. Chương 12 trà thân tới cửa. Là ta, Thải Vi. Vừa dứt lời, trong phòng lập tức truyền ra một trận hoa phành phạch thanh âm, còn có đâm phiên đổ vật thanh âm, động tĩnh qua đi, 9 cân kích động vào ra. Vi Nhi muội tử, người sao tới? Ám dạ chung, 9 cân biểu tình dung ở trong bóng đêm, xem không rõ ràng, lại nghe đến ra hắn trong thanh âm kích động cùng kinh hỉ, còn mang theo một chút nghi hoặc. Thải Vi nói, ta ngày mai muốn tới chân trên đi một chuyến, không biết 9 cân ca trong nhà xe bỏ có thuận tiện hay không? Phương tiện, sao không có phương tiện nột, dù sao ta ngày mai cũng không có gì chuyện này, ta đánh xe kéo ngươi đi. 9 cân vội không ngừng một ngụm ứng thừa xuống dưới, cao hứng đến hận không thể tại chỗ nhảy hai vòng. Ai nha, Vi Nhi sao tới? Mau trong phòng ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Chu Thẩm cầm một kiện da dê áo khoác đuổi ra tới, khoác ở 9 cân trên người, rồi nói, Vi Nhi, nhìn một cái ngươi 9 cân ca, vừa nghe nói ngươi đã đến rồi, liền áo khoác đều không mặc liền chạy ra, đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào chỗ? 9 cân cục lốc cười hai tiếng, nói thầm nói, đại lao ra ra, nơi đó liền như vậy tiểu quý. Thải Vi vội nói, thím nói đúng, 9 cân ca mau về phòng đi, ta cũng không có gì quan trọng chuyện này, liền đi trở về. Nói xong tiến lên vài bước, đem trong tay xách theo thịt đưa tới. Hôm nay ở tập thượng mua chút thịt, lấy tới cấp Chu Đại Thúc nhắm rượu, hôm nay buổi sáng ít nhiều Chu Đại Thúc cùng 9 cân ca hỗ trợ. Không chờ Chu Thẩm mở miệng nói, 9 cân ngay cả liền xua tay, miệng lưỡi vụng về nói, không cần không cần, Vi Nhi muội tử ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Chu Thẩm cũng vội vàng chối từ, Vi Nhi làm gì vậy? Nhà ngươi gian nan, mau lấy về đi chính mình lưu trữ ăn đi, thím trong nhà có thịt, ngươi 9 cân ca đánh gà rừng còn không có ăn xong đâu, mau lấy về đi. Thím trong nhà có thịt, này đó liền lưu trữ ngao du đi, tốt xấu là ta nương một chút tâm ý, thím đừng ghét bỏ mới hảo. Thải Vi khách khí, đem hệ thịt heo dây cỏ nhét vào Chu Thẩm trong tay, Tuấn Vũ Nhi rời đi. Chu Thẩm nhìn xem đi xa Thải Vi, lại nhìn xem ngốc đứng ở nơi đó 9 cân, tiến lên đấm hắn một chút, cười nói, người đều đi xa, còn chỉ lo ngốc đứng làm cái gì. Mau về phòng, cẩn thận đông lạnh chứ. 9 cân bước đầu, ngượng ngùng cười nói, nương, Vi Nhi ngày mai làm ta bồi nàng đi trấn trên đâu, hắc hắc. Chu Mục hai nhà cách xa nhau không xa, Thải Vi nắm Vũ Nhi tay nhỏ, không nhanh không chậm đi ở về nhà trên đường. Lúc này phong tuyết đã đỉnh, một vòng hạo nguyệt như ngọc bản treo ở bầu trời đêm, thanh lanh chiếu rọi trong thiên địa chúng sinh muôn nghìn. Thải Vi nhìn lên bầu trời trăng tròn, trong lòng một trận phiền muộn, không hiểu được nơi này ánh trăng cùng quê hương nàng ánh trăng có phải hay không một cái, thẳng là, nàng cũng coi như là cùng quê nhà còn có như vậy một chút điểm nhi liên hệ, không xem như bị hoàn toàn ngăn cách ở chỗ này. Trường tỷ, ngươi nghe. Vũ Nhi bỗng nhiên ra tiếng. Thải Vi hơi giật mình, hoàn hồn khi, một tiếng sắc nhọn chửi bậy thanh theo gió đêm chuyển tới, tuy không tính qua vang, lại cũng nghe đến rõ ràng. Phá của đồ đĩ. Ta Mục gia gia nghiệp sớm muộn gì hủy ở ngươi trong tay. Không tốt, là nãi nãi tới. Vũ Nhi tay nhỏ khẩn một chút, lớn tiếng nói, trưởng tỷ, chúng ta mau hồi. Dứt lời, lôi kéo Thải Vi cất bước liền chạy. Tỷ đệ hai chạy thức cấp, không vài bước liền chạy về ra, vừa vào cửa, Thải Vi đã bị hung hăng hoảng sợ. Dương đất duyên nhi thượng, đại bá một nhà một lưu tề ngồi ở chỗ kia, các mặt mang không tốt, như hổ rình mồi. Nãi nãi Mục Bạch Thị, ngồi xếp bằng nhi ngồi ở đầu giường đất nhi thượng. Kia trương vốn dĩ liền lớn lên mặt kéo đến càng dài, chừng nhị thức nữa. Ra ra Mục Liền Khuê, không rên một tiếng hút tẩu hút thuốc, chưa xong còn đem tẩu thuốc từ ngoài miệng nổ xuống tới, ở giường đất duyên nhi thượng khái khái, phanh phanh phanh gõ đến ầm ầm. Đại bá tiểu chân bắt chéo nhi, nâng cằm, thỉnh thoảng ngắm liếc mắt một cái đôi trên mặt đất gạo trắng túi, trứng gà rổ, lại trộm ngắm trên giường đất đông cùng tế vải đông, trong mắt đều mau không đủ sự. Đại bá nương Lý Thị Đảo không nhàn rỗi, ở trong phòng đi bay nhanh. Trong chốc lát phiên phiên trên giường đất vải rệt, trong chốc lát căng ra trên mặt đất bao gạo nhìn một cái, trong miệng còn tấm tắc có thanh. Ai ô ô, ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn, này có bạc chính là không giống nhau à, nhìn, bố đều mua chính là tế vải đông, ai ô, còn có nhiều như vậy tân đông, lão nhị gia, không biết ngươi mua bố thời điểm, có hay không nghĩ cha mẹ nhà, các ngươi nhưng thật ra mua mới mẻ xiêm y đi, cha mẹ quanh năm suốt tháng, liền kiện gặp người nhi xiêm y đi đều không có đâu. Bồi Lý Thị Phiên nhặt xem xét Mục Thải Bình, vội vàng đánh ha ha nói, nương, nhìn ngài nói, nhị bá nương lại không phải kia chờ không hiếu thuận xúc vật, mua đồ vật sao có thể không mang theo ra nãi đâu. Đừng nói là này đó vải dệt đông, chính là trên mặt đất những cái đó gạo và mì, không chừng đều là hiếu kính ra nãi đâu. Ngươi nói có phải hay không, nhị bá nương. Nói chuyện Thải Bình, là Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị con gái út, năm nay đã 14 tuổi, sinh tế ra thịt luộc, nhưng thật ra một bộ hảo dung mạo. Chỉ tiếc, này Thải Bình ở Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị bên người lớn lên, mưa dầm thấm đất, cũng dưỡng thành một bộ ích kỷ tham lam, âm hiểm xảo trá tính tình, người khác đồ vật, chỉ cần nàng coi trọng, nhất định nếu không chọn thủ đoạn lộng nàng trong tay mới vừa rồi bỏ qua. Tỷ như hiện tại, nàng giống như cười hì hì đối với Đỗ Thị nói lời khách sáo, nhưng lắng nghe dưới, liền sẽ phát hiện kia lời nói cất giấu châm đâu. Nếu Đỗ Thị không chịu đem mấy thứ này hiếu kính cấp Mục gia hai lão, liền thành không hiếu thuận xuất sinh. Bất quá, liền tính đem đồ vật cho bọn họ cũng sẽ không cảm kích, chỉ biết cho rằng là lẽ ra nên như vậy. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, tính thế nào, Thải Vi đều tuyệt không sẽ cho bọn họ từng đường kim mũi chỉ. Lão nhị gia, ngươi nói như thế nào? Mục Bạch Thị nâng lên lơi lỏng mí mắt, một đôi nhi vẫn đục lao mắt lạnh buốt ngó Đỗ Thị, tựa hồ Đỗ Thị nếu là không cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, nàng liền sẽ lập tức đem Đỗ Thị bầm thây vạn đoạn giống nhau. Đỗ Thị cắn môi, chính chủ tính như thế nào trả lời, Thải Phỉ bỗng nhiên từ nhà bếp chạy ra tới, biểu tình kích động kêu to, không cho, các ngươi mơ tưởng đánh nhà ta chủ ý. Văn Nhi theo sát sau đó, hắn lướt qua Thải Phỉ, bước đi đến Đỗ Thị bên người, che ở Đỗ Thị trước người, một đôi tiểu nắm tay nắm chặt gắt gao. Cặp kia sáng ngời trong ánh mắt bính ra phẫn nộ ánh lửa. Trước hai ngày, chúng ta nghèo rất mồng tơi thời điểm, ta cùng nhị tỷ mạo phong tuyết quỳ gối đại bá cửa nhà cả ngày, nhưng ra mãi cùng đại bá không giúp chúng ta một cái mễ, một cây xài, còn bỏ đá xuống giếng, lại đánh lại tạp bức ta nương giao dưỡng lao tiền, bức cho ta nương đem đầu tóc đều bán, trưởng tỷ hơi kém đói chết, này đó các ngươi đều biết, lại giả câm vờ điếc, chẳng quan tâm, hiện giờ chúng ta nhật tử hảo, các ngươi liền tới cửa tới đánh cướp, các ngươi vẫn là người sao? Văn Nhi nho nhỏ thân thể run rẩy, bởi vì tức giận, bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, hắn che ở nương phía trước, như một cái chân chính nam tử hán giống nhau. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, cha không ở, hắn là trong nhà lớn nhất nam nhân, nhất định phải bảo hộ nương cùng tỷ tỷ bọn đệ đệ. Hắc U Huy, nhai danh, phà ngươi, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Đại phòng trưởng Tôn Mục Sùng Phúc nhảy dựng lên, cả người thịt mỡ cũng đi theo run một chút. Lại nói mười biến cũng giống nhau, chúng ta mỗi người sống cuộc đời riêng. Muốn thứ tốt chính mình đi kiếm. Văn Nhi theo lý cố gắng, không chút nào nhường nhịn, tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng khí thế thượng, chút nào không thể so 18 tuổi Mục Sùng Phúc kém, thậm chí càng tốt hơn. Thải Vi đứng ở ngạch cửa bên cạnh, nghe được năm ấy 7 tuổi đệ đệ nói ra như vậy một phen lời nói tới, trong lòng đã cảm động lại đau lòng, nếu không phải này đàn cầm thú đem hài tử bức tới rồi cực điểm, bằng hắn một cái tiểu hài tử, làm sao dám ngỗ nghịch trưởng bối, cùng đại nhân đối kháng. Hắn tuy rằng biểu hiện không hề sợ hãi, nhưng kia run rẩy tiểu thân thể, thuyết minh hắn ở sợ hãi, nhưng bảo hộ nương cùng tỷ tỷ đệ đệ tín niệm khiến cho hắn đem kia phân sợ hãi cưỡng chế dưới đáy lòng thôi. Văn Nhi, làm tốt lắm. Thải Vi ở trong lòng yên lặng vì cái này tiểu nhân nhi điểm cai tán. Ai u, này bất hiếu tiểu xuất sinh, tức chết ta. Tức chết ta. Mục Bạch Thị đỡ ngược vị trí, tức giận đến cả người loạn run, sau lại chỉ vào Đỗ Thị, lệ thanh mắng, cầu đồ đĩ, lạn dâm can, đây là ngươi dạy ra hải tử. Đỗ Thị gắt gao nhấp môi, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đối bà chỉ trích cùng vũ nhục đã tập mãi thành thói quen. Kỳ thật, nàng không phải cái loại này duy mệnh là tử, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo ngu phụ, cũng không phải cái loại này phân không rõ thị phi đúng sai xuẩn phụ. Nay phía trước, nàng sở dĩ nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, không có cùng đại phòng xé rách mặt, không chỉ có bởi vì nàng không phải đại phòng đối thủ, càng quan trọng là bởi vì bọn họ là nàng thâm ái trượng phu thân nhân, nàng không nghĩ làm trượng phu khó xử. Bất quá, chiếu hiện tại xem ra, muốn một sự nhịn chín sự lành, đã là không có khả năng. Hạ quyết tâm, nàng chậm rãi đứng lên, đẩy ra che ở trước người Văn Nhi, đi bước một đi đến Mục Bạch Thị trước mặt, quỳ xuống, nói, nương, Văn Nhi nói tuy không xuôi thai, lại đều là lời nói thật. Tức phụ bạc mệnh, thất hạnh với cha mẹ dưới gối, hiện giờ không dám cầu cha mẹ coi chừng giúp đỡ, chỉ cầu cha mẹ làm chúng ta nương mấy cái yên phận sinh hoạt, cha mẹ dưỡng lao tiền tức phụ một văn cũng không dám kém, không có tiền. Tức phụ liền tính bán tóc cũng đem tiền thấu đủ đưa đến cha mẹ trong tay, đến nỗi người khác, cha mẹ phòng ở cùng mà cho ai, liền tìm ai đi muốn đi. Chương 13 phản kích. Đỗ Thị thanh âm không cao, lại len ken hữu lực, nói năng có khí phách, hoàn toàn không giống nàng trước kia vâng vâng dạ dạ, túi đầu nghe theo. Đại phòng đều sợ ngây người, khó có thể tin nhìn Đỗ Thị, ai đều không tin vẫn luôn tùy ý bọn họ ước hiếp làm nhục Đỗ Thị, sẽ bỗng nhiên nói ra lời này tới. Lão nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần nhi. Hắn bông chốc từ giường đất duyên thượng nhảy lên, nổi trận lôi đình gào lên, phản rồi, này còn lợi hại. Mau, lão đại tức phụ, ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không ra pháp hầu hạ, ma lưu cho ta ra pháp hầu hạ. Lý Thị vừa nghe công công lên tiếng, chính ước gì một tiếng, vén tay háo lên vọt lại đây. Mục Trọng Lễ bà nương Lý Thị, tuy sinh đến cao lớn và vỡ, giống cái nam tử, nhưng trong xương cốt lại là cái bụng dạ hẹp hòi, tâm tư cực câm độc. Chính mình bởi vì sinh xấu xí lại thô tục, không được trượng phu yêu thích, bởi vậy thâm hận Đỗ thị kia nhược hoa phất liễu, dịu dàng kiểu nhu diễn xuất. Một nữ nhân, việc nhà nông làm không được, nữ hồng cũng không được, cả ngày liền sẽ trang hồ mị tử hống nam nhân, tính cái gì hảo bà nương. Thiên tiểu thúc lại ăn nàng kia một bộ, vì nàng, không tiếc trên đỉnh bất hiếu tội danh, đây chính là nhà mình lão công so không được. Nàng lão công mục trọng lễ, quả thực đem nàng đương ra xúc sai xử, cho dù nàng tới tiểu nhật tử, cũng nên xuống đất, nên làm việc, thiếu làm một chút, bàn tay phiết tử tức khắc ném lại đây, nào có nửa phần chú em đối lao bà ôn nhu lưu luyến. Dần dần, nàng đối Đỗ thị ghen ghét kinh từng năm tích lũy, đã biến thành không đội trời chung thù hận, Đỗ thị chắc hẳn phải vậy thành nàng trong lòng số một kẻ thù. Lúc này, nghe được công công một tiếng hiệu lệnh, nàng gai đúng châu ngứa, hưng phấn đến hai mắt sáng quắc, như đủ kính nhi, chuẩn bị muốn hung hăng chịu này hồ mị tử một đốn. Mục Sùng Phúc xem lão nương chuẩn bị động thủ, cũng không cam lòng yếu thế, loát cánh tay vãn tay háo thẳng đến Văn Nhi. Mục Sùng Văn, ngươi này bất hiếu tiểu vương bát dê con, lão tử chủ y bẹp ngươi. Mục Sùng Phúc khí thế rào rạt vọt lại đây, cứ việc đối phương chỉ có 7 tuổi, hắn tuổi so đối phương đại gấp đôi không ngừng, thể trọng cũng đủ khả năng đều thành đối phương ba cái, nhưng hắn không hề có bị này không công bằng tương đối ảnh hưởng, như cũ thu xếp khởi tinh thần, chuẩn bị hung hăng tấu kia tiểu vương bắt dê con một đốn, xem hắn về sau còn dám không dám phản kháng đại phòng. Bang! Thình lình! Một cái kim chỉ khay đan bay thẳng lại đây, hung hăng nện ở Lý Thị mặt thượng. Lý Thị đột nhiên không kịp phòng ngừa, hét lên một tiếng. Đột nhiên che lại mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Xôn xao, lập. Kim chỉ khay đan rơi trên mặt đất, bên trong kim chỉ đều giải lạc ra tới, rớt đầy đất. Đối diện, Thải Phỉ thở hổn hển, chậm rãi buông cánh tay, bởi vì tức giận cùng kích động, thân mình không ngừng run rẩy, trên mặt hận ý, cơ hồ muốn đem đối diện Lý Thị thiêu hủy. Đi theo Lý Thị phía sau Mục Sùng Phúc hướng chính cấp, không dự đoán được lao nương đống nhiên dừng lại, kết quả một đầu đụng vào Lý Thị trên người, Lý Thị một cái lảo đảo, cùng Mục Sùng Phúc song song ngã trên mặt đất. Ai u, áp chết ta. Nương nha, cây kéo chắt đến ta. Nương hai một trận lang khóc quỷ gào. Cái này, đại phòng một nhà hoàn toàn đều phát hỏa, lão nhị Mục Sùng mới chạy tiến phòng bếp, xách theo một cây que cởi lửa chạy ra tới, trong miệng không sạch sẽ mắng, Phản Thiên, Mục Thải Phỉ, ngươi cái tiểu tiện nhân, dám động thủ đánh trưởng bối, xem lão tử không sống bổ ngươi. Lão nhân thở hồng hộc hát đệm nói, mới nhi, đối loại này đại nghịch bất đạo xuất sinh, đừng khách khí, hung hăng đánh. Lưu khẩu khí là được. Lão thái thái nhưng thật ra khuyên một câu, lại còn không bằng không nói, tiểu hai tử ra, phạm sai lầm không thể tránh được, lung tung hướng trên đùi đánh mấy cây gậy, phạt nhẹ một chút liền hảo, đến nỗi kia phá của dâm phụ, trực tiếp đánh chết thôi. Đại bá vừa lòng nhìn nhi tử uy vũ cử chỉ, lời nói thấm thía nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhị phòng phạm phải đại sai, nên bị phạt, đây cũng là vì các ngươi hảo, bằng không dưỡng thành này bất trung bất hiếu tính nết, tương lai đi ra ngoài chẳng phải là muốn ném chúng ta lão Mục ra thể diện. Khi nói chuyện, Mục Sùng mới đã vọt tới Phỉ Nhi trước mắt, vung lên trong tay que cởi lửa, Phỉ Nhi mặt trắng, tuy rằng sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ gắt gao cắn răng, không chịu thua chừng mắt Mục Sùng mới. Đỗ thị kêu sợ hãi một tiếng, mánh nào qua đi, một tay đem Phỉ Nhi hộ ở trong ngực, sợ tới mức cả người run cái không được. Vũ Nhi khóc lên, người xấu, cường đạo, các ngươi đi ra ngoài. Thải Vi thấy nháo đến không sai biệt lắm, thủ đoạn vừa lật, kịp thời đem trong tay túi tiền ném hướng Mục Sùng mới. Bang! Ở giữa mục tiêu. Ai u! Bị đánh trúng Mục Sùng mới một trận choáng váng, ôm đầu lay động vài cái, thiếu chút nữa té ngã. Ai! Ai con mẹ nó dám đánh lao tử! Hắn nhảy chân giống lên. Nhưng là, chờ hắn nhìn đến rơi trên mặt đất hung khí khi, đầy ngập lửa giận thoáng chốc tắt. Bạc! Đủ tuổi sợi mỏng, thanh thỏi bạc vụn. Hoặc đại hoặc tiểu, linh linh tinh tinh, rơi rụng trên mặt đất. Mục Sùng mới không rảnh lo đánh người, cũng không rảnh lo đau đầu, vội ngồi xổm xuống thân mình, đi nhặt trên mặt đất bạc. Mục Sùng Phúc cùng Lý Thị đã bị Mục Thải Bình nâng dậy tới, nhìn thấy bạc, cũng quên mất tìm Đỗ Thị cùng Thải Phỉ tính sổ, chỉ lo nhìn chằm chằm bạc xem. Mục Trọng Lễ xông về phía trước, nhặt lên trên mặt đất túi tiền, dẫn theo Đế Nhi lộn một vòng lại đây. Đinh lang len keng mấy cái đồng tiền rơi rụng ở hắn lòng bàn tay Nhi. Như thế nào liền ít như vậy? Mục Trọng Lễ rất không vừa lòng, lại đoạt quá Nhi tử trong tay bạc. Đặt ở trong tay ước lượng, thử một tiếng nói, nhiều lắm 4 lượng. Gì? Như vậy đại một đầu lợn rừng, liền bán ít như vậy bạc. Mục Liên Khuê bất chấp giáo huấn con dâu cùng cháu trai cháu gái, một môn tâm tư đều dùng ở Thải Vi túi tiền thượng. Mục Bạch Thị cũng tự động xem nhẹ Đỗ Thị đại nghịch bất đạo, cọ từ trên giường đất xuống đất, từ nhi tử trong tay đoạt lấy túi tiền, một bên hướng trong lòng ngực suy, một bên mắng Đỗ thị, đánh sống tiện nhân, sao đem bạc cho ta đạp hư thừa ít như vậy. Thải Vi không nóng không lạnh nói, gào cái gì? Bạc đều đổi thành đồ vật nhi, nãi nãi muốn, lấy đồ vật nhi cũng là giống nhau. Nghe được Thải Vi nói, Mục Bạch thị mặt già thượng hòa hoan chút, hử, toàn ra cuối cùng có cái hiếu kính biết lý. Lao thái thái đối Thải Vi thái độ rất là vừa lòng. Lý thị vừa nghe Thải Vi làm các nàng lấy đồ vật, tức khắc mừng rỡ trên mặt nếp gấp đều đôi đi lên, không rảnh lo bị tạp đau mặt, cũng không rảnh lo cái gì trưởng bối thể diện, lon ton chạy chấm nhi, đi đoạt lấy trên giường đất tế vải đông, Mục Sùng Phúc còn lại là một phen xách lên bao gạo, Mục Sùng mới nhanh chóng chui vào phòng bếp, xách ra một khối to phì thịt heo cùng một lọ tử dầu nành. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê cũng mãn phòng đảo quanh vơ vét, bạch diện, lá trà, than tuổi. Trường tỷ, bọn họ đều là người xấu. Vũ Nhi nhìn đại bá một nhà đem tỷ tỷ mang về tới thứ tốt đều nhảy ra tới, không cấm ôm Thải Vi chân, tuyệt vọng khóc lớn lên. Đỗ thị trơ mắt nhìn đại phòng một nhà ở nhà mình tùy ý đánh cướp, chính mình lại vô lực ngăn cản, lại tức lại hận lại bất đắc dĩ, chỉ phải ôm Văn Nhi cùng Phỉ Nhi, ô ô nuốt nuốt, nước nở không ngừng. Khóc cái gì? Thải Vi quát một tiếng, đồ vật không có cũng không đáng giá cái gì, cùng lắm thì ngày mai lại đến trấn trên, đêm này những đồ vật một lần nữa mua trở về, cũng là giống nhau. Cái gì? Còn mua? Người còn có bạc. Mục Trọng Lễ ngừng tay chung động tác, biểu tình một chút nghiêm túc lên. Mục Liên Khuê thấu lại đây, bưng trưởng bối cái giá nói, Vi Nhi, ngươi là cái thật thành hài tử, thành thật nói cho ra ra, ngươi lợn rừng rốt cuộc bán bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc a. Không tin ngươi đi hỏi trưởng quầy. Thải Vi biểu tình so chân châu thật đúng là. Mục Bạch Thị tế lại đây, kéo Thải Vi tay, hống nói, hảo hài tử, nói cho nãi nãi, ngươi có phải hay không tàng bạc? À, nãi nãi, mấy thứ này đều là có giới, ngươi cùng ra ra đại bá tính ra một chút liền biết ta tàng không tàng bạc. Đoạt nhân ra bạc, còn muốn đem nhân ra đương tạc thẩm, Thải Vi bị bực đến muốn mắng chửi người, này toàn ra, cũng thật là cực phẩm trung cực phẩm. Tuy rằng Thải Vi lặp lại nói chính mình không tàng bạc, nhưng Mục Bạch Thị vẫn là không yên tâm, tiên mặt già, vươn chân gà giống nhau khô khốc tay già đời, ở Thải Vi trên người sờ lên, Thải Vi một trận ác hẳn, một phen đẩy ra nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài lão nhân ra đây là không tin ta sao. Mục Bạch Thị đánh ha ha, nói, không phải mãi mãi không tin ngươi, ngươi con nít con nôi, không hiểu nhật tử quá, có bạc liền lung tung hoa, không bằng phóng mãi mãi nơi này, mãi mãi giúp ngươi tích góp, lưu trữ ngày sau cho ngươi đương của hồi môn. Mắt lạnh nhìn nói dối so uống nước đều trôi chảy lao thái thái, Thải Vi run lên một chút, trên người lồng tơ hơi kém dựng lên. Nói thực ra, lao thái thái nói cấp quỷ nghe, quỷ đều không tin, huống chi là nàng. Mãi mãi như thế vì cháu gái lo lắng, tôn nhi tại đây cảm tạ, nhưng cháu gái nhi trên người đích sắc một xu đều không có. Nói bậy, nếu là một xu đều không có, ngươi dựa vào cái gì theo chân bọn họ hứa hẹn, ngày mai còn muốn làm theo ở mua hồi mấy thứ này, mau nói, ngươi đem bạc tàng nào. Mục Trọng Lễ lười đến sắm vai bá từ chất nhi hiếu tiết mục, trực tiếp múa may nắm tay tức giận gầm rú, uy hiếp lực 10 phần, biến tướng cảnh cáo Thải Vi, giao không ra bạc, liền phải ăn hắn một đốn quả đấm. Thải Vi giơ lên khóe miệng, nhìn vai hề giống nhau đại bá, ôn nhu nói, đại bá, chất nữ nhi hiện tại thật là một xu đều không có, nhưng là ngày mai đến trấn trên, chỉ cần tố cáo một sự kiện nhi, là có thể bắt được 10 lượng bạc tưởng thưởng. Tố cáo? Mục Trọng Lễ cả kinh, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, ra cái gì đầu? Mục Sùng Phúc cũng buông bao gạo, cảnh giác nhìn Thải Vi. Thải Vi sửa sửa trên trán tóc mái, cười khanh khách nói, hôm nay ở trấn trên, có cái lao khất cái bị một chiếc xe ngựa cấp đâm chết, thiên kia đâm người lòng dạ hiểm độc chạy. Nếu là không chạy, kịp thời đem người nâng đi y y quán, kia lão khất cái còn không bị chết. Ai, đáng thương một cái mạng người a. Bất quá, may mắn hôm nay huyện thừa đại nhân trở về trấn thượng thăm người thân, đụng phải chuyện này, huyện thừa đại nhân đã thuyết minh muốn xử lý nghiêm khắc. Nga, đúng rồi, chuyện này đã cấp báo cấp huyện lệnh đại nhân, nghe người ta nói, phóng ngựa hành hung, đâm người sau chạy trốn, ấn luật đường tội giết người luận. Thải Vi thuận miệng địa chuyện, huyện thừa đại nhân trở về trấn thượng thăm người thân chuyện này, là nàng hôm nay ở trấn trên nghe được, nhưng còn lại, đều là nàng tin khẩu hồ biên, nhưng này buổi nói chuyện, lại nói đại phòng một nhà mặt mũi trắng bệnh, không hẹn mà cùng bông trong tay đồ vật, chột dạ nhìn Thải Vi. Chương 14 Thải Vi điều kiện. Thải Vi không để ý tới bọn họ xuất sắc biểu tình, không lưng bế lên còn tại thương tâm khóc giống Vũ Nhi, vô về hắn phía sau lưng an ủi, Vũ Nhi không khóc, ngày mai sáng sớm tỷ tỷ liền đi trấn trên tố cáo, chờ huyện thừa đại nhân đem 10 lượng bạc dòng thưởng tỷ tỷ mua đường cho ngươi ăn. Thật sự, trưởng tỷ không lừa Vũ Nhi. Vũ Nhi mở to ướt rầm rề mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Thải Vi. Đương nhiên là thật sự. Tỷ tỷ làm sao đã lừa gạt Vũ Nhi? Thải Vi xoa xoa Vũ Nhi trên mặt nước mắt, hơi mang trách cứ nhìn Đỗ Thị liếc mắt một cái. Vốn dĩ tỷ tỷ hôm nay liền phải tố cáo, đều là nương mềm lòng, nhớ cái gì đồ bỏ tình cảm, chết sống ngăn đón tỷ tỷ, hại tỷ tỷ còn muốn nhiều đi một chuyến. Lúc này, Đỗ Thị đã minh bạch Thải Vi ý tứ, lại nhìn đến đại phòng một nhà tránh mèo chuột dường như biểu tình, tinh thần lập tức vì này rung lên, lao đi trên mặt nước mắt, theo nữ nhi nói cha nói đi xuống, vì nhi, đều là nương nhất thời hồ đồ, nương lại không như vậy, ngày mai sáng sớm, nương bồi ngươi đi tố cáo. Thải Vi nói, nương này xem như suy nghĩ cẩn thận. Ngày mai tới rồi huyện thừa đại nhân trước mặt, nhưng không cho đổi ý. Đỗ Thị nhìn lướt qua đại phòng người, lớn tiếng nói, yên tâm, nương tuyệt không đổi ý. Nghe đến mấy cái này, Mục Trọng Lễ tức khắc như truy động băng, đúng là, tách ra tám cánh đỉnh dương cốt, một thùng băng tuyết khuynh xuống dưới. Ai, đừng, đừng nha. Vi Nhi, đại chất nhi nữ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi nha. Ta vì cái gì không thể đi? Thải Vi cười lạnh hỏi ngược lại. Mục Bạch Thị bất chấp khóc hào, một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa vốn dĩ liền không tồn tại nước mắt, một phen giữ chặt Thải Vi tay, ai ai kêu lên, Vi nha đầu, ngươi không thể đi nha, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là đi, ngươi đại bá còn có đường sống sao. Thải Vi một phen ném ra Mục Bạch Thị lôi kéo, lệ vừa nói, đại bá nhưng cho tới bây giờ không có cố kỵ quá chúng ta một nhà chết sống đâu. Ta cần gì phải bận tâm hắn. Ai u, đại chất nữ nhi, làm người nhưng đến giảng lương tâm u, ta còn không phải là vì giúp ngươi ra bán heo mới đi chấn trên. Bằng không như thế nào kinh ngạc mã, đụng vào người. Đại chất nữ nhi, ngươi cũng không thể tá ma giết lửa a. Nghe được Mục Trọng Lễ vì thế chính mình biện bạch, thế nhưng ở vạn bối trước mặt không chút nào để ý đem chính mình so thành lửa, Thải Vi hơi kém cười ra tới, đối này toàn ra vô sỉ trình độ, lại đổi mới một lần. Vi nha đầu, ngươi đại bá nói đúng, mặc kệ nói như thế nào, này thai họa toàn nhân giúp ngươi ra khiến cho, ngươi cũng không thể hại ngươi thân đại bá, ta làm người trăm triệu không thể lấy oán trả ơn a. Mục Liên Khuê nói được lời nói thấm thía, kia phó vô cùng đau đớn biểu tình, phảng phất Thải Vi thật sự làm hạ cái gì đại nghịch bất đạo chuyện này. Bị làm tặc kêu chảo tặc, Thải Vi hơi kém nôn đến phun ra tam thăng láo huyết, lập tức cười lạnh ra tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai nói, đại bá giúp ta ra bán heo mục đích, còn không phải là vì nuốt nhà ta bán heo bạc sao. Ra ra không cũng cùng đại bá giống nhau tưởng sao. Bằng không lại vì sao tối lửa tắt đèn chạy đến nhà ta tới sinh sự. Đều là đầu chọc con giận rõ ràng chuyện này. Hà tất suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Mục Liên Khuê bị cháu gái trước mặt mọi người chọc thủng, tức khắc mặt già tao đến đằng đỏ, nhảy dựng lên thân cổ liền phải mắng chửi người, chỉ là thô tục không chờ xuất khẩu, liền liếc mắt một cái liếc đến Thải Vi kia phó ngươi muốn tìm cái chết sao ánh mắt, lại nghĩ đến chính mình cùng nhi tử tôn tử nhược điểm đều dừng ở này nha đầu chết tiệt kia trong tay, đành phải áp xuống tính tình, nhẫn nhục ngồi xuống. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng tưởng thế nào? Hắn xoắn cổ, ôm ôm hỏi. Lúc này hắn cảm thấy chính mình thực bất ức, già rồi, thế nhưng bị hướng này không chớp mắt cháu gái đắn đo đến như vậy đồng ruộng. Đúng đúng đúng, đại chất nữ nhi, ngươi tưởng thế nào, mau nói, như thế nào mới có thể thả ngươi đại bá một con ngựa. Lý Thị cũng thấu lại đây. Lúc này, đại phòng đã không có vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, một đám đều giống bị nắm cổ vịt, mắt trông mong nhìn Thải Vi, kia tình hình, tựa như chờ đợi thẩm phán quyết định tù phạm. Thải Vi hít vào một hơi, chậm rãi đứng ở mà trung gian. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái đại phòng người, bình tĩnh mở miệng. Muốn cho ta một sự nhịn chín sự lành, có ba cái điều kiện. Ngươi nói, ngươi nói. Thải Vi thong thả ung dung, vươn một ngón tay. Đệ nhất, ra mãi mỗi tháng 200 văn dưỡng lao tiền, chúng ta sẽ chiếu cấp không lầm, nhưng trừ cái này ra, không được tìm bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ hướng chúng ta đòi tiền. Ra mãi nếu là có cái ốm đau gì đó, lúc trước đem mà cùng phòng ở cho ai, liền tìm ai muốn. Ai u, này sao được. Mục Bạch Thị một mông ngồi dưới đất, chụp nổi lên đuổi chu lên lên, tạo nghiệp ta, các ngươi nhị phòng đây là ở oán ta này lao bà tử bất công sao. Ta tuy nói đem mà cùng phòng ở đều cho ngươi đại bá, nhưng ở cha ngươi trên người tiêu phí, cũng không thể so ngươi đại bá thiếu à. Lúc trước vì cùng cha ngươi đọc sách, ta chính là đem ta của hồi môn bạc vòng tay đều đương, kia chính là ta duy nhất trang sức à. Lão Thái Thái nói xong lời cuối cùng, âm điệu càng thêm bi thương lên, mắt thấy liền phải diễn biến vì một hồi gào khóc. Nha đầu chết tiệt kia yêu cầu nàng tuyệt không có thể đáp ứng. Còn thứ hai bởi vì ở hôn sự thượng không có phục tùng cha mẹ an bài, vẫn luôn đối bọn họ lòng mang ấy nấy, cho nên, tuy rằng mặt ngoài mỗi tháng chỉ cho bọn hắn 200 văn dưỡng lao tiền, nhưng trên thực tế, nàng cùng lao nhân mỗi tháng từ trọng khanh trong tay bắt được, 400-500 văn cũng không ngừng. Bọn họ hôm nay đau đầu, ngày mai eo đau, đều phải tìm trọng khanh đòi tiền. Hơn nữa mục trọng khanh làm lâm sinh, mỗi tháng lãnh lương mễ, cũng đều tất cả giao cho bọn họ trong tay. Cho nên, Mục Bạch Thị vô luận như thế nào đều không tiếp thu được mỗi tháng chỉ phải đến 200 văn tiền đãi ngộ. Ai u huy, ta khanh nhi u, ngươi sao sẽ sinh ra như vậy cái lòng lang dạ sói, rắn giết tâm địa khuê nữ u, nàng muốn sinh sôi chặt đứt chúng ta mẫu tử tình cảm lý. Lao thái thái hô thiên thưởng địa lên, lại là hanh nước mũi, lại là chụp đùi. Đủ rồi. Thải Vi gầm lên một tiếng, cái gì rắn giết tâm địa? Mẫu tử tình cảm. Nhớ trước đây, mãi mãi chính là vì nhị mẫu hảo điền, liền phải đem cách vách thôn hoàng viên ngoại cái kia không đứng đắn nữ nhi cưới qua tới cho ta cha làm thê thất. Cái kia hoàng tiểu thư thanh danh ngược gió đều có thể xú ra 10 dặm mà, mãi mãi vì nhị mẫu điền, liền phải đem nhà mình nhi tử cả đời hạnh phúc cấp chôn vùi, có phải hay không cũng sấn đến khởi rắn giết tâm địa bốn chữ đâu. Đến nỗi mẫu tử tình cảm sao? Thải Vi khỏe miệng giơ lên châm chọc ý cười, một cái vì kẻ hèn nhị mẫu đất, liền phải bán nhi tử mẫu thân, như vậy mẫu tử tình cảm vốn là không đáng một đồng, không cần cũng thế. Ngươi, ngươi. Mục Bạch Thị bị Thải Vi bắt đến á khẩu không trả lời được, ngồi dưới đất khóc cũng không phải, nháo cũng không phải, chỉ run rẩy chỉ vào Thải Vi, lại nói không ra cái gì tới. Đỗ Thị trong mắt cũng xẹt qua một mạt kinh ngạc, nàng Vi Nhi nhất cái ôn hòa bất quá, khi nào trở nên như thế sắc bén tinh luyện. Đem nàng ngang ngược đánh đá bà đều đấu đến nói không nên lời nửa cái tự tới. Thải Vi không để ý đến Mục Bạch Thị kích động cảm xúc, chậm rãi hướng về đại phòng người vươn đệ nhị căn ngón tay. Đệ nhị, đại phòng bất luận cái gì một người, đều không được lại bước vào nhà của ta môn một bước, không được tìm bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ cùng chúng ta lui tới. Ha ha, làm tốt lắm. Cánh lạnh, liền tổ tông đều không nhận, không hổ là ta Mục gia ân huệ tôn. Mục Liên Khuê cười lạnh, một trương mặt già bởi vì phẫn nộ. Không cam lòng, thống hận, nghẹn khuất vân vân tự thanh lại hồng, đỏ lại tím, tím lại hắc, rất là thú vị. Đệ tam đâu? Đệ tam, thỉnh ra gian mãi mãi viết xuống hôn thư, hứa ta cha mẹ kết làm vợ chồng. Nguyên lai, đại tân quốc luật, phàm là nam nữ kết làm vợ chồng, trừ cần phía chính phủ lưu trữ hôn thư, còn cần một phần hai bên nam nữ cha mẹ ký tên ấn dấu tay hôn thư mới là hữu hiệu. Bởi vì Mục Liền Khuê vợ chồng vẫn luôn chán ghét Đỗ Thị, cho nên đoạn không chịu ở hôn thư thượng ký tên, cho tới bây giờ. Đỗ Thị thân phận còn vẫn luôn không minh bạch, đây cũng là Đỗ Thị vẫn luôn lo lắng địa phương. Không có hôn thư, chính mình thân phận liền liền tương đương với thiếp thị, cha mẹ chồng từng thừa dịp trượng phu không ở khi, hơi kém đem nàng Điển Nhi cấp một cái đồ tể, may mà sau lại không có việc gì, nhưng chuyện này đã thành Đỗ Thị tâm bệnh, không có thời khắc nào là không hề lo lắng. Cho nên, đương Thải Vi đưa ra yêu cầu này khi, Đỗ Thị trái tim một chút nhắc tới cổ họng Nhi, nàng khẩn trương nhìn cha mẹ chồng, e sợ cho bọn họ nói ra không tự tới. Chương 15 bước. Thải Vi không có Đỗ Thị như vậy thấp thỏm, cũng không có giống Mục Bạch Thị như vậy như Lâm Đại Địch, nàng dường như không có việc gì ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, cầm hôm nay ở trấn trên mua đồ chơi làm bằng đường nhi, cười ngâm ngâm trêu đùa Vũ Nhi, tuy rằng cười đến phong khinh vân đạm, không chút để ý, nhưng kia phó thản nhiên tự đắc bộ dáng, đảo càng hiện sấn ra nàng trí tại tất đắc. Quả nhiên, Mục Liền Khuê phụ tử không có làm Thải Vi thất vọng, đối với Thải Vi ba cái điều kiện đều một ngụm ứng thừa xuống dưới. Thậm chí liền cái không tự cũng chưa dám nói. Thải Vi đã đoán chắc bọn họ tính nết, Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê tuy rằng tham tài, nhưng cùng tánh mạng tương so, ai nặng ai nhẹ, bọn họ vẫn là phân rõ, điểm này, Thải Vi không chút nghi ngờ. Thiêm hảo hôn thư sau, Thải Vi đem hôn thư tinh tế nhìn một lần, thấy vô cái gì sai lầm, lạnh lùng mở miệng nói, nếu không bên chuyện này, ra ra cùng đại bá mời trở về đi, về sau mỗi tháng mùng 1, ta sẽ tự mình đi giao kia 200 văn dưỡng lao tiền, chỉ mong trừ cái này ra. Chúng ta hai nhà lại vô giao thoa. Lệnh đuổi khách dưới, Mục Liền Khuê đành phải mang theo toàn gia ủ rũ cụp đuôi rời đi. Hôm nay đại khái là hắn 60 năm trong cuộc đời nhất bất ước một ngày, ở chúng vạn bối trước mặt bị thân cháu gái vả mặt, bị cháu gái tức phụ đuổi trục xuất nhi tử ra môn, chắc đức nhi tử vốn nên hiếu kính cho bọn hắn tiền bạc, còn phải bị nắm khuyết điểm áp chế. Phi! Tao xét đánh tiểu tiện nhân. Mục Bạch Thị dọc theo đường đi đều ở chỉ thiên họa địa mắng, hận không thể đem Đỗ Thị cùng Thải Vi mẹ con đạm thịt tầm ra. Thủy đi cốt rút gân. Nói đến, nàng ủy khuất một chút không thể so lão nhân. Vốn dĩ kia nhị mẫu đất không tới tay chuyện này, là Trọng Khanh thiếu nàng một phần tình, hiện giờ bị kia tiện nhân cắn ngược lại một cái, đảo thành nàng bán nhi tử. Còn có mỗi tháng dưỡng lao tiền, nếu là các nàng chính xác mỗi tháng chỉ giao 200 văn tiền, nhưng kêu nàng lấy cái gì cấp trưởng tôn tích cóp cưới vợ tiền đâu. Còn có, kia trên giường đất tế vải đông, thượng đẳng đông, nàng đời này cũng chưa xuyên qua như vậy tốt xiêm y đi. Cha! Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Mục Sùng Phúc gục xuống đầu đi theo Mục Trọng Lễ phía sau, càng nghĩ càng không cam lòng, kia đại nơi phỉ nị nị năm hoa nhi thịt, còn có tràn đầy một túi gạo trắng, chỉnh rổ trứng gà, những cái đó tán toái ngân lượng. Bằng không còn có thể thế nào. Mục Liên Khuê để sau lưng xuống tay, ở phía trước đi đến bay nhanh, nghe được nhi tử nói sau, một chân đá vào ven đường tuyết khả lạc thượng. Ta ra mấy cái khuyết điểm đều đắn đo ở kia toàn ra trong tay đâu, không như vậy tính, chẳng lẽ làm chúng ta cầm đầu đi phạm hiểm. Nương, tưởng tượng cho tới hôm nay nhi chuyện này, Mục Trọng Lễ liền nhịn không được từng trận gan đau nhi. Nguyên bản, hắn là suy nghĩ muốn tính kế nhị phòng bán heo tiền, không thành tưởng hắn mã không thể hiểu được kinh ngạc, còn đem người đá tới chết, hắn ước chừng hoa 6 đồng bạc, mới lấp kín thấy hiện trường xe ngựa xa phu miệng, nguyên trông cậy và ở lão nhị trong nhà đem hôm nay thiếu hụt cái này bạc cùng bán heo tiền lộng trở về, cuối cùng, lại thành cái này cục diện. Tức chết hắn, nôn chết hắn. Cha, muốn ta nói, dứt khoát mấy cây gậy đánh gãy kia tiểu tiện nhân chân, xem nàng còn như thế nào càng hằn rỡ. Nói chuyện sự Mục Trọng Lễ con thứ hai Mục Sùng mới, một cái đang ở học tập đồ tể tay nghề chuẩn đồ tể, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, thích nhất dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ngu xuẩn. Mục Trọng Lễ quát một tiếng, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nếu là đánh gãy nàng chân có thể giải quyết vấn đề, lão tử đã sớm đánh, kia luôn được đến ngươi tại đây ra siêu chủ ý. Là nha, nhị ca, hiện giờ chúng ta có nhược điểm ở trong tay bọn họ, không thể chống chọi. Cần phải tưởng cái hoàn toàn chi sách, mới có thể bài bố được bọn họ. Cùng Mục Sùng mới so sánh với, Mục Thải Bình hiển nhiên thông minh nhiều, ít nhất nàng biết lúc này không nên cùng nhị phòng đối nghịch đạo lý. Bất quá, chỉ cần tưởng tượng đến đặt ở nhị phòng trên giường đất những cái đó mềm mại tươi sáng tế vải đông, nàng cũng hận không thể giống nàng nhị ca giống nhau, lấy cây gậy đem kia toàn ra đều đánh chết, sau đó lại đem vải đông đoạt lấy tới, những cái đó những thứ tốt đẹp, vốn là nên thuộc về nàng, đô thị cùng nàng tiện nữ nhi sao xứng hưởng dụng. Nô, no, Bình Nhi nói có đạo lý, ở không nghĩ tới biện pháp phía trước, ai đều không được đi nhị phòng nháo sự nhi. Vẫn luôn trầm mặc Mục Liên Khuê khai khang. Vừa rồi dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn ở âm mặt túi đầu không nói, đầu tiên là vì Mục Thải Vi kiêu ngạo vô lễ sinh khí, sau lại dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc. Nhị phòng cái này nha đầu chết tiệt kia, đánh tiểu liền thành thật nhất bất quá, mỗi khi thấy hắn hoặc là đại phòng người, sợ tới mức liền đôi mắt cũng không dám ngâng, nói chuyện cũng đánh run. Nhưng hôm nay nàng không chỉ có dám đối với bọn họ nói năng lỗ mãng, còn đối bọn họ từng bước tương bước, liên tiếp khiêu khích. Này quá khác thường. Không nên sẽ là như thế này a. Này nha đầu chết tiệt kia vì sao sẽ biến thành như vậy, hắn, không nghĩ ra. Cùng hắn giống nhau không nghĩ ra, còn có Mục Thải Vi mẫu thân đô thị. Lúc này, Thải Vi một nhà chính vội vàng đem đại phòng dọn loạn đồ vật một lần nữa sửa sang lại quý vị. Trong lúc, đô thị thỉnh thoảng nhìn trộm đánh giá chính mình trưởng nữ. Vi Nhi. Đỗ thị muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nương. Nương như thế nào cảm thấy? Ngươi cùng trước kia không giống nhau. Tựa như thay đổi cá nhân nhi dường như. Thải Vi rũ xuống mi mắt, chặn trong mắt lập lòe toái quang, giơ tay đem một sợi toái phát dịch đến nhi sau, cười khổ, nhìn nương nói, nếu là nữ nhi còn giống như trước đây, hôm nay trong nhà chỉ sợ phải bị bọn họ dọn cái khánh không đâu, nói đến nói đi, còn không đều là bị bọn họ bức. Bọn họ đều là người xấu. Người xấu. Vũ Nhi nhéo nho nhỏ nắm tay ngồi ở Thải Vi trong lòng ngực, một bộ tức giận bộ dáng. Thải Phỉ khó chịu tiếp nhận lời nói tới, há ngăn là hư, bưng trưởng bối cái giá, làm cường đạo hoạt động, quả thực hư đến xuống nước. May mắn trưởng tỷ lợi hại, chế phục bọn họ, về sau chúng ta đường ai nấy đi, từng người sống qua, bằng không, lại xem bọn họ những cái đó xấu xa mặt, ta thật là tưởng phun ra. Phỉ Nhi cũng thực uy phong à, dám lấy kim chỉ khay đàn tạp kia chỉ có mẹ, thật là làm trưởng tỷ lau mắt mà nhìn đâu. Thải Vi quát quát Phỉ Nhi cái mũi, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao, đưa qua. Nào, khen thưởng ngươi. Đây là cái gì? Phỉ Nhi nghi hoặc tiếp nhận giấy bao, mở ra sau hưng phấn kêu lên, nha, hồng dây buộc tóc. Ước chừng có nhị trường đâu. Thật là đẹp mắt, trưởng tỷ mua dây buộc tóc so Mục Thải Bình mang kia đóa hoa lụa đều đẹp. Văn Nhi ở một bên vui tươi hớn hở ca ngợi, một chút cũng chưa bởi vì trưởng tỷ cấp nhị tỷ tư mua đồ vật mà ghen. Thải Vi sờ sờ Văn Nhi đầu, đau lòng nói. Văn Nhi hôm nay cũng thực ghê gớm, dám chỉ vào đại phòng chửi bậy, kia một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cực kỳ giống làm quan nhi đại lao ra đâu. Bị trưởng tỷ như vậy khen, Văn Nhi có điểm ngượng ngùng, hắn ngượng ngùng bắt lấy đầu, mặt đỏ bừng. Nào có trưởng tỷ nói như vậy lợi hại, nhân gia cũng cùng trưởng tỷ giống nhau, là bị bọn họ cấp bức. Chương 16 mỹ vị. Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, trong nhà lại khôi phục vốn có bình tĩnh cùng ấm áp. Nóng hầm hập đầu giường đất nhi thượng, Đỗ thị bàn chân ngồi ở một chương lùn chân tứ phương giường đất bên cạnh bàn, dùng một khối hồng nhạt vải đông, cấp Thải Vi may áo phục, Văn Nhi cùng Vũ Nhi phân ngồi ở Đỗ thị tả hữu, từng người dơ thải vi mua cho bọn hắn đồ chơi làm bằng đường nhi, cái miệng nhỏ ăn, cẩn thận phẩm, làm cho vị ngọt nhi kéo dài một chút. Phỉ nhi ngồi ở Đỗ thị đối diện, song khuỷu tay chi ở giường đất bàn bàn duyên thượng, nâng má, lặng lặng nhìn nương cầm kéo, đem nơi đó mỹ lệ vải bông tải thành một mảnh nhi một mảnh nhi. Nương, ta cũng muốn học nữ hồng. Hảo A. Thải phỉ ý tưởng, Đỗ thị rất là tán đồng. Nữ nhi ra chính là nên nhiều ở nữ hồng trên dưới chút công phu mới đúng, bằng không lấy không được châm, bắt không được tuyến, tương lai tới rồi nhà chồng cũng muốn bị người đắn đo. Nói, chiều thải vi vây tay, vi nhi, ngươi lại đây, vũ nhi áo khoác nương đã tài hảo, ngươi chiếu này trương hoa nhi dạng ở cổ áo nơi này thêu thượng mấy cái con cá. Cái gì? Nghe được nương yêu cầu, thải vi đánh đáy lòng run run một chút. Là một cái sinh hoạt ở công nghệ cao thời đại tân nữ tính. Nàng đối cổ đại thêu thủa kỹ năng có thể nói là rốt đặc cắn mai, cứ việc nàng trong đầu còn sót lại một chút nguyên chủ ký ức, nhưng nàng rốt cuộc không phải bản tôn, hơn nữa nàng trước mắt xuyên qua thời gian quá ngắn, đối với nguyên chủ sở tinh thông thêu thủa loại này kỹ thuật hàm lượng so cao công nghệ, nàng căn bản vô pháp khống chế. Vừa rồi nương cũng đã nói nàng cùng trước kia không giống nhau, giống thay đổi cá nhân nhi dường như, nếu là lại bị phát hiện nàng nữ hồng kỹ năng vô cớ biến mất, chẳng phải là muốn càng thêm hoài nghi. Làm không hảo liền lộ tẩy lòi. Nương, ta xem ta còn là tới trước nhà bếp đem thủy tinh đông lạnh ngao xuất hiện đi, bằng không gác qua ngày mai liền hỏng rồi, sớm chút ngao ra tới, sáng mai còn có thể cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Thải vi khụ một tiếng, chạy nhanh suy nghĩ cái cớ, trốn đi. Trong phòng bếp, nồi đã bị Văn Nhi soát đến sạch sẽ, da thịt cũng đã bị Phỉ Nhi băng thịnh hảo. Thải vi thở phào, làm nàng làm nữ hồng, còn không bằng làm nàng lên núi đi đánh lợn rừng, tương đối với thêu hoa, ngao da thịt chính là đơn giản nhiều. Nàng đem nồi một lần nữa thêm thủy, bếp hố cũng lại lần nữa dẫn châm, nước nấu sôi sau, liền đem băm thịt heo ra đảo tiến trong nồi một lần nữa nấu. Ung ục, ung ục. Nồi sắt ước chừng sôi trào một canh giờ, mới bị ở hỏa, xúc lên nắp nồi, nàng đem trong nồi ngao đến đặc sệt thịt heo ra múc ra tới, thịnh ở một cái buồn tráng men tử, gia vị liêu sớm đã ở ngao nấu trong quá trình thêm đi vào, chỉ cần một đêm, này đó heo ra động lại sau, liền có thể kết thành đông lạnh tử. Đại công cáo thành. Thải vi gión ra gión rén đến gần đại phòng, từ mảnh ngoại lặng lẽ hướng trong phòng thăm dò, phát hiện nương còn ở dưới đèn xe chỉ luồn kim bận rộn, ngẫu nhiên còn giáo Phỉ Nhi một ít chấm pháp, Phỉ Nhi ở một bên học được thực nghiêm túc, thường thường để chút chuyên nghiệp tri thức, kia không chút cầu thả bộ dáng, nhưng thật ra rất có hiện đại học bá tiềm chất. Thải vi lặng lẽ lại đem đầu rụt trở về, nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, nguy hiểm thật. Vừa mới thiếu chút nữa bị nương nhìn đến, nương nếu là thấy nàng vội xong rồi, nhất định Nhi sẽ đem nàng tóm được đi. Bước nàng học cái gì đồ bỏ nữ hồng. Trở lại phòng bếp, Thải Vi tìm một cái không buồn, đem mấy chén bạch diện ngã vào bên trong, lại đổ chút thủy, cùng mặt xoa nhẹ lên, vì ngày mai bữa sáng làm chuẩn bị. Hiện tại đã là tháng chạp, lại quá hơn 10 ngày liền ăn Tết, Đỗ Thị hạ quyết tâm, nhất định phải làm người một nhà ở ăn Tết ngày đó đều mặc vào tân áo đông, tân quần đông, cho nên, thế nhưng điểm đèn dầu ngao tới rồi đêm khuya. Thải Vi sáng mai còn muốn dậy sớm đi trấn trên, cùng nàng ngao không dậy nổi, phát xong mặt sau liền cọ đến đại phòng, đánh hà hơi liên tục kêu vây. Đỗ thị nhất cái quán hài tử, thấy nữ nhi ngáp liên miên, nơi đó còn bỏ được làm nàng học cái gì nữ hồng, sớm liên thanh thúc giục nàng đi ngủ. Bữa tối ăn đến no, giường đất cũng bị thiêu đến nóng hầm hập, hơn nữa tối hôm qua lại không ngủ hảo, ban ngày lại mệt nhọc một ngày, cho nên này một đêm, Thải Vi ngủ thật sự thục, một giấc ngủ dậy khi, thiên đã hơi hơi trở nên trắng. Không xong. Thải Vi phành phạch một chút ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Vội vàng mặc tốt nàng màu đất cũ áo khoác, hấp tấp đi đến bếp hạ, từ lu nước múc chút thủy đi rửa mặt. Phương Bắc mùa đông nước đóng thành băng, lu nước thủy tựa như ướp lạnh giống nhau, tẩy một phen mặt, kia còn thừa không có mấy buồn ngủ, đã bị đuổi đến không còn một mảnh, nhiều giặt sạch mấy cái, liền làm tay nàng cùng mặt đều đông cứng. Lấy ra một phương sạch sẽ cũ khăn lau mặt, chờ không kịp trên mặt hơi nước làm thấu, nàng liền vội đi ra bên ngoài ôm tủi. Đi vào trong viện, xa xa nhìn lại. Còn có thể nhìn đến chân trời kia như ẩn như hiện ngôi sao đang ở dần dần giấu đi, ánh trăng cũng treo ở không trung, lại có chút hư ảo, mà thái dương còn không có dâng lên, chỉ có chân trời kia mặt nhàn nhạt hồng. Buổi sáng hàn khí trọng, ra cửa sau một cổ hàn khí nháy mắt đem nàng vây quanh, đánh thấu đơn bạc cũ áo khoác, thoáng tiến khắp người, làm nàng sinh sôi đánh hai cái dùng mình. 9 cân ngày hôm qua đưa tới xài liền đôi ở cửa không xa địa phương, Thải Vi trà sát cánh tay, bước nhanh đi qua đi, để ra một khôn bắp cột toàn về tới trong phòng. Ngắn ngủn vài phút, khiến cho nàng hai má có chút đau, cái này làm cho nàng hoài niệm khởi chính mình mỹ phẩm dưỡng ra tới, cứ như vậy mặt không thuân nước mới là lạ. Bất quá, thời gian khẩn cấp, nàng không rảnh thương cảm ai thán, Tăng Cường đem ngày hôm qua mua đại xương cốt tìm ra tới, tẩy hào sau, ném vào trong nồi, lại cắt chút gừng băm, bát giác, đại liêu trở, cùng vừa mới hạ nồi đại xương cốt cùng nhau nấu lên. Lại lấy ra ngày hôm qua sống mặt, kết quả lại phát hiện bởi vì nhà mình phòng bếp quá lạnh, mặt không có lên men, cho nên ủ bột nhi bánh rán bị Lâm thời đổi thành thủy mì sợi nhi. Mẫu thân đêm qua vội vàng làm bộ đồ mới, canh ba mới ngủ hạ, này một chút ngủ đến chính hàm, bọn nhỏ cũng đều ngọt ngào ngủ, chỉ có Thải Vi một người, lặng lẽ ở nhà bếp bận rộn. Nàng tìm ra một cái tô bự, đem mười mấy trứng gà đánh vào bên trong, thêm vào nửa chén nước, lại bỏ thêm non nửa muỗng mặt kiềm, đem chúng nó quấy đều sau, trưng vào trong nồi. Tiểu hỏa trưng hơn 20 phút, khởi nồi, đem tô bự bưng ra tới. Lúc này trong chén, trứng gà đã không phải màu vàng, mà là một loại nộn nộn lục. Ở Thải Vi quê nhà, loại này trứng cứ gọi là thật trứng, nhân vị khẩn thật mà được gọi là thật trứng, ăn lên rất có nhai đầu, có co giãn, có dẻo dai nhi, hơn nữa so tầm thường trứng gà càng hương, càng có trứng mùi vị, cho nên vẫn luôn chịu nàng yêu thích cùng truy phủng. Dùng muỗng nhỏ đem khẩn thật thật trứng một muỗng đào xuống dưới, thịnh ở mâm, lại thiết chút tinh tế thịt nạc ti nhi, tỏi lát cùng hành đoạn. Trước dùng hành đoạn cùng tỏi lát bạo nồi, phiên xào vài cái sau, đem thịt ti nhi đảo tiến trong nồi. Chờ sao thịt ti nhi nhan sắc biến thâm, lại bỏ vào thật trứng, thêm muối, giải hạt mẹ viên nhi, sao đến thật trứng mặt ngoài sinh ra một tầng kim hoàng sắc, liền có thể ngừng bán, ra nổi. Lúc này thật trứng, ngoại tiêu lý nộn, vị thật tốt, cắn một ngụm, đã có mùi thịt, lại có trứng hương, thật thật là ít có nhân gian mỹ vị. Chương 17 làm việc thiện. Một khác nồi nấu, cốt canh đã bị ngao thành nãi màu trắng, vừa thấy liền có thể dẫn tới người muốn ăn đại chấn, lại phóng chút muối, hành mạn, làm hồi hương. Một lát sau, liền có nồng đậm canh thịt mùi hương nhi từ nhà bếp tràn ra tới, lệnh người thèm nhỏ dãi. Thải Vi tìm ra một cái tiểu cái bình, cọ rửa sạch sẽ sau, đem trong nồi canh xương hầm thịnh đi vào, lại tìm xuất ra một chương heo nước tiểu bảo tử, đem đàn khẩu phong hảo chắc hẳn, phóng tới một bên. Cốt canh còn có còn thừa, nàng liền dùng dư lại canh, hạ mấy chén nước mì sợi, mặt phiến dính nước lạnh, kéo đến cực mỏng, như vậy ăn ở trong miệng mới gân nói nhi, hơn nữa nước canh cực hảo, cho nên làm được thủy mì sợi nhi hương vị thực địa đạo. Quả thực có thể so với kinh thành từ nhớ bột nở quán. Bởi vì vội vàng đi chấn trên, Thải Vi vội vàng lay một chén nước mì sợi sau, liền vội vã vì đi chấn trên làm chuẩn bị. Nàng trước từ tối hôm qua ngao tốt thủy tinh đông lạnh thượng thiết một khối hạ, trang ở mâm, cùng kêu bàn nhi xảo tốt thịt ti nhi thật trứng cùng nhau bỏ vào rổ, đắp lên tấm bạt đợi hàng, lại đem để lại cho nương cùng các đệ đệ muội muội mặt phiến buồn ở trong nồi che lại, cái hảo nắp nồi sau, mới dẫn theo giỏ che ôm cái bình đi ra nhà bếp. Đi ngang qua đại phòng khi, nhìn đến nương cùng các đệ đệ muội muội còn ở an tĩnh ngủ, cả gia đình người, trong lòng không có khúc mắc tê ở bên nhau, ngủ thật sự hương rất thơm. Sáng sớm dương quang, xuyên thấu cửa sổ thượng giấy cao ly, dung ở bọn họ trên người, thoạt nhìn rất tốt đẹp, thực ấm áp. Thải Vi tâm mềm mại giật mình, người một nhà như vậy thân mật khăng khít ngốc tại cùng nhau, thật tốt. Sớm. 9 cân ca. Hắc hắc. Sớm, Vi Nhi muội tử. Hàng rào nhóm ngoại, 9 cân sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến Thải Vi ra tới, vội từ trên xe bò nhảy xuống tới, tiếp nhận nàng trong tay cái bình cùng giỏ tre, phóng tới xe bò thượng, lại từ trên xe nắm lên một kiện da dê áo khoác đưa tới, đỏ mặt nói, Vi Nhi muội tử, hôm nay thiên nhi lãnh hoảng, mau mặc vào đi, ấm áp. Thải Vi không có khách khí, thoải mái hào phóng tiếp nhận da dê áo khoác mặc ở trên người, bò lên trên xe bò. Xe bò hiển nhiên là bị cố tình bị rửa sạch quá, thân xe sắt đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, trong xe lót thật dày cỏ tranh. Ngồi ở khô mát thảo đôi, ấm áp, một chút đều không thể so mang lều xe ngựa kém. Thải Vi một bên cảm kích 9 cân cẩn thận, một bên lại may mắn ít nhiều hắn làm này đó. Ngày hôm qua vừa mới hạ quá một hồi đại tuyết, hôm nay thiên lãnh có thể đông lạnh rất cảm. Nếu là xe bỏ không áp dụng cái gì giữ ấm thi thố, chỉ sợ không chờ đến chấn trên, nàng liền sẽ bị đông lạnh vượng. Chi lạc, chi lạc. Xe bỏ chờ đầy bụng tâm sự hai người, đè nặng thật dày tuyết động, chậm gì gì đi ở thôn trên đường, ngay từ đầu. Thải Vi còn có tâm tình nhìn xem gập ghềnh thôn lộ, trông về phía xa một chút bị đại tuyết che giấu dãy núi, hoặc là trả lời mấy cái 9 cân đưa ra không cần lãng phí cái gì náo tế bảo vấn đề. Nhưng dần dần, theo ngày không ngừng lên cao, Thải Vi tâm tình nôn nóng lên, cuối cùng gấp đến độ ngửa mặt lên trời ngày giảm, mấy dục phát điên. Ngày hôm qua nàng rời đi khi, lão khất cái cũng đã không hảo, nàng tưởng sớm chút đến trấn trên đi xem kia đáng thương lão nhân, không chuẩn còn có thể nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái, nhưng chiếu xe này tốc độ không hai cái canh giờ, là thành thật đến không được. Càng nhiên nàng buồn bực chính là, cứ việc trong lòng gấp đến độ muốn chết, lại cố tình không thể thúc giục 9 cân, rốt cuộc như không phải mã, có thể có tốc độ này, đã là 9 cân ra sức đánh xe kết quả. lảo đảo lắc lư đi rồi gần 2 cái canh giờ, Thải Vi Tâm cũng tại đây 2 cái canh giờ cấp chứ hỏa giống nhau, tốt xấu rốt cuộc ở buổi trưa phía trước đến trấn trên. Thải Vi lao đi trên trán mồ hôi lạnh, thầm hạ quyết tâm, chờ tương lai có tiền, nhất định phải mua chiếc xe ngựa, nhất định. Lý Ký tiệm vải cửa. Thải Vi ôm cái bình, vác giỏ tre, tâm tình thấp thỏm hạ xe bò, nàng dậy sớm ngao canh xương hầm là thực bổ dưỡng, chỉ mong lão khất cái hiện tại còn sống, nếu có thể tồn tại, uống một chút nàng canh, cũng coi như là thoáng đền bù một chút nàng ấy nấy, làm nàng trong lòng hảo quá một chút. Tới rồi cửa, lại thấy tiệm vải đại môn nhắm chặt, cũng không một người lui tới, Thải Vi hoảng hốt, luôn trên nắm tay trước gõ cửa. Bên cạnh Tú Trang Tú Nương nghe được tiếng đập cửa, ra tới nói cho nàng, Lý trưởng quầy thu lưu một cái lao khất cái hôm qua nửa đêm không có, lao trưởng quầy sáng sớm liền tìm nhân thủ, đem lao khất cái kéo đến vùng ngoại ô trên núi đi an táng, hôm nay sợ là không thể buôn bán, tưởng mua bố thỉnh sáng mai lại đến. Nghe thấy cái này tin tức, Thải Vi Tâm một chút trầm trọng đến thở không nổi nhi tới. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Một cái cùng thế vô tranh lão nhân, vốn nên tiêu dao sống trên đời, lại rốt cuộc bởi vì nàng mà hưởng tặng tánh mạng. Ra tiệm vải, Thải Vi Tâm tình hư tới rồi cực điểm, kiếp trước nàng, tuy rằng giết người vô số, nhưng chưa bao giờ giết qua một cái vô tội người, đây là nàng điểm mấu chốt, không nghĩ tới mới vừa xuyên qua đến dị thế, liền đem một cái mạo điệt lão nhân cấp sinh sôi chặt đứt. Ôm kia đàn canh xương hầm, nàng hề phải ngồi trở lại tới rồi xe bỏ thượng. Chín cân nhìn ra Thải Vi Tâm tình không tốt, nói chuyện phá lệ tiểu tâm, Vi Nhi muội tử, ngươi hiện tại muốn đi nào? Ta kéo ngươi đi. Thải Vi trầm tư một lát, hỏi, chín cân, ngươi có biết này trấn trên khất cái, phần lớn tụ tập ở đâu sao? Lao khất cái chết đã thành sự thật, lại hối tiếc cũng là không thay đổi được gì, cho nên, nàng muốn làm điểm việc thiện, giúp một tay những cái đó từng cùng lao khất cái ở bên nhau khất cái nhóm. Lấy này tới giảm bớt nàng trong lòng chịu tội cảm. Chín cân thường đến trấn trên bán con mồi, đối trấn trên rất quen thuộc, lập tức liền nói rõ khất cái thường tụ tập địa phương. Ban ngày, bọn họ phần lớn ở tụ tập ở cá vàng hẻm, nơi đó tiểu lầu nhiều, lui tới phần lớn là chút có tiền khách nhân, phương tiện bọn họ thảo thực. Buổi tối, bọn họ đều cư ở trấn Nam miếu thổ địa, kia miếu thổ địa ông tử là cái thiện tâm, thường thu lưu một ít khất cái cùng không nhà để về người ở trong miếu, miễn cho bọn họ đông chết. Như thế, chúng ta đi trước cá vàng hẻm đi. Thải Vi nhàn nhạt ra tiếng. Hào liệt. Chín cân không nói hai lời dơ lên roi, vội văng yêu, thẳng đến cá vàng hẻm. Đây là chín cân chỗ tốt, hắn cũng không nghi ngờ Thải Vi quyết định, đối Thải Vi quyết định cũng luôn luôn vô điều kiện duy trì. Cá vàng hẻm tọa lạc ở thị trấn ở giữa, đá xanh lót đường, nam bắc đi hướng, là trấn trên nhất phồn hoa một cái đường phố hai bên, là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, trong đó lấy tiểu lầu khách điếm chiếm đa số, trấn trên sòng bạc. Kỹ viện cũng đều tọa lạc tại đây, ngày thường, trấn trên phú hộ cùng từ Nam Chí Bắc thương nhân, phần lớn tại đây tiêu khiển. Xe bò chuyển tiến ngõ nhỏ, quả nhiên nhìn đến mấy cái xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi khất cái đầy đường du đãng, nhìn đến ăn mặc thể diện, liền vươn tay đi, túi đầu không lưng ăn xin. Đại gia, xin thương xót, thưởng khẩu cơm ăn đi. Ngày con mẹ ngươi, cũng ngay. Một tiếng hét to, như sét ở ngõ nhỏ nổ tung, hai to mặt lớn hán tử một chân đá ra đi, tuổi già khất cái lảo đảo vài bước. Té ngã trên mặt đất. Ra ra, ra ra. Cùng lao khất cái cùng nhau hải tử kêu sợ hãi một tiếng, bổ nhào vào lao khất cái trên người. Ra ra, ngươi thế nào, Viên Nhi đỡ ngươi lên. Hải tử khóc kêu, nhỏ gầy thân mình chi lao khất cái, gian nan tử trên mặt đất bò lên. Nương, khó trách lao tử sẽ thua tiền, nguyên lai đều là các ngươi hai cái xú xin cơm xúc rủi ro, phi. Thật con mẹ nó túi tang. Hán tử nhấc chân phất phất dày, đối với lao khất cái tổ tôn hung hăng phỉ nổ. Phất tay háo rời đi. Ra ra, ngươi có đau hay không? Hai tử nức nở nhìn ra ra, nước mắt bùm bùm rất không ngừng. Viên Nhi đừng sợ, chớ có khóc, ra ra không có việc gì lao khất cái khụ sách vài tiếng, thô ráp bàn tay to lung tung lao hải tử trên mặt nước mắt, thấp giọng trấn an, Viên Nhi chớ khóc, lần sau nha, ra ra chỉ định có thể gặp được cái thiện tâm, nhất định Nhi cho ta Viên Nhi muốn cái bánh bao ăn. Chương 18 200 lượng bạc. Lao nhân ra, cấp. Một khối đủ tuổi sợi mỏng. Ước chừng có một tiền trọng bạc đưa tới. Tổ tôn hai chính cho nhau an ủi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bạc, đều lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu. Đối diện, 12-13 tuổi thiếu nữ, chính mỉm cười nhìn bọn họ, nữ hài nhi hoảng gầy lợi hại, trên người áo khoác cũng làm lũ bất ham, nhưng lại đều có một cổ khó lòng giải thích thanh chất phong tư, như trúc tựa mai, đem kia thân rách nát áo khoác sấn đến cũng không như vậy chói mắt. Cầm đi, lưu trữ cấp hải tử mua bánh bao ăn. Thiếu nữ đem bạc nhét vào lão nhân trong tay. Ai u, đa tạ cô nương. Lao khất cái nắm chặt bạc, kích kích động liên thanh nói lời cảm tạ, lại kêu lên tôn tử, viên nhi, mau, lại đây, mau cấp cô nương dập đầu. Không cần, Thải Vi kịp thời ngừng bọn họ, xoay người từ trên xe bỏ cầm lấy một cái tiểu cái bình, đưa cho lão khất cái. Đây là ta dậy sớm ngao canh xương hầm, bổ dưỡng thật sự, lão nhân ra đi tìm một chỗ nhiệt nhiệt, cùng hai tử phân uống lên đi. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Tiến đi ngàn ân vạn tạ lao khất cái, Thải Vi tâm tình thư hoán một ít, lúc này mới định hạ tâm tới, làm chín cân đưa nàng đi chấn trên tốt nhất tiểu lầu, Túy Tiên Cư. Túy Tiên Cư cũng tọa lạc ở Cá Vàng hẻm nội, vị chỗ ngõ nhỏ phía nam nhất, cùng trước phố tương tiếp nhường, đúng là trong chấn nhất hoàng kim vị trí. Tới rồi tiểu lầu, chính trực giờ cơm, tiểu lầu không còn chỗ ngồi, mấy cái chạy đường thét to, con quay dường như vội cái không ngừng. Ai u, cô nương, ngài lại tới nữa, chính là tới ăn cơm. Tiểu nhị nhận ra Thải Vi đúng là ngày hôm qua tới bán lợn rừng cô nương, tiến lên nhiệt tình tiếp đón. Vị này tiểu ca, cơm sau đó lại ăn, ta tưởng tiên kiến vừa thấy các ngươi trưởng quầy. Thải Vi cười, một đôi mắt to thành khẩn nhìn thẳng tiểu nhị. Tiểu nhi khó xử nói, cô nương, xin lỗi thực, chúng ta thẩm trưởng quầy đang ở bồi huyện thừa đại nhân uống rượu, chỉ sợ không công phu thấy ngài, nếu không, ngài trước dùng cơm. Huyện thừa cũng ở. Thải Vi ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước, nhấc lên rổ thượng tấm bạt đợi hàng. Đối tiểu nhị nói, không dối gạt tiểu ca, ta lần này là tới bán này lưỡng đạo đồ ăn, làm phiền tiểu ca giúp một chút, đem này lưỡng đạo đồ ăn thượng đến thẩm trưởng quầy cùng huyện thừa đại nhân trên bàn, còn lại, không cần tiểu ca lao tâm, điểm này tâm ý, thỉnh tiểu ca vui lòng nhận cho. Nói, đem một khối bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Ai ui, cô nương quá khách khí. Tiểu nhị cười tủm tỉm khách sáo, đem bạc tay háo lên, trong lòng mỹ mạo phao. Buổi sáng còn nghe trưởng quầy đoán giận đầu bếp. Nói nhà mình đã thật lâu không có đẩy ra tân món ăn, nguyên lai này đó đồ ăn, khách nhân đều ăn nhị, không thành tưởng này tiểu nha đầu liền đem tân món ăn đưa tới. Nhìn kia lưỡng đạo đồ ăn, thanh thanh, bạch bạch, lục lục, trông rất đẹp mắt, vừa thấy liền có món ăn, chính mình đã được bạc, lại có thể ở thẩm trưởng quay nơi đó lập thượng một công, thật là hai đầu thơm lây. Món này tên là trứng phượng hoàng, cần phải dùng mau lửa nóng thượng nóng lên, đến nỗi này nói thủy tinh đông lạnh, là món ăn nguội, không cần đun nóng, chỉ cần cắt miếng. Dùng chút tỏi ra cùng nước tương chấm ăn liền hảo. Thải Vi cẩn thận dặn dò một phen, mang theo 9 cân nhặt cái lâm chậu than gần địa phương ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm. Tiểu nhị xách theo Thải Vi rổ, cười mê mê đi, ước chừng qua một nén nhang công phu, hắn hưng phấn từ lầu 2 nhã gian chạy xuống tới, trong miệng liên thanh kêu, cô nương đại hỉ, mau, huyện thừa ăn, cô nương đồ ăn, cao hứng khẩn, chỉ tên muốn gặp ngài. Cô nương mau theo tiểu nhân đi lên đi. Hết thảy toàn ở Thải Vi dự kiến chung một. Nàng đứng dậy sửa sửa váy áo, dặn dò 9 cân vài câu, liền theo tiểu nhị đi. 9 cân không yên tâm Thải Vi một người, nguyên là tưởng cùng lại đây, nhưng Thải Vi nghĩ đến hai người không thân chẳng quen, thẳng bị thẩm trưởng quầy cùng huyện thừa hỏi hai người quan hệ, e sợ cho bị người hiểu lầm, bị người coi khinh, cho nên liền làm hắn giữ lại. Tiểu nhị dẫn Thải Vi lên lầu 2 nhã gian, gặp được đang ở đem rượu tâm tình huyện thừa cùng Túy Tiên Cư thẩm trưởng quầy. Huyện thừa năm gần 40, tố y liễu tố quan, khuôn mặt mảnh khảnh, rất có vài phần văn nhân nhã sĩ phong tư, nói chuyện cũng là lịch sự văn nhã, hòa hợp êm thấm, cũng không bãi quan láo gia phổ. Tiểu cô nương, này đó đồ ăn là ngươi làm được. Thải Vi hành lễ, nói thanh, đúng vậy lại tiếp lời thỉnh ăn nói, Thải Vi gặp qua huyện thừa đại nhân, gặp qua thẩm trưởng quầy. Ân, không tồi. Huyện thừa thấy Thải Vi lễ nghĩa chu toàn, tự nhiên hào phóng, cũng không người nghèo nhìn thấy đại quan quý nhân tự ti quân bách, cũng không nữ nhi ra nhìn thấy người ngoài thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Không khỏi đối này tiểu nha đầu nhiều vài phần khen ngợi. Không thể tưởng được ngươi nho nhỏ tuổi tác, lại có này phó là lướt tâm tư. Thải Vi khiêm tốn nói, một chút chút tài mọn thôi, làm đại nhân chê cười. Thẩm trưởng quầy dùng chiếc đua chỉ không âm, cười nói, ngươi điểm này chút tài mọn, nhưng thật ra rất hợp huyện thừa đại nhân khẩu vị. Nhìn, này một mâm thủy tinh đông lạnh, ăn một mảnh nhi không dư thừa, cái này gọi là trứng phượng hoàng, cũng ăn được chỉ còn cái mâm đế nhi. Thải Vi vừa thấy, chỉ thấy toan chi một hình tròn bàn lớn. Bãi đầy sơn chân hải vị, vây cá bạ bụng, lại cũng chưa động mấy đũa nhi, có đồ ăn liền động cũng chưa động một chút. Chỉ có nàng kia bàn thủy tinh đông lạnh, mâm đã khánh không, chỉ còn mấy nơi nho nhỏ cạn, kia bàn trứng phượng hoàng cũng ăn đi hơn phân nửa nhi, bàn nhi chỉ còn một ít thịt ti nhi, trứng đã một khối đều không có. Chính mình đồ ăn như thế được hoan nghênh, Thải Vi trong lòng thật là vui mừng, vội nhân cơ hội đem lời nói kéo đến sinh ý đi lên, có thể được đại nhân yêu tha thiết, tiểu nữ vinh hạnh chi đến. Xem ra tiểu nữ lần này xem như tới đúng rồi. Thẩm trưởng quay loát loát chính mình trong râu, cười nói, tiểu nha đầu không cần quanh co, chỉ ăn ngay nói thật liền bãi, ngươi này lưỡng đạo đồ ăn, tính toán bán ta nhiều ít bạc. Thải Vi chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, thẩm trưởng quay cảm thấy một mâm thủy tinh đông lạnh, ở Thúy Tiên cư có thể bán bao nhiêu tiền. Trưởng quay lược 1.4, vươn một bàn tay nói, 50 văn đủ để. Thải Vi cười nói, thẩm trưởng quay cũng biết này thủy tinh đông lạnh phí tổn là nhiều ít. Thẩm trưởng quay hiếu kỳ nói, nguyện nghe kỹ càng. Thải Vi học trưởng quay bộ dáng, cũng vươn một bàn tay, chậm rãi nói, 5 văn. Theo sau bỏ thêm một câu, làm 20 bàn. Cái gì? Thẩm trưởng quay kinh hãi, miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng gà, liền huyện thừa đều lộ ra không thể tưởng tượng bộ dáng. 5 văn tiền vốn làm 20 bàn, mỗi bàn mua 50 văn, này chẳng phải là một vốn bốn lời. Không sai, chính là 5 văn. Thải Vi cười cười, tiếp tục nói, này bàn trứng phượng hoàng phí tổn lược cao chút, một mâm đồ ăn tịnh phí tổn cần 30 văn, nhưng đồ ăn hương vị cực hảo, lại là đại tấn quốc độc nhất vô nhị, cho nên bán 80 văn một mâm nhi, cũng là dư giả. Này hai bàn đồ ăn có thể cho Túy Tiên cư mang đến bao lớn tiền lời, trưởng quay trong lòng hiểu rõ, cho nên này hai bàn đồ ăn giá cả, ta hy vọng không ít với cái này số. Hai căn nhỏ dài ngón tay ngọc, ở không trung nhẹ nhàng cơ cơ. 20 lượng. Thẩm trưởng quay đại hỉ, hào sảng một phách cái bàn, hảo, thành giao. Tiểu nhị, đi trên tủ lấy 20 lượng bạc tới. Là, tiểu nhị đánh cái cung, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chấm đã. Thải Vi gọi lại tiểu nhị, trận mắt nhìn trưởng quầy, cười nói, trưởng quầy ở cùng tiểu nữ nói dẫn sao. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là đại tấn quốc độc nhất ra, trừ bỏ có thể cho Túy Tiên cư mang đến khả quan tuyệt bút thu vào, còn có thể khai hỏa Túy Tiên cư danh khí. Trưởng quầy cảm thấy, kẻ hèn 20 lượng là có thể mua được lớn như vậy chỗ tốt. Vẫn là trưởng quầy cảm thấy, tiểu nữ là cái ở nông thôn nha đầu, có thể dễ dàng lừa gạt. Ha ha, hảo cái miệng lươi sắc bén tiểu nha đầu. Huyện thừa nở nụ cười, thẩm huynh. Xem ra tiểu nha đầu chào giá không phải 20 lượng, là 200 lượng à. Chương 19 nói thành. 200 lượng. Thẩm trưởng quay nhăn lại mày, liên tục lắc đầu, cô nương chẳng lẽ là tới tiêu khiển tiểu tứ. Kẻ hèn lưỡng đạo đồ ăn, thế nhưng khai ra 200 lượng giá trên trời, thật sự là nghe rợn cả người. Khải Vân huynh, người nghĩ sao? Thẩm trưởng quay dứt lời, nhìn về phía huyện thừa, tựa hồ muốn cho huyện thừa thế hắn nói thượng vài câu. Cũng may huyện thừa không để ý tới thẩm trưởng quay ám chỉ. Hắn như cũ vững vàng ngồi ở ghế trên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tìm tòi nghiên cứu nhìn Thải Vi. Thẩm trưởng quay nói, tức giận đến Thải Vi thiếu chút nữa trở mặt, không thể chịu được này giảo hoạt gian thương, biết rõ nàng đồ ăn có thể giúp hắn kiếm cái buồn mãn bát doanh, lại luyến tiếc đào bạc bỏ vốn, còn vọng tưởng lấy kẻ hèn 20 lượng bạc tới nhặt cái này đại tiện nghi, đương nàng thật là 13 tuổi hài từ đâu, nói mấy câu là có thể cho hắn lừa đi, thật thật buồn cười. Không muốn cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Thải Vi cắm đuốc dường như phúc hạ thân, nói, nếu thẩm trưởng quầy không chịu ra giá, tiểu nữ như vậy cáo tử, quấy rầy chỗ, vạn mong bao dung. Dứt lời, nhấc chân liền đi. Ai, chấm đã. Thấy Thải Vi phải đi, thẩm trưởng quầy quýnh lên, vội vàng đối tiểu nhị đưa mắt ra hiệu. Tiểu nhị lập tức ngăn ở cửa, trên mặt đôi cười nói, cô nương hà tất đi vội vã, cô nương thành tâm bán, ta trưởng quầy thành tâm mua, sao không ngồi xuống, ăn chén trà nhỏ, chậm rãi thương lượng, tranh thủ đem này bút mua bán làm thành. Cũng coi như là giai đại vui mừng, giống cô nương như vậy động một chút nhấc chân chạy lấy người, đâu giống là thành tâm buôn bán. Trưởng quầy cũng khách sáo lên, là nha, cô nương, đừng quăng đứng, tới tới tới, mời ngồi, ta từ từ nói chuyện. Thải Vi nói, thẩm trưởng quầy, thật là xin lỗi, tiểu nữ vội vã tìm nhà tiếp theo, không rảnh tại đây nhàn ngồi phòng trà, tiểu nữ lưỡng đạo đồ ăn có đáng giá hay không 200 lượng, trưởng quầy trong lòng biết rõ ràng, nếu trưởng quầy thật cho rằng không đáng giá, cũng không sao. Tiểu nữ lại đi ra ngoài tìm một cái biết hàng là được, hà tất lắm mồm. Ha ha, tiểu cô nương tính tình nhưng thật ra kiên cường thực. Huyện thừa cười rộ lên, rất có vài phần thưởng thức nhìn Thải Vi. Đại nhân quá khen. Thải Vi liếc thẩm trưởng quay liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, tiểu nữ chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Thẩm trưởng quay thấy nàng là cái dầu muối không ăn, lại sợ nàng thật sự đi ra ngoài tìm nhà tiếp theo, chỉ phải căng ra đầu nói, hảo, 100 lượng, thêm một cái tử nhi cũng không thể. Thải Vi nửa phần không chịu thoái nhượng, tranh nói, 200 lượng, thiếu một xu đều không bán. Trường quay mặt đỏ lên, mang theo vài phần giận tái đi gào đến, cô nương, nào có ngươi làm như vậy mua bán, một ngụm chết giới, liền cái hồi giới cơ hội đều không cho người. Này không phải có. Thải Vi phong khinh vân đạm. Ngươi. Thẩm trưởng quay khí cực. Ha ha ha. Vẫn luôn ở một bên bàng quan huyện thừa nhịn không được cười ha hả, thẩm huynh, xem ra tiểu cô nương sẽ không nhượng bộ. Thẩm huynh chỉ sợ là muốn hao tiền. Thải Vi không nhanh không chậm nói, thẩm trưởng quầy không cần miễn cưỡng, nếu như không muốn, tiểu nữ khác tìm nhà khác là được. Phanh. Cái bàn bị thật mạnh đấm một chút, thẩm trưởng quầy nghiến răng nghiến lợi, lại tức lại hận lại bất đắc dĩ nói, hảo, 200 lượng liền 200 lượng đi. Tưởng tượng đến Thải Vi sẽ đem này lưỡng đạo đồ ăn bán cho nhà khác sinh ý rực rỡ lên, bó lớn kiếm bạc, cướp đi hắn trấn trên đệ nhất tiểu lầu tên tuổi, hắn gan liền ngăn không được đau, ai, tính, vẫn là mua đi, này lưỡng đạo đồ ăn thật là quý một ít, nhưng tuyệt đối tiền nào của nấy. Sinh ý nói thành, Thải Vi trong lòng đại hỉ, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, nàng bình tĩnh thu hảo ngân phiếu, đứng dậy cáo từ, chuẩn bị tùy tiểu nhị đi bếp hạ đem thủy tinh đông lạnh cùng trứng phượng hoàng cách làm truyền cho đầu bếp. Huyện thừa cười ngâm ngâm gọi lại Thải Vi, hỏi, tiểu cô nương nhưng thật ra rất lợi hại, ta thả hỏi ngươi, này 200 lượng giá, chính là nhà ngươi đại nhân kêu ngươi muốn. Không phải. Thải Vi phủ định hoàn toàn, là ta chính mình chủ ý. Nga. Ngươi vì sao nhất định phải 200 lượng bạc? Thiếu một văn tiền đều không được đâu. Đệ nhất, ta đồ ăn giá trị cái kia bảng giá, đệ nhị. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đem nàng cái kia kế hoạch nói ra cũng không có gì chỗ hỏng. Này huyện thừa đại nhân thoạt nhìn làm người còn tính không tồi, nói không chừng còn có thể giúp được nàng đâu. Vì thế liền đem nàng kế hoạch hợp bản lấy ra tới. Ta tưởng kiến một tòa phụng dưỡng đường, thu lưu những cái đó không nhà để về khất cái, làm cho bọn họ ít nhất có thể có khẩu cơm ăn, không đến mức đói chết, có cái chỗ ở, không đến mức đông chết. Phụng dưỡng đường cái này tiêu phí thật lớn, chỉ sợ 200 lượng bạc còn không đủ đâu. Phụng dưỡng đường, thu lưu khất cái. Huyện thừa bị Thải Vi ý tưởng sợ ngây người, hắn khiếp sợ nhìn Thải Vi, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Trước mắt thiếu nữ, vẫn là một cái mới vừa lớn lên hài tử, chính mình nghèo túng lam lũ đều cùng khất cái không sai biệt lắm, thế nhưng sẽ có như vậy tâm tư, đi nhận nuôi những cái đó cùng nàng xưa nay không quen biết khất cái. Thẩm trưởng quay cũng ngây dại, vừa mới Thải Vi cường thế cùng hắn có kẻ mặc cả, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là cái chui vào tiền mắt nhi tiểu gia đình nữ tử, lại chưa từng tưởng nàng sẽ có như vậy từ bi tâm địa, làm lão nhược bệnh tàn khất cái nhóm có thể có một tịch an thân nơi, khiến cho bọn hắn có thể tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng. Một cái là vàng chưa luyện, có một viên trí thiện xích tử chi tâm, một cái là lợi dụng hơn tâm, vắt hết óc tính kế kiếm tiền, hai so sánh, thẩm trưởng quay tức khắc vì chính mình tâm tư hổ thẹn không thôi. Huyện thừa vuốt cằm, như suy tư gì nói, tiểu nha đầu, chuẩn bị mở một cái dân gian từ thiện cơ cấu không phải đùa giỡn, ngươi tính toán như thế nào chuẩn bị mở này phụng dưỡng đường, nhưng có cái gì yêu cầu quan phủ giúp đỡ. Thải Vi nói, tiểu nữ tưởng trước mua một tòa đại phòng. Đem những cái đó lão nhược bệnh tàn khất cái an trí xuống dưới, mỗi ngày cung hai cơm, xử những người này không đến mức ăn đói mặc rách, đến nỗi những cái đó thân thể khỏe mạnh khất cái, đúng là ham ăn biếng làm hạng người, không ở cứu tế trong phạm vi, không được nhập phụng dưỡng đường, nếu đại nhân nguyện ý giúp tiểu nữ, thỉnh hỗ trợ phái người cha một cha, này trấn trên hiện tại có bao nhiêu khất cái, lại có bao nhiêu phù hợp tiến. Phụng dưỡng đường, nếu như phương tiện, còn thỉnh đại nhân tìm cá nhân người môi giới tới. Tiểu nữ tưởng trước mua nhà ở an trí những người này. Hảo, thức hảo, làm khó ngươi có này phân lòng dạ, tưởng lại chu toàn, ta đây liền phái người đi làm. Huyện thừa sảng khoái một ngụm ứng thừa xuống dưới, lúc này, hắn đối Thải Vi thưởng thức, đã biến thành khâm phục. Thải Vi từ trên lầu xuống dưới là khi, phát hiện 9 cân còn ngồi ở nguyên lai vị trí, đang trông mong chờ nàng, không khỏi một phép đầu, ảo não nói, này chỉ nhớ, quên 9 cân còn không có ăn cơm. Chu 9 cân thân cao lực tráng. Lượng cơm ăn cũng đại đến kinh người, một đốn có thể ăn 3 chén cơm, ăn ít một đốn đều không thành, đây cũng là Chu gia phụ tử thu vào xa xỉ, nhật tử lại như cũ thanh bần nguyên nhân. Hôm nay buổi sáng hắn vì bồi Thải Vi tới trấn trên, sáng tinh mơ liền đứng lên, này một chút đã qua buổi trưa, chỉ sợ đã sớm nói lả. 9 cân thấy Thải Vi theo tiểu nhị từ thang lầu thượng đi xuống tới, vội nên qua đi, quan tâm hỏi, Vi nhi muội tử, hết thể còn thuận lợi, ta gì khi hồi. Thải Vi ấm áp cười, nói, chỉ sợ đến vãn chút mới có thể hồi, ngươi nói là đi, ta cho ngươi yếu điểm nhi ăn ngươi trước giật nóng một chút, sinh ý nói thành, ta phải đi bếp hạ, giáo đầu bếp như thế nào làm này lưỡng đạo đồ ăn, ngươi vừa ăn biên chờ ta đi. Ta không đói bụng, nếu không ta đưa ngươi đi. 9 cân vụng về nói dối. Khả xảo, bụng không biết cố gắng lộc cộc một tiếng, đem hắn nói dối lập tức chọc thủng, tức khắc đem hắn lộng cái đỏ thơm mặt. Thải Vi không cấm nhuẩn miệng cười, nói, phòng bếp trọng địa, người ngoài là không thể tùy tiện vào. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại ăn cơm đi, đợi lát nữa có ngươi vội đầu. 9 cân bất đắc dĩ, chỉ phải ân một tiếng, thành thành thật thật ngồi xuống. Chương 20 ta tới dưỡng. Thải Vi từ sau bếp ra tới thời điểm, vừa vận đụng tới tiểu nhị mang theo người môi giới người lên lầu, vừa mới nàng đã đem trứng phượng hoàng cách làm cùng heo da đông lạnh ngao pháp kể hết truyền thụ cho túy tiên cư hai vị đầu bếp, vì phòng ngừa nấu ăn phương pháp tiết ra ngoài, truyền thụ khi, đầu bếp còn cố ý đem sau bếp đánh tạp tiểu nhị đều đuổi đi ra ngoài. Thải Vi cùng 9 cân chào hỏi, liền theo tiểu nhị cùng người môi giới mẹ mìn lên lầu. Lúc này, huyện thừa An Khải Vân cùng thẩm trưởng quầy đã dùng qua cơm trưa, đang ngồi ở ghế trên phẩm trà nhàn thoại. An Khải Vân đối Thải Vi làm phụng dưỡng đường chuyện này thực duy trì, vừa mới đã phái thủ hạ đem Thải Vi dò hỏi sự tình đã điều tra xong. Hiện giờ trấn trên ước chừng có 17-18 khất cái, phần lớn là vô tử vô nữ lao nhân, bị trong nhà vứt bỏ trẻ nhỏ, vô lao động năng lực người tàn tật, cùng mấy cái thần trí không được tốt ngốc tử, đều phù hợp vào ở phụng dưỡng đường điều kiện. Mẹ mình cũng mang đến phòng ở tin tức, tổng cộng có tam sở giá tương ứng, lớn nhỏ thích hợp phòng ở. Đệ nhất nơi chợ bán thức ăn phụ cận, là một vị đồ tể tòa nhà, hai tiến, trước sau các năm gian, hai bên có nhị phòng, chào giá 150 lượng. Đệ nhị nơi thị trấn Tây Giao, là trấn trên khai hiệu cầm đồ Ngô Đại nhà giàu trộm giữa ngoại trạch, sau bị Ngô Đại nương tự biết, đánh tới cửa đi, kia trong nhà kiểu nương không biết sao, không minh bạch liền nhảy giếng đã chết. Có người nói là Ngô Đại nương tử khiến người ném vào giếng chết đuối, cũng có người nói là kêu kiểu nương bị chủ mẫu nhục nhã, dưới sự tức giận tìm cái chết. Tóm lại, trạch thượng ra mạng người, thành hung trạch, cho nên mang ra cụ tam tiến đại trạch, chỉ bán 182. Đệ tam nơi trước phố, khai xưởng ép dầu Lý đại quan nhân tòa nhà, phía trước là cửa hàng, mặt sau là một tòa tiểu viện, hai tiến, trước sau các bốn gian, hai bên mang sương phòng, còn mang theo cái nho nhỏ vườn, chào giá 232. Thải Vi cân nhắc một chút, cảm thấy vô luận từ lớn nhỏ, giá cả vẫn là hoàn cảnh đi lên xem, đều là đệ nhị sở tương đối thích hợp, liền trưng cầu huyện thừa ý kiến. Vừa vận An Khải Vân cũng vừa ý này sở tòa nhà này địa phương đại, phương tiện toàn, hoàn cảnh an bình thanh u, chính thích hợp những cái đó lao hấu bệnh tàn cư trú. Thấy Thải Vi cùng hắn nghĩ đến một chỗ, An Khải Vân trong lòng càng là cao hứng, lập tức lệnh người đem phòng chủ Ngô Đại nhà giàu gọi tới, tự mình mang theo Thải Vi đi xem phòng. Ngô Đại nhà giàu này sở tòa nhà ở vào hoang vắng vùng ngoại thành, dựa núi gần sông, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Tòa nhà là tam tiến đại trạch, kết cấu trình ngày hình chữ, đệ nhất tiến là mấy gian môn phòng, đệ nhị tiến là thính đường, trung gian cách cửa thủy hoa chính là đệ tam tiến nhà ở, nhị tiến cùng tam tiến chi gian là một cái hoa viên nhỏ. Thời tiết này chính lanh đến hoảng, không có gì hợp với tình hình hoa cỏ, nhà ở bên cạnh nhưng thật ra có mấy viên tùng bách, thô tráng đĩnh bạn, giữa hè thời tiết, các lão nhân có thể ngồi ở phía dưới chơi cờ uống trà. Hai đồng nhóm cũng có thể dưới tàng cây. Chơi đùa vui đùa ầm ĩ phòng ở gạch xanh ngói xanh, bên trong gia cụ sự việc đầy đủ mọi thứ, cũng không cần Thải Vi cố ý đi mua cái gì. Dạo qua một vòng, Thải Vi càng thêm vừa lòng, An Khải Vân cũng liên tục khen ngợi, lập tức liền cùng kia Ngô Đại nhà giàu giao hàng ngân lượng khế nhà, lập công văn chứng tử, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, mua bán thành giao. Bắt được khế nhà một khắc, Thải Vi bỗng nhiên có một loại phiêu phiêu hốt hốt cảm giác, hai ngày trước nàng vẫn là một cái liền mấy viên gạo lức đều ăn không được sát chết đói, hôm nay thế nhưng bởi vì lưỡng đạo đồ ăn, nhảy thành như vậy một đống đại trạch chủ nhân. Xem ra, vẫn là bạc thay đổi vận mệnh, này sinh ý còn phải làm đi xuống A. Khế nhà thiêm xong không lâu, địa phương Lý Chính mang theo trấn trên 17 cái khất cái tới cửa, này 17 cái khất cái, chính như huyện thừa theo như lời, không phải lão, chính là ấu, không phải ngốc, chính là tàn, viên nhi cùng hắn già già cũng ở bên trong. Chư vị, vị này chính là cho đại gia mở phụng dưỡng đường mục tiểu thư, mọi người đều tới gặp thấy đi. Huyện thừa An Khải Vân cao giọng nói. Tức khắc, khất cái nhóm quỳ đầy đất, thịch thịch thịch dập đầu thanh hết đợt này đến đợt khác, ân nhân, xin nhận chúng tiểu nhân nhất bái. Có người cảm động đến lên tiếng khóc lớn, có người muốn cấp Thải Vi làm nô tỳ, còn có người tỏ vẻ phải cho Thải Vi lập trường sinh bài vị. Phụng dưỡng đường xem như đúng là thành lập, kiếp trước Thải Vi, thường xuyên bồi tổng thống đi một ít từ thiện cơ cấu an ủi. Đối từ thiện cơ cấu quản lý nhiều ít có một ít hiểu biết, cho nên quản lý khởi từ 17 cá nhân tạo thành loại nhỏ viện phúc lợi vẫn là thành thạo. Không đến trời tối, nàng đã chế định hảo phụng dưỡng sở điều lệ chế độ, phân phối 17 cá nhân nơi, an bài mỗi người mỗi ngày công tác, còn phái 9 cân mua trở về cũng đủ mễ, xài cùng một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt. An bài hảo phụng dưỡng đường công việc, sắc trời đã tối, Thải Vi lúc này mới nhớ tới nên về nhà. Buổi sáng đi vội vàng, nương cùng các đệ đệ muội muội đều còn không có tỉnh. Nàng cũng chưa từng đối nương nói một tiếng, cứ việc biết Chu Thẩm sẽ đi trong nhà, đem nàng tới trấn trên chuyện này báo cho cấp nương, nhưng tự mình cùng ngoại nam ra cửa, nương tổng hội có chút không cao hứng, tư cập tại đây, Thải Vi co rúm lại một chút, tuy rằng đến nơi đây gần 3 ngày, nhưng nàng đã ở bất chi bất giác chung thật sự đem Đỗ Thị trở thành chính mình mẹ ruột, nàng sẽ băn khoăn nương cảm thụ. Trên đường trở về, xe bò như cũ chậm gì gì tới lui, đón mặt trời lặn ánh chiều tà, đi không nhanh không chậm. Thải Vi bận rộn một ngày, có chút mệt mỏi. Nhắm hai mắt toa ở đống cỏ không ngủ gật. Chín cân yên lặng vội vàng xe, liều mạng áp chế chính mình trong lòng bất an. Vi nhi muội tử đây là làm sao vậy? Em đẹp, khai cái gì phụng dưỡng đường? Nhà mình đều mau không giải được nổi, lấy cái gì tới dưỡng như vậy nhiều há mồm. Tới gần thôn trang khi, hắn rốt cuộc nhịn không được, thít chặt dây cương, quay đầu. Vi Nhi muội tử. Ân. Thải Vi nâng lên mông lung mắt buồn ngủ, có việc nhi. Đối thượng Thải Vi đôi mắt, chín cân thói quen tính đỏ mặt, hắn rời mắt, có chút lo lắng hỏi, ngươi khai cái kia phụng dưỡng đường, Đỗ thím biết không? Không biết, ta cũng không tính toán làm nàng biết, miễn cho nàng lo lắng. Thải Vi là ám chỉ, đừng đem nàng khai phụng dưỡng đường chuyện này nói ra đi, chọc nương lo lắng. Chín cân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, phụng dưỡng đường muốn nuôi sống như vậy một đám người, ngươi một người như thế nào dưỡng lại đây? Ta tới giúp ngươi dưỡng đi. Cái gì? Thải Vi ngây ngẩn cả người. Ta nói, ta tới dưỡng. Vi Nhi muội tử, ta biết ngươi bạc tiêu hết, đừng có gấp, ta ngày mai liền lên núi, nhiều đánh chút con mồi, nhiều bán chút bạc, giúp ngươi nuôi sống kia bọn người. Ách! Ha ha ha! Thải Vi vui sướng cười rộ lên, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn ở trống trải trên đường núi, hết sức dễ nghe. Chín cân ca, ngươi là lo lắng ta nuôi không nổi những người đó sao? Ngươi qua coi thường ta đi. Chương 21 thần bí không gian. Chín cân vội nói, Vi Nhi muội tử, ta không có xem thường ngươi, ta chính là tưởng giúp ngươi, ngươi một cái nữ nhi ra, như thế nào nuôi sống được như vậy nhiều há mồm. Tuy rằng Thải Vi không cần chín cân giúp nàng dưỡng những người này, nhưng chín cân có thể nói ra nói như vậy tới, vẫn là làm nàng rất là cảm động. Ngồi thẳng thân thể, nàng nghiêm túc nói, chín cân, ta nếu khai phụng dưỡng đường, liền có bản lĩnh nuôi sống những người đó, bất quá, vẫn muốn cảm ơn hảo ý của ngươi, câu cửa miệng nói, dệt hoa trên gấm dễ. Đưa than ngày tuyết khó, chín cân ca hôm nay này phân tình, Vi Nhi nhớ kỹ. Nói đến cái này phần thượng, chín cân cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải bỏ qua một bên lời nói, tâm sự nặng nề khua xe bỏ trở về thôn.